Hai người thật đúng là thật là đã lâu không có như vậy an an tĩnh tĩnh nị ở bên nhau. Tiết Chấn Sơn đối với tức phụ lại thân lại xoa nhẹ một hồi lâu, cuối cùng thu tay, thanh âm ám ách hỏi, tức phụ, có nghĩ đi phao suối nước nóng? Hảo nha! Tô Tiểu Tuệ ánh mắt sáng lên, từ năm trước ăn Tết thời điểm phao một lần suối nước nóng sau, nàng đã có thể lại không phao qua. Ngươi còn đừng nói, tuy rằng mới phao 2-3 lần suối nước nóng mà thôi, nhưng Tô Tiểu Tuệ hiển nhiên là thích cái loại cảm giác này. Ấm áp nước suối xẹt qua thân thể của mình, phảng phất có thể xúc rửa đi toàn thân mọi mệt. Qua đêm 30, chúng ta hồi trong thôn ở vài ngày đi. Tiết Chấn Sơn nói. Ân. Tô Tiểu Tuệ gật gật đầu, chúng ta còn phải đi cấp bà tảo mộ viếng mồ mà đâu. Tiết Chấn Sơn nương năm đó táng ở Phù Dung chân núi, từ khi Tiết Chấn Sơn sau khi trở về, mỗi năm đều là phải cho hắn nương tảo mộ viếng mồ mà. Năm trước hắn thành thân, liền lãnh Tô Tiểu Tuệ cùng đi, năm nay lại bởi vì bận quá. Năm trước chưa kịp viếng mồ mả, qua năm tự nhiên cũng là muốn bổ thượng. Tô Tiểu Tuệ muốn cho chưa từng gặp mặt bà biết, bọn họ hai vợ chồng hiện tại quá thực hảo. Chương 184 hầu hạ nương tử tắm gội đó là thuộc bổn phận sự tình. 4. Nói lên ăn Tết sau về quê sự tình, Tô Tiểu Tuệ liền cùng mở ra máy hát. Nho nhỏ thân thể hoa ở Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực, bắt đầu lải nhải nói một ít vụn vặt sự tình. Tướng công, chúng ta sang năm đem Tiểu Bạch cũng nhận được huyện thành tới trụ đi. Tô Tiểu Tuệ nói Tiểu Bạch là Tiết Chấn Sơn cho nàng ở trong núi đầu trảo Tiểu Bạch Hồ, hiện giờ dưỡng ở Lý Vàng Lá trong nhà đầu cũng có gần một năm. Hiện tại Tiểu Gia Hỏa không có vừa mới bắt đầu gia tính, nghe nói đồng nghiệp cũng thân cận không ít, ở trong thôn rất được Tiểu Hài Tử vui mừng. Đúng rồi, trừ bỏ đem Tiểu Bạch tiếp trở về, còn phải hỏi lại hỏi trong thôn đầu nhà ai có Tiểu Cẩu. Chúng ta đến ở trong sân dưỡng điều Tiểu Cẩu, như vậy sau này người một nhà đều đi ra ngoài khi, kia cũng không sợ có gì ý xấu nhi người tiến vào trộm đồ vật. Hảo. Sự tình trong nhà đều nghe ngươi. Tiết Chấn Sơn hôn hôn tiểu tức phụ phát đỉnh, ôn nhu ngự khi có thể tích ra thủy tới. Hiện giờ chính mình khai cửa hàng, còn cưới cái tiểu tức phụ, như thế an nhàn tốt đẹp nhật tử, nếu là gác ở mấy năm trước, Tiết Chấn Sơn đó là tưởng cũng không dám tưởng. Tô Tiểu Tuệ đếm trên đầu ngón tay nói trong nhà việc nhỏ, dần dần, nàng phát hiện nam nhân nhà mình thế nhưng không có thanh âm. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy nam nhân nhà mình hai tròng mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó nhìn. Trong mắt lại không có tiêu cự, hiển nhiên là một bộ như đi vào coi thần tiên ngoài không gian bộ dáng. Hừ, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Tô Tiểu Tuệ thở phì phì đem nam nhân bàn tay to buông ra, hơi có chút không vui nói. Chẳng lẽ nàng nói những lời này liền thật sự thực nhàm chán sao? Nhàm chán đến nam nhân thế nhưng bắt đầu phát ngốc. Nghĩ trước kia một chút sự tình Tiết Chấn Sơn nghe tiểu tức phụ nói phục hồi tinh thần lại. Túi đầu thấy tiểu tức phụ hơi mang sưng đỏ môi hơi hơi đô khởi. Hồng nhạt quai hàm cũng là phình phình. Tiểu tức phụ như vậy bộ dáng, nháy mắt khiến cho Tiết Chấn Sơn nhớ tới quá vãng nhìn thấy một con tắc đồ ăn hamster nhỏ, thật thật là đáng yêu thực. Như thế nào không nói. Tiết Chấn Sơn mang theo thô viên ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc tiểu tức phụ phình phình quai hàm, đầy mặt sủng nịch nói, đằng trước không còn hảo hảo a, lúc này như thế nào liền sinh khí. Tô Tiểu Tuệ nhìn hắn một cái, khó được xử tiểu tính tình đoán giận nói, ta đây nói nhiều như vậy, ngươi lại không đang nghe. Ta còn làm gì lãng phí nước miếng rằng a? Tiết Chấn Sơn vừa nghe tiểu tức phụ lời này, thập phần hảo tính tình nói, hảo hảo hảo, là tướng công không đúng, tướng công không nên ở ngươi nói chuyện thời điểm như đi vào coi thần tiên. Nói xong, túi đầu hôn hôn tiểu tức phụ hơi đô miệng, kia bằng không, nương tử trừng phạt tướng công được không? Tô Tiểu Tuệ vừa nghe trừng phạt hai chữ lập tức tới hứng thú, cũng không tức giận, chớp lóe sáng mắt to hỏi, vậy ngươi nói, trừng phạt ngươi cái gì? Tiết Chấn Sơn ôn nhu trên mặt hiện lên một tia tinh lượng. Ngay sau đó mở miệng nói, trừng phạt tướng công đương ngươi gã sai vặt cả đêm được không? Gã sai vặt. Tô Tiểu Tuệ tú khí mày hơi trọn, trong lòng bắt đầu tính toán lên. Làm nhà mình tướng công đương gã sai vặt, đó có phải hay không hôm nay cả đêm, nàng đều có thể cùng nữ vương dường như, không chỉ có thể làm này nam nhân hầu hạ chính mình, còn có thể đối với hắn quát mắng. Tuy rằng Tô Tiểu Tuệ không gì phương diện này đam mê, bất quá, khó được đương một hồi nữ vương nghĩ đến cũng là thực không tồi. Vì thế, gật đầu nói, hảo, kia đêm nay thượng ngươi phải toàn nghe ta. Đây là đương nhiên. Tiết Chấn Sơn khỏe miệng mang cười nói. Nói xong, nam nhân lại hỏi Tô Tiểu Tuệ, phu nhân, tiếp theo vi phu có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực? Tô Tiểu Tuệ giơ lên chính mình tiểu cằm, thanh thanh giọng nói, bổn phu nhân tiếp theo muốn tắm rửa, ngươi. Tiểu nha đầu nói còn chưa nói xong, chỉ thấy bên cạnh Tiết Chấn Sơn trực tiếp một tay đem người chặn ngang ôm lên, chọc Tô Tiểu Tuệ thét chói tai ôm lấy nam nhân cổ. Nương tử muốn tắm rửa, vi phu hầu hạ phu nhân tắm gội thay quần áo. Tiết Chấn Sơn đôi tay ôm tiểu nha đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Tô Tiểu Tuệ, ai làm ngươi hầu hạ ta tắm gội thay quần áo? ta là làm ngươi giúp ta đi đề thủy. Đáng tiếc, chờ Tô Tiểu Tuệ tưởng nói những lời này khi, Tiết Chấn Sơn đã đem người ôm vào phòng trong, mà thau tắm chung nước gấm đã sớm đã bị hạ. Hiện tại bắt đầu tắm rửa, thủy ôn đó là vừa vặn tốt. Tô Tiểu Tuệ nhìn thùng gỗ chung thủy, trực tiếp trợn tròn mắt, này nam nhân khi nào để nước gấm, nàng như thế nào một chút cũng không biết ta. Ngươi sẽ không sợ ta tiến vào chậm, này thủy lạnh a? Tô Tiểu Tuệ ôm Tiết Chấn Sơn cổ hỏi. Chỉ thấy nam nhân môi hơi câu, rất là tự tin nói, yên tâm, có tướng công ở, là sẽ không làm ngươi tẩy tắm nước lạnh. Đổi mà nói chi, hắn đã sớm giúp tức phụ véo hảo thời gian, chẳng sợ mới vừa Tô Tiểu Tuệ không nói tắm rửa, này nam nhân tới rồi không sai biệt lắm thời gian cũng sẽ nói ra. Có đôi khi, Tô Tiểu Tuệ là thật sự bội phục nam nhân nhà mình cẩn thận, rốt cuộc giống loại này tinh tế sự tình, liền nàng chính mình đều là làm không được. Chờ Tiết Chấn Sơn đem người phóng trên mặt đất sau, Tô Tiểu Tuệ liền tức giận nói, ta muốn tắm rửa, ngươi còn không chạy nhanh đi ra ngoài a? Tiết Chấn Sơn đầy mặt cười xấu xa nói, nương tử, ngươi quên mất, vi phu hiện tại chính là ngươi gã sai vặt, hầu hạ nương tử tắm gội đó là thuộc bổn phận sự tình. Vừa dứt lời, không chờ Tô Tiểu Tuệ mở miệng phản bác, nam nhân một đôi bàn tay to đã cực kỳ thuần thục giải khai Tô Tiểu Tuệ đai lưng. Theo váy lụa rơi xuống đất, trước ngực tiểu áo đông cũng rộng mở. Không cần, ta chính mình có thể. Tô Tiểu Tuệ xấu hổ một khuôn mặt đỏ bừng. Khi nói chuyện vội đi đè lại cặp kia nói là hầu hạ nàng thay quần áo, kỳ thật lại là ở chính mình trên người sờ loạn bàn tay to. Chỗ nào có chủ nhân ra chính mình thoát y gì tắm gội, tự nhiên là đến người hầu tới làm. Nam nhân nói lời này khi, trên mặt nghiêm túc quả thực làm Tô Tiểu Tuệ hận không thể đánh hắn. Trang. Người tiếp tục trang. Giúp đỡ tiểu tức phụ bỏ đi áo ngoài cùng váy lụa, lại đem chung y gì cởi bỏ, cuối cùng, chỉ để lại một cái màu đỏ hiếm nhi cùng mỏng như thiền ý của lót. Đương nam nhân tiếp tục duỗi tay khi, xấu hổ hận không thể đảo cái địa phương chui vào đi, Tô Tiểu Tuệ lập tức bưng kín bên hông bàn tay to, ngươi đừng núp ních, ta chính mình tới. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu tức phụ một khuôn mặt hồng như ánh nắng chiều kiều diễm, sợ chính mình lại trêu đùa đi xuống, nàng liền dứt khoát không tắm rửa. Vì tiếp theo chính mình phúc lợi suy nghĩ, nam nhân liền duỗi trở về tay, đứng ở bên cạnh cười nói, hảo, kia nương tử chính mình tới. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Tô Tiểu Tuệ nhìn nam nhân nóng cháy ánh mắt, đầy mặt ngượng ngập nói, hảo hảo hảo. Nam nhân rất là hảo tính tình xoay người, nhưng trong miệng đầu lại nói, nương tử, ngươi này toàn thân, vi phu nơi nào không nhìn quá, hà tất làm điều thừa đâu. Câm miệng. Tô Tiểu Tuệ khí thẳng dậm chân. Thấy tiểu tức phụ sinh khí, Tiết Chấn Sơn cũng liền không hề nói tiếp, bất quá, khỏe miệng ý cười lại như thế nào cũng che lấp không đi xuống. Cũng không biết có phải hay không lão thái gia trêu cợt nàng, vốn nên là thực hảo giải yếm nhi giải lụa, giờ phút này lại mặc cho Tô Tiểu Tuệ như thế nào xả. Lăng là không có cởi bỏ. Liên ở nàng bị lửa mang làm cho có chút tức giận khi, đột nhiên, một đôi bàn tay to duỗi lại đây. Chỉ thấy nguyên nên đưa lưng về phía chính mình nam nhân không biết khi nào đi tới Tô Tiểu Tuệ phía sau, ngữ khí hơi mang ý cười nói, nương tử, ta tới giúp ngươi giải đi. Chứ 185 nơi nào thật sẽ thanh tâm quả dục cái gì đều không nghĩ a. 4. Tô Tiểu Tuệ nghe nam nhân nhà mình nói, một khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, trong lòng ngầm bực chính mình như thế nào như thế vụ về. Thế nhưng liền cái dây lưng đều không giải được. Tiết Chấn Sơn thấy nàng không nói lời nào, liền cúi đầu giúp đỡ tiểu tức phụ chậm gì gì đem phía sau kia yếm nhi tế mang cởi bỏ. Chờ trên người yếm nhi rơi xuống đất, Tô Tiểu Tuệ lập tức che lại chính mình ngực chiều nam nhân thúc giục nói, ngươi còn không chạy nhanh đi ra ngoài a? Tiết Chấn Sơn nghe nàng lời nói, lại cũng không đi, một đôi tay ngược lại chậm rãi hạ di. Ở đi vào bên hông khi, liền câu lấy Tô Tiểu Tuệ quần lót, thanh âm hơi có chút ám ách nói, vi phu là muốn hầu hạ phu nhân thay quần áo, hiện giờ này quần áo đều còn không có thoát xong, vi phu như thế nào có thể đi ra ngoài đâu. Vừa dứt lời, Tô Tiểu Tuệ trên người quần lót liền bị này nam nhân cởi xuống dưới. Ai nha? Tô Tiểu Tuệ thấp thấp một đều. Nháy mắt, người đã bị Tiết Chấn Sơn chặn ngang ôm lên. Hầu hạ phu nhân càng xong y dì, tự nhiên còn phải hầu hạ phu nhân tắm gội. Tiết Chấn Sơn nói xong, liền đem người ôm vào thau tắm chung. Nước ấm không quá Tô Tiểu Tuệ thân thể. Thoải mái người chỉ nghĩ bê mắt chuyên tâm hưởng thụ. Tiết Chấn Sơn nhìn không chớp mắt nhìn tiểu tức phụ kiều nộn khuôn mặt, ngay sau đó, chính mình cũng nhanh nhẹn bắt đầu cởi quần áo. Nam nhân trường bào rơi xuống đất, tiếp theo là trung ý cùng áo trong. Chờ Tô Tiểu Tuệ phản ứng lại đây khi, Tiết Chấn Sơn đã bước vào thau tắm chung, đem tiểu tức phụ gắt gao ôm vào trong ngực. Ngươi, ngươi làm gì a? Tô Tiểu Tuệ nhìn gần trong gang tấc nam nhân, vừa xấu hổ lại vừa tức giận lấy tiểu nắm tay đi đấm hắn ngực. Vi phu tự nhiên là hầu hạ phu nhân tắm gội a. Tiết Chấn Sơn một đôi bàn tay to bao bọc lấy tiểu tức phụ nắm tay, nói xong, lại cúi đầu hôn hôn Tô Tiểu Tuệ phát đỉnh, có chút cảm thán nói, nha đầu, chúng ta đã thật lâu chưa từng như vậy. Tô Tiểu Tuệ giờ phút này vừa lúc ngồi ở Tiết Chấn Sơn trên đùi, nghe xong hắn nói sau, liền cảm nhận được dưới thân khác thường, một khuôn mặt hồng có thể tích ra thủy tới, duỗi tay đi che nam nhân miệng, không cho nói, không được nói nữa. Hảo hảo hảo, không nói liền không nói. Tiết Chấn Sơn khỏe miệng mang cười ứng hòa, nóng cháy thân thể cũng dán qua đi, thấp giọng nói, phu nhân nếu không cho nói, kia chúng ta liền làm đi. Tô Tiểu Tuệ, làm ngươi cái đầu a làm. Ngươi cái phúc hắc đại dã lang. Nói cái gì đêm nay làm nàng gã sai vặt, mọi thứ đều nghe chính mình. Kết quả, lại là đánh như vậy vai chủ ý. Tô Tiểu Tuệ chỉ cảm thấy chính mình lại bị này nam nhân kịch bản. Này nam nhân thuần túy chính là tưởng chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ oán giận cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì, không một lát sau, nam nhân nhà mình liền đem nàng trêu chọc không được. Tiểu nha đầu cả người khó nhịn không được, nơi nào còn có tâm tư tưởng khác. Tướng công, tiêu kiêu mềm mại thanh âm mang theo một tia cầu xin hương vị, chui vào trước mặt nam nhân trong thai, chỉ đem hắn trong lòng kia đem hỏa thiêu đốt càng vượng. Nguyên bản nên là yên tĩnh phòng, giờ phút này lại là bọt nước phiên thiên, ẩn ẩn hỗn loạn thủy đánh thùng gỗ thanh âm. Tiết Chấn Sơn là cái bình thường nam nhân, hàng đêm ôm tiểu tức phụ ngủ, nơi nào thật sẽ thanh tâm quả dục cái gì đều không nghĩ a. Chẳng qua thương tiếc tức phụ ban ngày bận rộn, buổi tối liền áp lực chính mình, muốn cho tiểu tức phụ hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng hiện tại không giống nhau, ngày mai đó là đêm 30, này sinh ý thượng sự tình tạm thời đặt một bên không cần phải xen vào. Thả lòng lại nhật tử, nhưng không được hảo hảo phát tiết một phen. Nam nhân thấp xuyến hôn loạn nữ tử rên rỉ, một thất cảnh xuân, ngay cả trong trời đêm ánh trăng bà cũng xấu hổ chui vào tầng mây chung. Thẳng đến thùng nội thủy dần dần lạnh đi, Tiết Chấn Sơn lúc này mới chưa đã thèm dùng khăn tay đem tiểu tức phụ cả người bao lấy, chậm rãi ôm ra thùng gỗ. Phòng trong châm than tuổi, chẳng sợ trên người không có mặc quần áo cũng là không cảm thấy lạnh. Đem tiểu tức phụ đặt ở trên giường, tinh tế vì nàng lau khô trên người bọt nước, lúc này mới đem người toàn bộ nhi nhét vào trong chăn. Làm xong những việc này, Tiết Chấn Sơn lại nắm lên khăn tay vội vàng đem chính mình trên người vệt nước lau khô, cuối cùng đi tủ quần áo cầm sạch sẽ quần áo thay. Tô Tiểu Tuệ cả người chân bóng tránh ở trong ổ chăn, chỉ lộ ra một trương thanh triệt kiều nộn khuôn mặt. Thấy nam nhân chính mình mặc chỉnh tề, liền khí hô, ngươi mau cho ta cũng lấy bộ quần áo a. Trên người không có quần áo, chẳng sợ có đệm chăn che đậy, nàng như cũ cảm thấy quái quái. Tiết Chấn Sơn nghe nàng lời nói, liền khoe miệng mang cười từ tủ quần áo cầm một bộ màu trắng quần áo ra tới. Tiểu nha đầu mới đầu còn không thèm để ý, thẳng đến này nam nhân đem quần áo đặt ở trên giường muốn giúp nàng mặc vào khi, lúc này mới phản ứng lại đây, Tiết Chấn Sơn rốt cuộc cho nàng cầm cái gì quần áo. Ngươi như thế nào lấy này bộ a? Tô Tiểu Tuệ mặt đỏ lên, lập tức vươn oánh bạch cánh tay, bắt lấy quần áo nhét vào Tiết Chấn Sơn trong tay, thúc giục nói, mau đi cho ta đổi một bộ. Làm sao vậy? Tiết Chấn Sơn túi đầu nhìn mắt trong tay bạch đi gì, trên mặt lộ ra khó hiểu biểu tình, ta cảm thấy này bộ khá tốt ta. Hảo cai giam u. Tô Tiểu Tuệ trong lòng khí thẳng chửi má nó. Này bạch đi gì nhưng còn không phải là bọn họ thành thân lúc ấy, Tô Tiểu Tuệ vì câu dẫn nam nhân nhà mình xuyên qua kia một bộ sao. Váy áo mặt trên còn thêu một đôi chân bóng, lại tư thế lớn mật nam nữ đâu. Như vậy quần áo còn gọi hảo. Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, này nam nhân rõ ràng chính là cố ý. Cố ý làm nàng xuyên này một bộ. Tiết Chấn Sơn dường như không thấy được Tô Tiểu Tuệ tức giận khuôn mặt, duỗi tay đem bạch đi hề mở ra, sau đó nói, nhìn ta này trí nhớ, nói tốt, đêm nay thượng phải cho nương tử ngươi đương gã sai vặt, kia hầu hạ nương tử mặc quần áo tự nhiên cũng là vi phu chuyện nên làm. Tô Tiểu Tuệ. Không chờ tiểu tức phụ mở miệng cự tuyệt, nam nhân đã cởi giày vớ lên giường, sau đó một tay đem trong ổ chăn tiểu tức phụ đào ra tới. Tới tới tới, vi phu hầu hạ nương tử mặc quần áo. Tiết Chấn Sơn một bên nói, một bên giúp nàng đem bạch đi ghi mặc vào. Này bạch đi ghi váy trắng vốn là có chút trong suốt, mà Tô Tiểu Tuệ bên trong có vô sợi nhỏ, kia như ẩn như hiện cảnh xuân, xem Tiết Chấn Sơn trong mắt đều phải trường ra tới. Không chờ đem quần áo toàn bộ mặc tốt, này nam nhân liền nhịn không được hóa thân thành một con sói đói. Trực tiếp đem dưới thân tiểu nương tử ăn vào trong bụng. Một phen qua đi, Tô Tiểu Tuệ chỉ cảm thấy tay đau, ngực đau, eo đau, chân cũng đau, tóm lại, chỗ nào đều đau. Ngươi liền không thể thu liễm điểm như sao? Nam ở nam nhân trong lòng ngực tiểu nha đầu hữu khí vô lực vô hắn ngạnh bang bang ngực oán giận nói. Nương tử, trời đất chứng giám, vi phu thật sự đã thực thu liễm. Tiết Chấn Sơn rất là vô tội nói. Tô Tiểu Tuệ, tính, nàng đã không nghĩ cùng này nam nhân nói lời nói. Tô Tiểu Tuệ đầu lệch về một bên, hai tròng mắt vừa vặn thoáng nhìn bị vứt trên mặt đất, nhăn rún gió bị đoàn thành một đoàn bạch đi, chỉ thấy kia mặt trên tựa hồ còn có một ít khả nghi dấu vết. Vì thế, tiểu nha đầu mặt đỏ lên, lại giơ tay khắp một chút nam nhân eo, tức giận nói, kia kiện bạch đi ngươi đi tẩy. Canh thịt uống no no nam nhân giờ phút này tâm tình cực hảo, nghe tiểu tức phụ nói, thập phần hảo tính tình nói, hảo, ta tẩy theo ta tẩy. Chương 186 nghĩ buổi tối làm tiểu tức phụ hảo hảo bồi thường một chút chính mình. 4. Đêm nay, hai vợ chồng lăn lộn hai lần, tuy rằng không có thật thương thật đạn, nhưng Tô Tiểu Tuệ lại cũng là mệt quá sức, mà bên cạnh nam nhân lại vẻ mặt thỏa mãn. Ngày hôm sau buổi sáng, hai vợ chồng đương nhiên ngủ tới rồi mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Buổi sáng tỉnh lại tiểu nha đầu còn buồn ngủ, khơ khạo kiều kiều bộ dáng làm Tiết Chấn Sơn hơi kém nhịn không được lại muốn tới một lần. May mắn Tô Tiểu Tuệ lần này chạy nhanh, không làm nam nhân thực hiện được. Bất quá, Tiết Chấn Sơn lại đem việc này cấp nhớ kỹ, nghĩ buổi tối làm tiểu tức phụ hảo hảo bồi thường một chút chính mình. Chờ hai người rửa mặt xong tiến phòng bếp khi, chỉ thấy Triệu Nguyên Hải ăn mặc tạp dề đang ở cấp Lý Hoài Như trợ thủ. Tiểu Tuệ, Chấn Sơn, các ngươi đi lên. Triệu Nguyên Hải nhìn lên này hai người tiến vào, lập tức cười ha hả chào hỏi nói. Từ khi này nam nhân cùng Lý Hoài Như quan hệ đặt ở bên ngoài thượng sau, hắn cũng liền sửa lại đối Tiết Chấn Sơn xưng hô. Đương nhiên, Tô Tiểu Tuệ vẫn luôn cảm thấy, hơn 40 tuổi Triệu Nguyên Hải kêu Tiết Chấn Sơn đại ca vốn là rất kỳ quái, hiện giờ kêu hắn tên, đây mới là bình thường. Lý Hoài Như thấy khuê nữ cùng con rể tỉnh lại, rửa tay liền phải đi bậy bếp bên cạnh xốc nắp nồi cho bọn hắn lấy cơm sáng ăn, lại bị Triệu Nguyên Hải ngăn trở. Hoài Như, bọn họ đều là đại nhân, đói bụng chính mình liền sẽ đi lấy tới ăn, ngươi cũng đừng quản bọn họ. Triệu Nguyên Hải nói liền cầm Lý Hoài Như tay, sau đó đem lột tốt kép tỏi bỏ vào tay nàng lòng bàn tay, ngữ mang lấy lòng nói, tới, chúng ta tiếp tục làm việc. Hắn năn nỉ ỉ ôi đã lâu, Lý Hoài Như mới đồng ý làm hắn ngốc tại chính mình bên người lột tỏi. Nay thật vất vả được đến ở chung cơ hội, Triệu Nguyên Hải nhưng không muốn liền như vậy bị này hai người cấp rào thất bại. Lý Hoài Như tính cách thẹn thùng, mà Triệu Nguyên Hải lại rất là sang sảng, Lý Hoài Như cũng không bài xích ngầm này nam nhân ngẫu nhiên đối chính mình tứ chi tiếp xúc. Nhưng hiện giờ làm cho khuê nữ cùng con rể mặt nhì, nàng liền có chút thẹn thùng. Chỉ thấy Lý Hoài Như ngước mắt liếc mắt bên cạnh nam nhân, gương mặt hơi hơi phiếm hồng nói, làm gì đâu, Tiểu Tuệ cùng Chấn Sơn đều đang xem đâu. Ta chính là cho ngươi điểm nhi đồ vật mà thôi, chúng ta lại không có làm cái gì khác người sự tình. Triệu Nguyên Hải ra mặt dày nói xong, lại quay đầu đối Tô Tiểu Tuệ nói, Tiểu Tuệ, ngươi nói có phải hay không a? Tô Tiểu Tuệ vừa nghe Triệu Nguyên Hải nói, liền rất là nể tình gật đầu nói, đúng vậy, nương, Triệu Thúc lại không làm gì, ngươi làm gì nói hắn a? Lý Hoài Như thấy chính mình khuê nữ đều giúp đỡ Triệu Nguyên Hải, trên mặt khó được lộ ra cô nương ra giường như thẹn thùng, buồn bực nói, ngươi nha đầu này, như thế nào giúp khởi người ngoài tới? Nương, Triệu Thúc cũng không phải là người ngoài đâu. Tô Tiểu Tuệ hơi mang trêu chọc nói, nghĩ đến qua không lâu, hắn liền phải thành người trong nhà lạc. Triệu Nguyên Hải vừa nghe lời này, trên mặt hỉ không được, thẳng khen Tô Tiểu Tuệ có thể nói, còn nói ăn Tết bao lì xì nhất định cho nàng bao cái đại. Lý Hoài Như nghe này hai người không biết xấu hổ nói, khí đầy mặt đỏ bừng, dứt khoát cầm lấy trên bàn chén đũa liền ra bên ngoài đi, không cùng các ngươi nói chuyện. Triệu Nguyên Hải thấy vậy, vội tung tăng đuổi theo. Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng nương cùng Triệu Nguyên Hải này ở chung hình thức, trong lòng bắt đầu cân nhắc, năm nay trong nhà đầu khả năng muốn làm hỷ sự lạc. Bởi vì hôm nay là đại niên 30, hai vợ chồng son ăn qua cơm sáng, liền cũng bắt đầu bận việc lên. Hai cái đại nam nhân lại là sát gà, lại là sát vịt, Tô Tiểu Tuệ tắc lánh hai muội muội đem tòa nhà quét tức hạ. Lý Hoài Như làm cả nhà chú bếp, kia thật là từ sớm đến tối đều ở phòng bếp bận việc. Bởi vì vội vàng buổi tối cơm tất nhiên, cho nên giữa trưa người một nhà ăn tương đối đơn giản. Một chén canh gà ngao nấu mì sợi, mặt trên nằm cái chiên trứng gà đó là cơm trưa. Tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng tư vị nhi lại là cực hảo, Triệu Nguyên Hải cùng Tiết Chấn Sơn hai người đều là ăn hai đại chén. Tới rồi buổi chiều, chờ Lý Hoài Như nhân một điều hảo, đại gia hỏa liền tề ra trận, bắt đầu bao nổi lên sủi cảo. Tô Tiểu Tuệ nguyên bản cho rằng có Triệu Nguyên Hải này nam nhân gia nhập, chính mình này sủi cảo định không phải là khó nhất xem. Nào tương tưởng, cái này tam đại năm thô nam nhân, thế nhưng cũng là sẽ làm vần thán, hơn nữa, nặn ra tới sủi cảo trắng trẻo mập mạp, vui mừng lại đẹp. Cuối cùng, Tô Tiểu Tuệ sủi cảo lại thành cả nhà cuối cùng một người. Lý Hoài Như nhìn đại gia hỏa vừa nói vừa cười bao sủi cảo, trên mặt cũng không tự giác nhiễm tươi cười. Lại thấy Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê quấn lấy Triệu Nguyên Hải dùng cục bột cho các nàng niết thỏ con, trong lòng hơi hơi vừa động, có lẽ cấp hai khuê nữ lại tìm cái cha cũng không phải một kiện chuyện xấu. Cơm tất nhiên, Triệu Nguyên Hải tự nhiên là ở Tô Tiểu Tuệ nhà bọn họ ăn. Này nam nhân nhìn một bàn thơm ngào ngạt mỹ thực, thẳng khen Lý Hoài Như tay người hảo, chọc đến ba mươi mấy nữ nhân lại lần nữa mặt đỏ. Lúc này, Tô Tiểu Tuệ cũng không thể không thừa nhận, có đôi khi, nam nhân cùng khuê nữ tác dụng là thật sự không giống nhau. Thường lui tới chính mình cũng sẽ khen nàng nương tay người hảo, nhưng mỗi lần Lý Hoài Như chỉ là cười nói miệng nàng ngọt. Nhưng Triệu Nguyên Hải một khen liền bất đồng, nàng nương trên mặt kia một mặt kiểu trung mang xấu hổ tươi cười, làm nàng cả người đều tản ra quan mang. Ăn qua cơm tất nhiên, Triệu Nguyên Hải giúp đỡ Lý Hoài Như thu thập chén đũa, Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn tắc mang theo Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê đi bên ngoài phóng pháo hoa. Chờ hai người thu thập xong ra tới khi, nhìn trong viện đầu vui cười đùa giỡn vài người, Triệu Nguyên Hải đột nhiên dắt lấy Lý Hoài Như tay, thanh âm có chút thấp phòng nói, Hoài Như, qua này năm, chúng ta liền thành thân đi. Lý Hoài Như ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Nguyên Hải, khoe miệng lộ ra một nụ cười, cuối cùng gật đầu nói, hảo. Triệu Nguyên Hải tính tình hảo, công tác cũng hảo, đối với Lý Hoài Như mà nói, kia thật là không chọn. Lúc trước nàng sở dĩ cự tuyệt này nam nhân, cũng là vì hắn điều kiện thật tốt quá, Lý Hoài Như tự nhận là không xứng với hắn. Nhưng trải qua một đoạn thời gian ở chung, Lý Hoài Như là thật sự cảm nhận được người nam nhân này đối chính mình hảo. Hai người lại đều không tuổi trẻ, nơi nào còn cần giống tiểu cô nương dường như trăng đâu. Nàng nguyện ý cùng hắn thành thân, kia tự nhiên là gật đầu đồng ý là được. Liên mỗ một phương diện mà nói, Lý Hoài Như cũng là cái hảo sảng người. Triệu Nguyên Hải nguyên tưởng rằng Lý Hoài Như sẽ tự tuyệt, lại không tới trước, nàng thế nhưng như thế dứt khoát gật đầu đáp ứng rồi, thì nam nhân lập tức không phản ứng lại đây. Hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm lại lần nữa hỏi, ngươi nói cái gì? Lý Hoài Như nhìn bên cạnh nam nhân bộ dáng này, liền cười nói, ta nói tốt. Ngươi đồng ý. Ngươi thật sự đồng ý. Triệu Nguyên Hải vừa nghe lời này, kích động bế lên Lý Hoài Như liền tại chỗ xoay cái vòng nhi, dọa Lý Hoài Như vội vô nam nhân bả vai, làm hắn đem chính mình buông xuống. Tô Tiểu Mạch trong tay đầu cầm hai căn tư tư vang tiểu pháo hoa, nhìn nàng nương cùng Triệu Thúc ôm ở bên nhau, khó hiểu hỏi, đại tỷ, nương bọn họ làm sao vậy? Tô Tiểu Tuệ thấy nàng nương gương mặt phím hồng, Triệu Nguyên Hải tác dị thường kích động biểu tình, cười nói, Tiểu Mạch, Gạo Kê, chúng ta năm nay liền phải có cái tân cha lạc. Chương 187 các ngươi quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. 4. Tô Gạo Kê nghe đại tỷ nói, nho nhỏ trên mặt lộ ra khó hiểu biểu tình, nhưng thật ra Tô Tiểu Mạch, đầy mặt hưng phấn nói, đại tỷ, ngươi là nói Triệu Thúc Thúc muốn cùng nương thành thân sao? Nguyên bản còn đầy mặt nghi hoặc Tô Gạo Kê vừa nghe lời này, lập tức cũng lộ ra vui vẻ tươi cười, sau đó vỗ tay nhảy nhót lên. Hai tiểu nha đầu chán ghét Tô Minh Phúc cái này thân cha, đối với các nàng nương rời đi Tô Minh Phúc càng là cử đôi tay tán thành. Nhưng mỗi khi nhìn người khác có cái yêu thương chính mình cha khi, các nàng trên mặt vẫn là sẽ toát ra hâm mộ thần sắc. Thậm chí ngầm, hai tiểu cô nương bởi vì không có cha sự tình, con Lý Hoài Như cũng là không thiếu đã khóc. Bất quá, từ khi Triệu Nguyên Hải cùng Lý Hoài Như sắc mà quan hệ sau, hai tiểu cô nương nhưng thật ra không lại khóc. Bởi vì, Triệu Nguyên Hải đối hai tiểu nha đầu là thiệt tình không tồi. Có đôi khi từ nha môn trở về, này nam nhân còn sẽ cho các nàng mua ăn vặt ăn. Nếu là Lý Hoài Như không rảnh đi tiếp các nàng hạ học, Triệu Nguyên Hải cũng sẽ đi học đường tiếp bọn họ. Rất nhiều lần, học đường đồng học nhìn thấy, liền hỏi Tô Tiểu Mạch hai tỷ muội, Triệu Nguyên Hải có phải hay không các nàng cha. Triệu Nguyên Hải nghe thấy được, liền sẽ vớt hai tiểu cô nương đầu đối những cái đó đồng học nói hắn chính là các nàng cha, chọc đến học đường học sinh đều hâm mộ Tô Tiểu Mạch hai chị em có cái đương bộ khoái cha. Hiện giờ Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê, đó là một chút đều không bài xích Triệu Nguyên Hải đường các nàng tân cha. Thậm chí ẩn ẩn còn hy vọng hắn có thể sớm cho bọn hắn đương cha. Đêm 30 đêm nay, Lý Hoài Như đáp ứng rồi Triệu Nguyên Hải cầu hôn, vì thế, tiếp theo mấy ngày, này nam nhân liền bận việc khai. Tuy rằng hai người đều là nhị hôn, nhưng Triệu Nguyên Hải không nghĩ ủy khuất Lý Hoài Như, bà mối, xính lễ gì, kia đều là muốn chuẩn bị đủ. Triệu Nguyên Hải vui vui vẻ vẻ chuẩn bị thành thân sự tình, Tô Tiểu Tuệ bọn họ tắc khua xe bò, vô cùng cao hứng trở về Phụ Dung thôn. Lý Vàng Lá trước đây phải Tô Tiểu Tuệ một nhà phải về tới tin tức, cho nên, sớm liền cùng trong thôn mấy cái phụ nhân giúp bọn hắn đem phòng ở quét tước sạch sẽ, còn đem đệm chăn gì phơi ấm áp cùng. Tô Tiểu Tuệ bọn họ là ở đầu năm tam hồi thôn, một hồi tới, Lý Hoài Như liền mang theo hai tiểu khuê nữ thu thập mang về tới đồ vật, mà Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn tắc mang theo tế phẩm đi trên núi tế bái Tiết Chấn Sơn mẫu thân tiền thị. Tô Tiểu Tuệ từng hướng Tiết Chấn Sơn hỏi qua hắn bà ngoại tiền ra sự tình, Tiết Chấn Sơn nói. Tiền ra trước kia là huyện thành thương hộ, hắn nương tiền thị mãi tiền lao ra thiếp thị sở sinh, xuất giá lúc sau, tiền ra liền không quản quá nàng chết sống. Sau lại, tiền lao ra nhi tử ở kinh thành làm buôn bán có tiền đồ, tiền ra liền cử ra rời hướng kinh thành. Tiết Biển Rộng vốn là hàm tiền ra ngân lượng mới cưới tiền thị, hiện giờ tiền ra lại dọn xa như vậy, này nam nhân liền càng thêm không kiêng nể gì khi dễ tiền thị. Thẳng đến tiền thị rơi xuống nước qua đời, tiền ra cũng không phái một người lại đây vội về chịu tang. Tô Tiểu Tuệ sau khi nghe xong, thẳng mắng tiền ra nhẫn tâm chàng. Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ bái tế xong tiền thị liền xuống núi đi. Còn không có về đến nhà, hai người rất xa liền nhìn đến Lao Tô ra người thế nhưng đứng ở nhà mình sân. Tô Tiểu Tuệ mày nhăn lại, liền cùng Tiết Chấn Sơn cùng nhau nhanh hơn nện bước hướng trong nhà đầu đi. Hai vợ chồng mới vừa đi tiến viện môn, liền nghe được Lý Hoài Như đối Tô Lão Thái lạnh lùng nói, những cái đó đồng ruộng là ta cùng Tô Minh Phúc hòa ly khi, các ngươi Lão Tô ra bồi thường cho ta, lúc ấy, Lý Chính còn có rất nhiều thôn dân đều có thể làm chứng, các ngươi hiện tại muốn lấy về tới, đó là không chiếm bất luận cái gì Lý. Đánh rắm. Tô Lão Thái vừa nghe Lý Hoài Như không chịu đem đồng ruộng giao ra đây, lập tức chỉ vào nàng cái mũi mắng, cái gì bồi thường. Rõ ràng chính là ngươi cái xu không biết xấu hổ đồ đê tiện trang đáng thương, châm ngòi Lý Chính đem đồng ruộng ngạnh muôn quá khứ. Lúc này, Tô Minh Đức giúp đỡ Lao Thái bà nói, Lý Hoài Như, này những đồng ruộng vốn chính là chúng ta Lao Tô ra, lúc trước chúng ta sở dĩ sẽ cho ngươi, đó là đáng thương ngươi mang theo ba cái hải tử không gì nghề nghiệp, tạm thời đem đồng ruộng cho các ngươi thôi. Hiện tại, các ngươi đều ở trong thôn làm xưởng, còn ở huyện thành khai cửa hàng, này đồng ruộng cũng là thuê cho người khác mà thôi, cho nên... Chúng ta phải về tới lại có cái gì không thể. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô Minh Đức không biết xấu hổ nói, trực tiếp đẩy ra viện môn, cao giọng nói, các ngươi nếu muốn đem đồng ruộng phải đi về, vậy đi đem Lý Chính tìm tới, lúc trước là hắn thay chúng ta muốn đồng ruộng, nếu là Lý Chính nói này đồng ruộng các ngươi có thể thu hồi đi, vậy các ngươi liền thu hồi đi thôi. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, Tô Minh Đức sắc mặt rất là khó coi, nếu là Lý Chính có thể giúp bọn hắn đem đồng ruộng phải về tới, bọn họ đến nỗi hiện tại lại đây tìm Lý Hoài Như tắc muốn sao. Ngươi cái chết chân, ngươi không nghe ngươi tứ thúc nói sao. Chúng ta này đồng ruộng lúc trước là xem các ngươi mấy cái đáng thương, tạm thời cho các ngươi nuôi sống chính mình dùng. Hiện tại các ngươi nhật tử quá hảo, chúng ta muốn thu hồi đi, các ngươi lại ngược lại ngoa thượng chúng ta, còn tưởng phóng đồng ruộng không về trả lại cho chúng ta, các ngươi quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Tô Tiểu Tuệ lười đến cùng này nhưng không biết xấu hổ người vô nghĩa, cùng một bên Tô Tiểu Mạch đưa mắt ra hiệu. Cơ Linh Tiểu Nha đầu liền cùng qua đi còn ở Phụ Dung thôn như vậy. Xoay người liền hướng sân bên ngoài chạy tới. Chờ Lao Tô ra người phản ứng lại đây muốn đi càng khi, tiểu cô nương đều đã chạy rất xa. Không một lát sau, Lý Chính Tô Vĩnh Sinh đã bị Tô Tiểu Mạch mời tới. Tô Vĩnh Sinh nghe xong quê quán không biết xấu hổ một phen lời nói sau, trực tiếp liền cấp khí cười. Lúc trước, Lý Hoài Như cùng Tô Minh Phúc hòa ly khi, Lão Tô ra bồi thường cho nàng mà, kia đều là giấy trắng mực đen viết danh mạch, các ngươi hiện tại muốn hồi những cái đó mà. Đó là không có khả năng, được rồi. Tiếp nhất, đừng lại hạt hồ nháo, chạy nhanh trở về đi. Lúc này, Tô Minh Đức đứng dậy, đối với Tô Vĩnh Sinh chắp tay thi lễ cung kính nói, Lý Chính, đằng trước ta nương nói khả năng có chút hiểu lầm, này Lý Hoài Như của hồi môn kia vài mẫu đất, chúng ta là sẽ không phải về tới, chúng ta muốn chính là lúc trước Lao Tô ra cho nàng kia vài mẫu ruộng nước. Lý Chính, ngài khả năng có điều không biết, này ruộng nước lúc trước là ta cha mẹ xem các nàng cô nhi quả phụ đáng thương, cho nên, thuê cho các nàng dùng. Hiện giờ, các nàng nhật tử quá hảo, kia tự nhiên là muốn còn trở về. Tô Vĩnh Sinh nhìn thoáng qua trước mặt nam nhân, lạnh lùng nói, thuê. Ta như thế nào không biết còn có chuyện này. Lúc trước Tô Minh Phúc cùng Lý Hoài Như hòa ly thư là ta nghĩ viết, bên trong viết danh mạch, kia ruộng nước là bồi thường cấp Lý Hoài Như, không phải thuê. Lúc này, Tô Lão Thái chạy ra, chỉ vào Tô Vĩnh Sinh cái mũi mắng, ngươi cái lao hoành hóa, chúng ta mà chính là thuê, là chính ngươi làm không linh thanh. Đem thuê viết thành bồi thường, cho nên, việc này cùng chúng ta không quan hệ, chạy nhanh làm các nàng đem đồng ruộng trả lại cho chúng ta. Nói xong, lại ở phía sau nói thầm nói, một cái Lý Chính, liền sự tình đều làm không rõ ràng lắm, còn không biết xấu hổ làm Lý Chính, ta xem nên chạy nhanh tử, đem ta nhi tử đỡ lên đi đương Lý Chính mới đúng. Tô Vĩnh Sinh, chương 188 sợ là ngồi tù đều đến đóng lại đã nhiều năm a. 4. Tô Minh Đức ở Tô Lão Thái trong mắt. Đó chính là Văn Khúc Tinh hạ phàm. Nếu không phải bởi vì lúc trước bắt cóc Tô Tiểu Mạch các nàng, Tô Minh Đức vào nhà tù để lại án đế, do đó bị học đường đuổi ra tới, không có biện pháp lại tham gia khoa cử khảo thí. Tô Lão Thái cảm thấy, nàng nhi tử chính là trạng nguyên kia cũng là khảo thượng. Hiện giờ, Tô Minh Đức trở về thôn, Tô Lão Thái cũng là không bỏ được làm hắn xuống đất làm việc, liền nghĩ cho hắn tìm phân nhẹ nhàng điểm nhi việc làm làm. Ngay cả Tô Lão Nhân nói làm Tô Minh Đức đi trong thôn học đường dạy học. Tô Lão Thái đều cảm thấy đó là hủy khuất nàng nhi tử. Vì thế, ở trong nhà đầu một phen trái lo phải nghĩ sau, Tô Lão Thái liền cảm thấy, chỉ có Phụ Dung trong thôn chính vị trí, mới xứng đôi nàng kia niệm quá thư nhi tử. Đáng tiếc, Tô Vĩnh Sinh thân thể khỏe mạnh, một chút đều không có muốn lui ra tới ý tứ, Tô Lão Thái trong lòng kêu kêu một cái khi a. Cho nên, giờ phút này, Tô Lão Thái tự nhận là chính mình là bắt được Tô Vĩnh Sinh nhược điểm, kia khẳng định là phải hảo hảo bôi đen lão già này một phen. Tốt nhất, nói chính hắn chủ động đem Lý Chính vị trí nhường ra tới cấp nàng nhi tử ngồi. Tô Lão Thái bên này rào rạt đắc ý nghĩ kế hoạch của chính mình, mà lao Tô ra những người khác thì tại nghe xong nàng lời nói sau, sắc mặt đều thay đổi. Này chết Lão Thái bà là điên rồi sao? Nàng là ngại lao Tô ra nhật tử quá thật tốt quá, cho nên, muốn cho Lý Chính đem bọn họ toàn bộ đều ghi hận thượng sao? Một bên Tô lão nhân khí chiều Tô lão thái đạp một chân, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái chết lão thái bà, nói bừa cái gì nói bậy, chạy nhanh câm miệng cho ta. Tô lão thái bị Tô lão nhân đá một cái lảo đảo, hơi kém ngã quỵ trên mặt đất, chờ phục hồi tinh thần lại sau, lập tức liền chiều hắn hô, chết lão nhân, ngươi đá ta làm gì? Còn có, ta nói bừa cái gì ta? Nay đồng ruộng vốn chính là thuê cho các nàng, là Tô Vĩnh Sinh chính mình viết sai rồi tự nhi. Thế nào cũng phải đem này thuê mà viết thành là bồi thường cấp Lý Hoài Như mà, cũng không biết này hai người sau lưng có gì hoạt động, một cái đương Lý Chính người, liền như vậy đảo tim đảo phổi giúp đỡ này đồ đê tiện. Tô lão nhân thấy nàng càng nói càng thái quá, càng nói càng khó nghe, khí phẫn nộ quát, ngươi câm miệng cho ta. Tô lão thái cảm thấy chính mình như vậy làm là toàn tâm toàn ý vì tiểu nhi tử tiền đồ suy nghĩ. Giờ phút này, Tô lão thái thậm chí cảm thấy chính mình chính là kia một lòng vì hoàng đế đang cơ dọn sạch chướng ngại thái hậu. Vì thế, lão thái bà cũng mặc kệ Tô lão nhân đối nàng giống giận, trực tiếp vô đuổi liền chu lên lên. Ai u, ta chính là không sống a. Nơi này chính thiên giúp đỡ lao tiện nhân, thế nào cũng phải muốn đem chúng ta lão Tô ra mà chiếm cho riêng mình, này quả thực chính là thổ phỉ hành vi a, như vậy lạm dụng Lý Chính quyền lực người, nơi nào xứng tiếp tục đương Lý Chính a. Tô lão thái quỷ kêu công phu kia chính là một chút cũng chưa lui bước, theo nàng kia tiêm tế chu lên thanh, không một lát sau liền đem trong thôn đầu không ít người đều cấp hô lại đây. Tô lão thái nhìn càng ngày càng nhiều vây xem người, giọng xả liền càng vang lên. Các hương thân, đại gia hỏa tới cấp ta cái lao bà tử bình phân sự a, này Tô Vĩnh Sinh hắn chính là cái cường đạo a, giúp đỡ Lý Hoài Như đoạt chúng ta lão Tô ra mà, còn ỷ vào chính mình là cái biết chữ nhi, liền lừa gạt chúng ta này đó không biết chữ nhi dân chúng. Rõ ràng là thuê mà, lại bị hắn viết thành bồi thường chỗ ngồi, hiện giờ bị chúng ta phát hiện. Hắn còn muốn giúp đỡ Lý Hoài Như tới lừa bịp tống tiền chúng ta, đáng thương chúng ta lão Tô gia này những trung thực nhân nhi, chỉ có thể tùy ý hắn khi dễ a. Tô Vĩnh Sinh nguyên bản là tới giúp đỡ Lý Hoài Như bọn họ đem lão Tô gia này những không biết xấu hổ người đuổi đi, lại chưa từng tưởng, này lão thái bà thế nhưng còn đem chính mình cấp kéo xuống nước. Nghe xong Tô lão thái một phen lời nói sau, Tô Vĩnh Sinh kia đối thô hắc mày trực tiếp nhăn thành một cái xuyên tự, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô lão thái nói, lão thái bà, mấy ngày không làm ở Mỹ, ngươi này trợn mắt nói dối bản lĩnh nhưng thật ra tiệm dài quá a. Tô lão thái bị hắn trừng tâm can run lên, nhưng trên mặt lại như cũ không hề sợ hãi chi sắc, cái gì trợn mắt nói dối? Tô Vĩnh Sinh, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Ta lão thái bà chính là cái thành thật bổn phận nông dân, nói trước nay đều là lời nói thật. Lão Tô ra đất cho thuê là thật, ngươi giúp đỡ Lý Hoài Như lừa bịp tống tiền nhà của chúng ta mà cũng là thật sự, tóm lại, hôm nay việc này chính là ngươi cái này Lý Chính làm sai, cho nên ngươi muốn còn yếu điểm nhi thể diện nói, nên giúp chúng ta đem mà phải về tới, sau đó, chính mình lại chủ động đem Lý Chính vị trí nhường ra tới. Nói xong, lão thái bà lại thập phần khoe khoang nhìn mắt Tô Vĩnh Sinh, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đem Lý Chính vị trí nhường ra tới cấp ta nhi tử làm, ta đây liền không đi huyện nha cáo ngươi. Bằng không, liền ngươi này tội, kia ngồi tù đều là có khả năng. Tô Vĩnh Sinh nhìn Tô lão thái kia một bộ đắc chí bộ dáng, liền đem tầm mắt đặt ở Tô lão nhân trên người, trầm giọng hỏi: Tô lão đệ, ngươi cũng cảm thấy nhà ngươi lão thái bà nói rất có đạo lý. Tô lão nhân nguyên bản là cực lực phản đối nhà mình lão thái bà làm như vậy, nhưng hiện tại, nhìn trong viện ngoài viện đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ thôn dân. Lão nhân đột nhiên cảm thấy, nếu là thật có thể nương việc này, đem Tô Vĩnh Sinh từ Lý Chính vị trí thượng kéo xuống tới, mà làm tiểu nhi tử ngồi trên đi nói, kia lão Tô già sau này đã có thể không cần sầu. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô lão nhân dứt khoát đập nồi dìm thuyền nói, lão đại ca, chúng ta kia mà sự tình, đích đích xác xác lúc trước nói chính là thuê, ta cũng không biết ngươi vì sao liền giúp đỡ Lý Hoài Như viết thành bồi thường mà. Lão đại ca, chính ngươi cũng nói, hòa ly thư thượng viết danh mạch, nếu nói như vậy, kia hòa ly thư cũng là có thể làm chứng cứ, chúng ta muốn đem việc này nháo đến huyện Thái gia bên kia, vậy ngươi nhưng chính là bỏ rơi nhiệm vụ tội. Đừng nói diệt trừ ngươi Lý Chính chức vị, sợ là ngồi tù đều đến đóng lại đã nhiều năm a. Nói nữa, ngươi này tuổi cũng không nhỏ, Lý Chính đương nhiều năm như vậy, lui xuống đi cũng là hẳn là. Nhà của chúng ta minh đức niệm như vậy nhiều năm thư, tiếp ngươi Lý Chính vị trí đương đương, kia cũng là dư giả. Nay hiện tại đều là người trẻ tuổi thiên hạ, chúng ta này đó lao ra hỏa, nên ngậm kẹo đùa cháu quá sống vui vẻ khoái hoạt mới đúng. Tô Vĩnh Sinh nghe xong Tô lão nhân nói, một khuôn mặt hát so với kia nghiên mực mặc còn muốn hát thượng vài phần, hảo, thực hảo. Ta nhưng thật ra không biết, nguyên lai, các ngươi lão Tô gia còn có như vậy lợi hại ý tưởng. Tô Vĩnh Sinh nói xong, một đôi sắc bén ánh mắt lập tức nhìn phía Tô Minh Đức, ngữ khí so với kia Tây Bắc Phong còn muốn lãnh thượng vài phần, cũng không biết, ta nơi này chính vị trí lui xuống đi, hắn Tô Minh Đức dám tiếp sao? Này có cái gì không dám? Tô lão thái hồn nhiên không thèm để ý nói, ngươi cái tao lão nhân đều có thể đường, ta nhi tử ở học đường đọc như vậy nhiều năm thư, chỉ định có thể so sánh ngươi đương cái càng tốt. Đúng vậy, đọc như vậy nhiều năm thư, cuối cùng đem chính mình đọc vào trong phòng giam đầu. Tô Vĩnh Sinh khinh thường nhìn mắt Tô Minh Đức, ta Tô Vĩnh Sinh làm việc quang minh lỗi lạc, lúc trước viết này hòa ly thư khi, kia cũng là đông đảo thôn dân ở đây. Nếu các ngươi nói ta thiên giúp Lý Hoài Như, vậy các ngươi liền đi nhà môn cáo đi, chờ thượng công đường, ta cũng hảo hảo cùng huyện Thái gia nói nói, các ngươi lão Tô gia người ở phụ dung thôn này vài thập niên tới làm xấu xa sự, làm hắn giúp đỡ thành thật, là đem các ngươi trục xuất thôn hảo đâu, vẫn là trực tiếp quan tiến đại lao hảo. Chương 189 sẽ không nói tiếng người đừng nói, miễn cho ô nhiễm mọi người lỗ thai. 4. Vừa nghe Tô Vĩnh Sinh lời này, Tô lão thái đắc ý gương mặt hơi hơi đổi đổi. Lão thái bà lập tức liền hồi tưởng một lát chính mình trước kia làm sự tình, cuối cùng, có lẽ là cảm thấy chính mình không gì nhược điểm có thể niết, liền lại thay một trương không có sợ hai gương mặt, thanh âm ồn ào so với phía trước còn muốn lớn tiếng. Cái gì xấu xa sự? Tô Vĩnh Sinh, chúng ta lão Tô gia chính là thành thật bổn phận lao nông dân, ngươi cái tao lão nhân đừng nghĩ hương chúng ta trên người bắt nước bẩn. Ta nói lão thái bà, ngươi cũng thật là dám nói a. Một bên Tô Tiểu Tuệ cười lạnh nói, liền các ngươi như vậy, còn thành thật bổn phận. Ngươi nếu là cái tốt, quản chi là toàn thôn cũng chưa hư. Ha ha ha, vây xem thôn dân nghe Tô Tiểu Tuệ nói, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Tô lão thái bị Tô Tiểu Tuệ này một phen châm chọc khí sắc mặt đỏ lên, há mồm chiều nàng mắng to nói, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái tiểu tiện nhân, đừng tưởng rằng có Tô Vĩnh Sinh cho các ngươi ra làm chủ, cái đuôi của ngươi là có thể kiểu trời cao. Ta nói cho ngươi, hắn này lão đông tây cũng nhảy nhót không được bao lâu, chờ ta nhi tử Minh Đức một lên làm trong thôn lý chính, ta liền đem các ngươi này những tiện nhân toàn bộ làm ra phụ dung thôn. Lão đồ đê tiện mang theo tiểu tiện hóa, các ngươi chính là một đám không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, các ngươi nên. A a. Tô lão thái nói còn chưa nói xong, nguyên bản đứng ở một bên Tiết Chấn Sơn trực tiếp từ túi tử bên trong nắm lên một phen bùn đất liền nhét vào nàng trong miệng. Sẽ không nói tiếng người đừng nói, miễn cho ô nhiễm mọi người lỗ tai. Phía trước hai vợ chồng son từ sơn thượng hạ tới khi, Tiết Chấn Sơn nghĩ đến nhà mình sân một chỗ trong một góc có cái phá động yêu cầu bổ khuyết, cho nên, hắn liền trang một ít bùn đất trở về. Nhưng thật ra không tới trước, này động còn không có bổ, nhưng thật ra trước đem lão thái bà miệng cấp điền thượng. Tiết Chấn Sơn. Tô lão thái bị tắc một miệng bùn, chẳng sợ phi phi phi muốn đem bùn nổ ra, nhưng bùn đã gặp nước miếng đều hóa. Sau đó, liền nhìn đến lão thái bà đầy miệng đen tuyền đồ vật. Gì? Muốn nói có bao nhiêu ghê tởm, liền có bao nhiêu ghê tởm. Tô Vĩnh Sinh nói như thế nào cũng là Tô lão nhân không xa năm đời huynh đệ, hiện giờ, nhìn lão thái bà này phó lệnh người buồn nôn bộ dáng, liền nghĩ lại cho bọn hắn một lần cơ hội, liền phủi tay nói, được rồi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tô lão nhân chạy nhanh mang theo nhà ngươi lão bà tử còn có nhi tử, con dâu rời đi đi. Vừa nghe Tô Vĩnh Sinh đuổi người, còn ở thủ sẵn giọng ra bên ngoài phun Tô lão thái lập tức không làm, cũng mặc kệ miệng mình có sạch sẽ không, lại lần nữa kêu la nói, chúng ta đi cái gì đi. Hôm nay ngươi nếu không đem nơi này chính vị trí còn có đồng ruộng trả lại cho chúng ta liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Tô lão thái như nay đã không dám lại nói báo quan linh tinh nói, bởi vì Tô Vĩnh Sinh căn bản không sợ. Đương nhiên, liền Tô lão thái loại này thấy quan sai đều phải đường vòng đi người, cũng là căn bản không có khả năng thật sự đi báo quan, cho nên, hơi hơi một suy tư, dứt khoát liền chơi nổi lên vô lại. Năm lần bảy lượt cấp này đó cá nhân cơ hội, kết quả, bọn họ lại một chút đều không quý trọng. Tô Vĩnh Sinh một đôi mang theo lạnh lẽo đôi mắt đảo qua lão Tô ra mọi người, cuối cùng, đem tầm mắt dừng lại ở Tô lão nhân trên người. Hảo! Nếu các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chủ nhân, ta đây cũng liền không cần lại cùng các ngươi khách khí. Nghe Tô Vĩnh Sinh nói, Tô lão thái trực tiếp mắt trợn trắng, còn thiết một tiếng, ra vẻ khinh thường phản bác nói, Tô Vĩnh Sinh, chúng ta lão Tô gia ngồi đến đoan, hành chính, làm gì sự tình kia đều là chiếm lý, trước nay đều sẽ không làm người chọn làm lỗi, ngươi thiếu con mẹ nó hù dọa chúng ta. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô lão thái nói, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Này lão thái bà thật đúng là sách không rõ a. Liền Tô Vĩnh Sinh này phó định liệu trước bộ dáng, hiển nhiên trong tay đầu là thật sự có bọn họ Lao Tô ra nhược điểm. Bất quá, Tô Tiểu Tuệ cũng là tò mò thực. Này Lao Tô ra cũng liền Tô Lao Thái cùng Chu Thị nhảy nhót lợi hại điểm nhi, nhưng này hai người ở trong thôn nháo ra động tĩnh, dù sao cũng chính là hôm nay ngươi hái được nhà ta đồ ăn, ngày mai ta đào nhà ngươi đậu loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, thật sự là không đủ trình độ trục xuất thôn hoặc là ngồi tù như vậy nghiêm trọng tội a. Phải không? Tô Vĩnh Sinh nói lời này khi, trong mắt hiện lên một tia hàn khí, đối với Tô lão nhân lạnh lùng nói, Tô lão đệ, năm đó Tô Minh Phúc vì cái gì sẽ vào thôn học đường đương dạy học tiên sinh, nghĩ đến ngươi so với ta rõ rành rành đi. Tô lão nhân vừa nghe lời này, nháy mắt sắc mặt đại biến, cả người đều run run, hai tròng mắt không dám tin tưởng nhìn Tô Vĩnh Sinh, run rẩy môi nói, ngươi. Tô Vĩnh Sinh nhìn lên Tô lão nhân này biểu tình, khoe miệng hơi hơi hướng lên trên cong cong, năm đó, thôn học đường chính là có tân sinh dạy học tiên sinh, kia vẫn là cái tú tài lao ra đâu. Các người hai cha con vì có thể được đến dạy học tiên sinh này phân việc, thế nhưng ở tú tài lao ra uống rượu trở về trên đường. Lần này, Tô Vĩnh Sinh nói còn chưa nói xong, Tô lão nhân lập tức khẩn trương ngắt lời nói, đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Nhìn Tô lão nhân vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, Tô Vĩnh Sinh khỏe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh, như thế nào? Lúc này rốt cuộc nghĩ đến. Còn có cần hay không ta đi xuống nói a? Không, không cần. Tô lão nhân trắng bệnh một khuôn mặt, đôi tay nắm thành nắm tay, ngữ khí mang theo sợ hãi nói, lão đại ca, vừa mới chúng ta chính là cùng ngươi nói giỡn, nhà ta Minh Đức vẫn là cái mao đầu tiểu tử, nơi nào làm lý chính vị trí này, nhà ta lão thái bà phía trước kia một phen lời nói, thuần túy chính là nói cười, ngươi đừng để ở trong lòng. Ngươi cái lão giả chết tiệt đang nói chuyện quỷ quái gì a? Tô lão thái vừa nghe Tô lão nhân lời này, lập tức lôi kéo giọng kêu to lên, cái gì nói giỡn? Ai cùng hắn nói giỡn? Ta nói đều là thật sự, ta chính là muốn cho hắn đem lý chính vị trí nhường ra tới cấp nhà ta Minh Đức. Tô lão nhân bị Tô lão thái này một phen không cho chính mình tình cảm nói khí hơi kém thất khiếu bốc khói. Cái này chết lão thái bà có phải hay không muốn hại chết hắn a? Nhân ra Tô Vĩnh Sinh đều phải đem nhà mình nhược điểm cấp chấn động rất xuống ra tới, nàng còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Người ngoài chỉ biết Tô Minh Đức có thể vào thôn học đường đương dạy học tiên sinh, là bọn họ lao Tô ra đi rồi cửa sau, nhưng ai lại biết, kỳ thật, trừ bỏ đi cửa sau ngoại, bọn họ còn chơi âm u thủ đoạn. Tô lão nhân mang theo Tô Minh Phúc tìm tới thôn học đường khi, bọn họ đã tìm hảo dạy học tiên sinh, là thôn bên một vị thi đậu tú tài trung niên nam nhân. Lúc ấy Tô Minh Phúc mới từ huyện thành học đường thôi học trở về, tâm cao khí ngạo thực, chỉ cảm thấy là học đường khinh thường hắn, mới không muốn mời hắn đương dạy học tiên sinh. Bởi vì trong lòng có khí, này nam nhân từ học đường ra tới liền đi huyện thành uống rượu. Tô lão nhân sợ hắn uống say như chết hồi không được thôn, liền đi theo hắn phía sau, nào tưởng, nửa đêm trở về thời điểm, trùng hợp gặp kia dạy học tiên sinh. Chương 191 thật khi chúng ta đều là dễ khi dễ, tưởng bắt nước bẩn liền bắt nước bẩn a. 4. Mọi người vừa nghe Tô lão nhân nói, trong lòng thẳng mắng này tao lão nhân thật đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm. Người Tô Minh Phúc đều cưới người khác, hắn thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ ở chỗ này nói cái gì đem Lý Hoài Như làm con dâu xem. Kia năm trước gả cho Tô Minh Phúc Lưu Huệ Hoa cùng Triệu Liền Âm tính cái gì? Tô lão nhân vốn tưởng rằng tính cách mềm yếu Lý Hoài Như sẽ theo chính mình nói trực tiếp gật đầu đồng ý, nhưng nào tưởng, Lý Hoài Như cũng sớm đã không phải lúc trước người kia nhi. Chỉ nghe Lý Hoài Như thanh âm nhàn nhạt nói, lão gia tử, ta đã rời đi lão Tô gia, các ngươi lão Tô gia tổ tông như thế nào cùng ta không quan hệ. Lúc trước đồng ruộng sự tình là từ Lý Chính giúp đỡ chúng ta làm, hiện tại ngươi nói này đồng ruộng nghĩ sai rồi, kia tự nhiên cũng nên từ Lý Chính ra mặt hòa giải. Chỉ cần Lý Chính hắn đồng ý sửa đổi tới, ta đây một cái nữ tác nhân ra cũng là không có ý kiến. Tô lão nhân bị Lý Hoài Như này một phen lời nói tàn nhẫn nghẹn một chút, trắng bệch lông mày nhăn thành một cái xuyên tự. Nếu là Tô Vĩnh Sinh có thể dễ dàng như vậy bị chính mình thuyết phục, kia bọn họ còn tung tăng chạy tới tìm nàng làm gì? Nhìn Lý Hoài Như mặt vô biểu tình bộ dáng, Tô lão nhân cầm lấy trưởng bối bộ dáng, rất là không vui thuyết giáo nói, Lý Hoài Như, đây là chúng ta Tô gia cùng ngươi hai người chi gian sự tình, Lý Chính bận rộn như vậy, ngươi làm phiền hắn làm gì? Ngươi quả thực là quá sẽ không làm việc. Thật là sẽ không làm việc. Muốn sẽ làm việc, nên ở bọn họ tới phải về đồng ruộng khi, lập tức vươn đôi tay, ngoan ngoãn đem đồng ruộng khế giao ra đây mới đúng. Việc này tự nhiên cũng liền sẽ không nháo đến bây giờ tình trạng này. Tô lão nhân cảm thấy, Lão Tô gia cùng Lý Chính quan hệ sở dĩ sẽ làm như thế khẩn trương, xét đến cùng đó chính là Lý Hoài Như không chịu cho bọn họ khế đất sai. Nếu là cho, kia chuyện gì nhi cũng chưa. Lúc này, Tô Tiểu Tuệ mở miệng nói, ta nói Tô lão gia tử, ngươi lời này đã có thể nói không đúng rồi. Chúng ta Phủ Dung thôn ai không biết Lý Chính là cái tốt bụng người. Phàm là nhà ai gặp khó khăn, Lý Chính đều là nguyện ý giúp một phen, hiện giờ ta nương làm hỗ trợ hắn chủ trì công đạo, nghĩ đến Lý Chính cũng là sẽ không để ý. Tiểu Tuệ nói không sai. Tô Vĩnh Sinh lạnh lùng liếc mắt Tô lão nhân, mở miệng nói, nếu lúc trước Lý Hoài Như cùng Tô Minh Phúc Hòa Ly là ta chủ trì, vậy các ngươi này đồng ruộng sự tình, ta cũng là quản định rồi. Tô lão nhân, lúc trước ta cho bọn hắn hai viết Hòa Ly thư khi, chúng ta không ít thôn dân đều ở đây, các ngươi cấp Lý Hoài Như kia mẫu đồng ruộng, rốt cuộc là thuê vẫn là bồi thường, ta cùng Lý Hoài Như nói không tính, vậy làm lúc ấy ở đây thôn dân tới làm chứng thuyết minh một chút. Lúc này, sớm đã có chút kiềm chế không được thôn dân liền cao giọng hô, lão Tô gia cấp mà chính là bồi thường, lúc ấy ta liền ở đây, ta nghe rành mạch. Không sai, ta cũng nghe chứ. Ở tư đường, Lý Chính nói làm lão Tô gia cấp Lý Hoài Như một mẫu ruộng nước đương bồi thường, vì thế, Tô lão thái còn đoan uổng Lý Chính cùng Lý Hoài Như quan hệ không chính đáng đâu. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe thấy. Ta cũng ở đây, ta cũng có thể làm chứng. Còn có ta. Ta. Nghe vây xem các thôn dân một đám ra tiếng đứng ra vì Lý Hoài Như làm chứng, Tô lão nhân nguyên bản thẳng thắn lưng và thắt lưng một chút suy sụp xuống dưới. Muốn chỉ là Lý Hoài Như cũng hoặc là Tô Vĩnh Sinh nói nhà bọn họ đồng ruộng là bồi thường, kia bọn họ còn có thể phản bác vài câu. Rốt cuộc, một cái muốn chiếm cho riêng mình, mà một cái khác còn lại là không muốn thừa nhận chính mình sai lầm. Cần phải nhiều như vậy thôn dân đều tề làm chứng, kia lão Tô gia người chính là lại dài hơn một trương miệng đều là nói bất quá. Bọn họ một nhà tổng không thể cùng toàn thôn thôn dân đối nghịch đi. Đến lúc đó, đừng nói Lý Chính vị trí con của hắn ngồi không được, ngay cả bọn họ toàn bộ lão Tô gia sợ đều phải bị đuổi ra đi. Các ngươi con mẹ nó đều ở đánh giắm, chúng ta. Tô lão thái thấy tất cả mọi người giúp đỡ Lý Hoài Như, khí lại tưởng kêu to, lại bị Tô lão nhân một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Ha ha, nếu đại gia hỏa đều có thể làm chứng, kia nghĩ đến, là chúng ta bên này chỗ lẫn. Tô lão nhân thập phần không biết xấu hổ nói xong, lại hơi mang trách cứ nhìn phía Lý Hoài Như. Hoài Như à, ngươi cũng thật là, như vậy chuyện quan trọng, như thế nào liền không cùng chúng ta nói rõ ràng đâu, ngươi nhìn một cái, hiện tại đem hiểu lầm làm cho lớn như vậy. Lý Hoài Như. Hảo, hảo, nếu sự tình đều làm rõ ràng, Hoài Như à, ngươi cũng đừng lại nắm việc này không bỏ. Tô lão nhân ngôn ngữ gian, có vẻ chính mình rất là khoan hồng độ lượng bộ dáng. Tuy rằng chúng ta lão Tô gia tổ tiên có quy định, này đồng ruộng là không thể cấp người ngoài, nhưng rốt cuộc ngươi mang theo hài tử cũng không dễ dàng. Lão Tô gia người từ trước đến nay trạch tâm nhân hậu, nghĩ đến, liệt tổ liệt tông dưới suối vàng có biết, cũng là sẽ không tức giận. Tô lão nhân nói xong lại nhìn phía Tô Vĩnh Sinh, đầy mặt ấy này nói, lão đại ca, nhưng thật thật là ngượng ngùng a, này Lý Hoài Như chính mình làm không rõ tình huống, cuối cùng còn đem ngươi cấp kinh động, xin lỗi, thật sự là xin lỗi a. Hiện giờ sự tình đều đã giải quyết, kia đại gia hỏa nhi liền đều tan đi. Tô lão nhân nói xong, liền tưởng lôi kéo Tô lão thái đám người chạy nhanh rời đi. Việc này vốn chính là lão Tô gia chính mình lòng tham không đáy nháo ra tới, kết quả lại quái tới rồi Lý Hoài Như trên người. Nhìn bọn họ sốt ruột hoảng hốt, muốn chuồn mất bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ cười lạnh một tiếng nói, các ngươi cho ta đứng lại. Tuệ nha đầu, việc này đều giải quyết, ngươi còn muốn làm sao? Tô lão nhân rất là không vui nói. Ai nói đã giải quyết? Tô Tiểu Tuệ khoanh tay trước ngực, thanh âm lạnh băng nói, phía trước nói đồng ruộng thuê chính là các ngươi, hiện giờ, nói lầm cũng là các ngươi. Như thế nào, thật khi chúng ta đều là dễ khi dễ, tưởng bắt nước bẩn liền bắt nước bẩn a. Ta nói cho các ngươi, việc này hiện tại không phải các ngươi tưởng tính là có thể tính, còn phải hỏi một chút chúng ta có nguyện ý hay không buông tha các ngươi này đàn lòng tham không đáy ích kỷ quỷ. Tô kéo đầu vừa nghe Tô Tiểu Tuệ nói, mỹ mắt nháy mắt nhảy dựng, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Tiểu Tuệ, ngươi muốn làm gì? Tô Tiểu Tuệ nhún vai, rất là vô tội nói, ta không nghĩ làm gì a, chính là cảm thấy các ngươi này lại là tới cửa tới nháo, lại là hướng ta nương cùng Lý Chính trên người bắt nước bẩn. Nếu không cho các ngươi điểm nhi giáo huấn nếm thử, kia chẳng phải là toàn thôn người đều cảm thấy chúng ta là dễ khi dễ, sau này đều học các ngươi thượng nhà của chúng ta tới chúng ta phiền toái làm sao bây giờ? 10 lượng bạc. Tô Tiểu Tuệ dùng hai cái ngón trỏ so cái 10, thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi bồi thường cho chúng ta 10 lượng bạc, kia việc này liền tính đi qua. Tô lão nhân nghe Tô Tiểu Tuệ nói, sắc mặt khó coi không được. Một bên Tô lão thái tắc trực tiếp nhảy dựng lên, giương một trương đen tuyền miệng kêu lên, 10 lượng bạc, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Hiện tại lão Tô gia, đừng nói 10 lượng, chính là một lượng bạc tử đều lấy không ra. Chương 192 dù sao nhà của chúng ta, hiện tại cũng không thiếu điểm này nhi bạc. 4. Tô Tiểu Tuệ liếc mắt Tô Lao Thái, ngữ khí rất là ủy khuất nói, chúng ta vui vui vẻ vẻ tới trong thôn ăn Tết, kết quả, vừa trở về liền bị các ngươi liền khủng mang uống, tâm tình đã chịu đả kích to lớn. Đặc biệt là ta hai cái muội muội, các nàng tuổi còn nhỏ, ngươi nhìn một cái, các nàng đều bị dọa thành cái dạng gì nhi. Chúng ta trở về huyện thành tự nhiên là đến đi y quán chảo chút an ủi chén thuốc uống uống. Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê vừa nghe các nàng đại tỷ nói, lập tức thập phần phối hợp hướng bên cạnh oai oai. Lúc này, vừa vặn nghe xong tin tức chạy tới Lý Vàng Lá vội chạy tới đem hai tiểu cô nương đỡ, ngữ mang quan tâm hỏi, Tiểu Mạch, Gạo Kê, các ngươi không có việc gì đi. Thím, chúng ta có việc, chúng ta bị dọa, rất sợ hãi a. Tô Tiểu Mạch vỗ chính mình ngực, đáng thương hề hề nói. A a a. Tô Gạo Kê cũng che lại ngực phụ hòa nói. Lý Vàng Lá nhìn lên hai tiểu cô nương bộ dáng này, lập tức lôi kéo giọng đối lao Tô ra người mắng. Các ngươi này những sát ngàn đao vương bắt ngoạn ý nhi, nhìn một cái đem hai cái tiểu cô nương đều dọa thành cái dạng gì nhi, bồi thường, cần thiết dựa theo Tiểu Tuệ nói bồi thường. Lúc này, Tô Tiểu Tuệ rất là dối dám nói, kỳ thật, 10 lượng bạc căn bản không đủ chén thuốc phí. Theo ta bị tiết quý giá tạp chân lần đó, an ủi chén thuốc phía trước phía sau uống lên hơn một tháng, hoa mười mấy lượng bạc đâu. Hiện giờ ta cùng tướng công còn có nương dọa tương đối nhẹ, nhưng Tiểu Mạch cùng Gạo Kê lại dọa lợi hại như vậy. Này sợ là đến 5-60 lượng bạc mới đủ đâu. Tô Lão Thái nghe nàng lời này, khí tâm can tỳ phổi thận đều mau bốc hỏa, cũng mặc kệ Tô Lão nhân kia ăn người hung ác hình dáng, há mồm liền mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cái gì 5-60 lượng bạc, ngươi này rõ ràng chính là lừa bịp tống tiền chúng ta. Trước kia ở Lão Tô gia, Lão Nương mỗi ngày mắng các nàng, đánh các nàng, cũng không gặp này hai tiểu tiện nhân ra cái gì tật xấu. Như thế nào ly chúng ta Lão Tô gia, các nàng liền tinh quý đi lên, còn mắng không được. Nếu không được, thật đúng là đem chính mình đương thiên kim tiểu thư không thành. Nghe Tô Lao Thái nói, Tô Tiểu Tuệ một đôi mắt giảm xuống dưới, ngữ khí lạnh lùng nói, nếu các ngươi không nghĩ bồi này bạc, ta đây không cần là được. Tô Lao Thái lập tức vui vẻ, hảo, nhưng đây là chính ngươi nói, không cho chúng ta bồi bạc. Ân, ta nói. Tô Tiểu Tuệ gật đầu nói, dù sao nhà của chúng ta, hiện tại cũng không thiếu điểm này nhi bạc. Đến lúc đó, cũng chính là trở về huyện thành nhiều đi điểm nhi lộ. Đi một chuyến nha môn báo án đặc biệt mà thôi. Tô Tiểu Tuệ nói, liền sơ sơ cằm, nhìn phía Tô Vĩnh Sinh, rất là tò mò hỏi, Lý Chính, dựa theo ta chiều luật lệ, này tự tiện xông vào dân trạch là tội gì a? Tô Vĩnh Sinh một đôi lánh mắt đảo qua láo Tô ra người, cuối cùng chậm rãi nói, tự tiện xông vào dân trạch, dựa theo ta chiều luật lệ, nặng thì giam giữ nhà tù 5 ngày, nhẹ thì trượng đánh 20 đại bản. Nghe Tô Vĩnh Sinh nói, láo Tô ra người nháy mắt trắng mặt, theo bản năng sờ sờ chính mình ông. Lại nghĩ đến kia âm ú ẩm ướt, còn có lao thử, còn dán cùng với các loại tù phạm nhà giam, này đó cá nhân cơ hồ trăm miệng một lời hô, bồi tiền, chúng ta bồi tiền là được. Bất quá, lao Tô ra không có 10 lượng bạc a. Tô Tiểu Tuệ rất là hào phóng làm cho bọn họ viết cái giấy nợ, chờ này đó cá nhân ấn dấu tay sau, Tô Tiểu Tuệ lúc này mới nhả ra nói không đi nha môn cáo trạng. Lao Tô ra người vênh váo tự đắc lại đây, kết quả lại là xám xịt trở về, chọc đến thôn dân một trận trào phúng. Chờ Lao Tô ra người đi đến, Lý Hoài Như liền bắt đầu làm cơm trưa, bởi vì thời gian hữu hạn, liền làm tương đối đơn giản. Ăn qua cơm trưa, Tiết Chấn Sơn đi Lý Chính ra xuyến môn, Tô Tiểu Tuệ thì tại trong phòng cầm bút lông bôi bôi vẽ vẽ. Tiết Chấn Sơn về phòng sau, liền thấy tiểu tức phụ trong mày, cắn cắn bút, ghé vào trên bàn rất là buồn rầu bộ dáng. Nha đầu, đây là làm sao vậy? Tiết Chấn Sơn từ phía sau đem tiểu tức phụ ôm, ôn nhu hỏi nói. Ta ở thiết kế về sau dán ở chúng ta trên quần áo logo đâu. Tô Tiểu Tuệ gãi gãi tóc nói. Sang năm bọn họ liền phải cấp mặt khác cửa hàng cung hóa, kia tự nhiên đến thiết kế một cái chỉ thuộc về kim lũ các độc hưu đánh dấu. Thời gian dài, đại gia liền biết, cái này đánh dấu liền đại biểu kim lũ các, mà kim lũ các quần áo, tự nhiên là sẽ không kém. Logo. Đó là cái gì? Tiết Chấn Sơn nghe từ Tô Tiểu Tuệ trong miệng nói ra kỳ quái từ ngữ, thập phần nghi hoặc hỏi. Chính là cái này a. Tô Tiểu Tuệ một bên nói, một bên đem viết tự giấy đưa cho phía sau nam nhân. Kim Lũ Các. Tiết Chấn Sơn tiếp nhận kia tờ giấy, nhẹ nhàng đem mặt trên tự niệm ra tới. Đây là chúng ta cửa hàng tên, cho nên, ngươi muốn thiết kế cái gì đâu. Tự nhiên là đem này ba chữ viết đẹp điểm nhi A. Tô Tiểu Tuệ tức giận trả lời nói. Nàng đều đã suy nghĩ đã nửa ngày, chính là, vẫn là không biết nên như thế nào lộng. Này thiết kế quần áo, thiết kế phòng ở đều không làm khó được nàng, nhưng duy độc này tự thể. Nàng liền hoàn toàn không có phương hướng rồi. Ai, nếu là có máy tính thì tốt rồi. Giờ phút này Tô Tiểu Tuệ thật là hảo tưởng trở lại hiện đại A. Sau đó, thỉnh một ít chuyên nghiệp mặt bằng thiết kế sư, kể từ đó, còn sợ thiết kế không hảo tự mình logo sao? Nha đầu, ngươi chính là muốn đem mấy chữ này viết đẹp chút phải không? Tiết Chấn Sơn hỏi. Đúng vậy, chính là đem này ba chữ làm cho làm người vừa thấy, liền cảm thấy rất là có hương vị, có phẩm vị. Tô Tiểu Tuệ nói, liền ảo nao chính mình như thế nào liền không có hảo hảo học tập thư pháp đâu, liền nàng này cẩu bò dường như tự thể, căn bản không đảm đương nổi logo. Nghe Tô Tiểu Tuệ nói, Tiết Chấn Sơn khỏe miệng nhàn nhạt giơ lên, ta có lẽ có thể hỗ trợ. Ngươi, Tô Tiểu Tuệ có chút hồ nghi nhìn phía sau nam nhân liếc mắt một cái, ngươi có thể hỗ trợ cái gì à? Nói xong, lại nhẹ giọng nói thầm một câu, ngươi cũng sẽ không tờ S. Ta không biết cái gì là tờ S, nhưng là, ta tin tưởng ta viết tự, ngươi vẫn là sẽ thích. Tiết Chấn Sơn nói xong, cầm lấy bị Tô Tiểu Tuệ ném ở một bên bút lông, dính điểm nhi màu đen mực nước, bàn tay vung lên, rồng bay phượng múa ba chữ lập tức liền xuất hiện ở Tô Tiểu Tuệ trước mặt. Tiết Chấn Sơn viết xong, liền đem chính mình viết tốt tự đưa cho Tô Tiểu Tuệ, hơi có chút đắc ý nói, này thiết kế gì đó ta không hiểu, nhưng là, ta tưởng ta này viết tự, hẳn là so ngươi đẹp. Tô Tiểu Tuệ nghe Tiết Chấn Sơn nói, nhàn nhạt nhìn thoáng qua mặt trên tự, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền không rời được mắt hết. Thật xinh đẹp tự a. Tô Tiểu Tuệ cầm lòng không đậu nói. Chỉ thấy Tiết Chấn Sơn đem này ba chữ hoàn toàn liền thành một bút, cứng cắp hữu lực trung lộ ra một cổ thanh lãnh hương vị. Tướng công, nhìn không ra tới, ngươi này tự viết thật đúng là không kém a. Tô Tiểu Tuệ nháy mắt mở ra hai tay, đem phía sau người chặt chẽ ôm lấy. Ta đây thân thân tiểu tức phụ, đối với ngươi tướng công biểu hiện, có cái gì khen thưởng sao? Tiết Chấn Sơn nhướng mày hỏi. Chương 193 ngươi muốn lại không trợn mắt, kia tướng công ta đã có thể không khách khí lạc. 4. Tô Tiểu Tuệ nghe hắn lời này, gương mặt hơi hơi đỏ lên, nghiêng đầu suy tư trong chốc lát sau, liền giơ lên đầu ở trên môi hắn hôn một cái, như vậy có thể đi. Không đủ. Tiết Chấn Sơn vừa dứt lời, một tay đem người chặn ngang bế lên, chờ hai người tới rồi trên giường sau, còn chưa chờ Tô Tiểu Tuệ phản ứng lại đây, nam nhân bàn tay to liền chế trụ tiểu nha đầu cái hót, ngay sau đó hơi mang hơi lạnh môi thật mạnh hôn lên đi. Nô Tô Tiểu Tuệ bị nam nhân này cản rỡ hành vi, dọa một đôi mắt trừng tròn xoe. Này nam nhân sao nói đến là đến A. Nàng còn đang suy nghĩ năm nay cửa hàng bên trong sự tình đâu. Tướng công, ngươi. Đừng. Nô vì tỏ vẻ kháng nghị, Tô Tiểu Tuệ mềm mại thân thể ở Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực vặn mẹo. Đừng nhúc nhích. Bị trêu chọc đến không được, Tiết Chấn Sơn dùng tay vỗ nhẹ hạ tiểu tức phụ tiểu thí thí. Ôm tiểu kiều nộn nộn tiểu tức phụ, nam nhân trong lòng vốn là một cổ tử dục hỏa có chút áp lực không được. Kết quả, này tiểu nha đầu khen ngược. Cũng chỉ tiểu miêu nhi dường như ở trong lòng ngực hắn cọ, cọ hắn bụng hạ kia đoàn lửa đốt càng vượng. Hận không thể hiện tại liền đem trong lòng ngực tiểu tức phụ ăn sạch sẽ. An tĩnh phòng nội, nam nhân thô xuyến càng ngày càng nặng, Tô Tiểu Tuệ thậm chí cảm giác được thức tỉnh cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nháy mắt bạo hồng, ngoan ngoãn xúc ở Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực tùy ý hắn hôn môi, thậm chí còn thân thể đó là cũng không dám nữa động. Một hôn sau khi kết thúc, bị Tiết Chấn Sơn vòng ở trong ngực Tô Tiểu Tuệ dùng ngón tay chọc nam nhân ngạnh bang bang ngực, cái kia ngươi có khỏe không? Nha đầu, ngươi nói đi. Tiết Chấn Sơn cúi đầu, hơi thở không xong nhìn mặt hồng hồng tiểu cô nương, kia cao lớn thân hình giống như một con mãnh hổ, dường như dây tiếp theo liền sẽ đem người bổ nhào vào. Ngậy! Tô Tiểu Tuệ giờ phút này tựa như cái tiểu hài tử bị Tiết Chấn Sơn ôm vào trong ngực, nghe xong hắn nói sau, tiểu thí thí liền hướng bên ngoài nhẹ nhàng xê dịch, cười cực kỳ mất tự nhiên nói, ha ha, kia gì? Bằng không, ta cho ngươi lộng điểm nhi nước lạnh. Tô Tiểu Tuệ nói còn chưa nói xong, Tiết Chấn Sơn trực tiếp một ngụm cắn nàng hơi có chút phát sưng môi, ngươi cái tiểu không lương tâm, tướng công vì ngươi đều như vậy, ngươi còn muốn đi tìm nước lạnh lại đây. Tiết Chấn Sơn một bên hôn nàng, một bên quả mắng. Làm như vì phát tiết trong lòng không vui, nam nhân còn khẽ cắn tiểu tức phụ môi vài hạ. A nha, đau nha. Tô Tiểu Tuệ bị đánh nhẹ một chút nam nhân đầu vai lấy kỳ kháng nghị. Chính là làm ngươi đau. Bất quá, nam nhân lời tuy là nói như vậy. Nhưng rốt cuộc là không bỏ được làm tiểu tức phụ đau, tiếp theo hôn mềm nhẹ mà triền miên, dường như kia theo gió đong đưa cảnh liễu nhi, làm trong lòng ngực cô nương dần dần trầm luân trong đó. Nghe tiểu tức phụ giống như tiểu thú ô ô yết thiết thanh âm, động tình trung nam nhân lập tức tỉnh táo lại. Chỉ thấy tiểu tức phụ quần áo rộng mở, hồng nhà tiếm nhi lộ ở bên ngoài, cả người kiều kiều mị mị, mềm nếu không có xương, đúng là một hồ xuân thủy. Nha đầu, tỉnh tỉnh. Tiết Chấn Sơn trầm thấp thanh âm mang theo nồng đậm. Nóng rực hô hấp phun ở Tô Tiểu Tuệ trên má, ngươi muốn lại không trợn mắt, kia tướng công ta đã có thể không khách khí lạc. Khi nói chuyện, nam nhân bàn tay to đi vào tiểu nha đầu vòng eo, hai ngón tay nhẹ nhàng khơi mào quần lót dây lưng. Theo dưới thân chợt lạnh, nguyên bản mơ mơ màng màng tiểu nha đầu hai tròng mắt lập tức thanh minh lên, ở nhìn đến chính mình một bộ quần áo bất chỉnh bộ dáng khi, một khuôn mặt xấu hổ so ánh nắng chiều còn muốn hồng thượng vài phần. Ngươi, ngươi đừng tới nha. Tô Tiểu Tuệ bị nam nhân ôm vào trong ngực không thể động đậy, chỉ có thể đặng hai chân, tới tỏ vẻ chính mình kháng nghị. Tiết Chấn Sơn muốn cũng chỉ là tưởng trêu đùa nàng một chút mà thôi, xuyên quần áo tức phụ, hắn đều có chút chịu không nổi, nếu là tức phụ không có mặc quần áo. Tiết Chấn Sơn cũng không dám đi xuống suy nghĩ, buông ra quần lót bàn tay to chảo quá thật dày chăn, đem tiểu kiều tiểu tiểu tức phụ bọc kín mít. Ngay sau đó, hắn kia cao lớn thân hình lại áp xuống tới, gặm tiểu nha đầu môi nói, ngươi chính là cái tiểu yêu tinh, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn đem ngươi ăn vào trong bụng. Tô Tiểu Tuệ khanh khách một bên cười, một bên đi trốn hắn hôn, trong miệng đầu còn vui sướng khi người gặp hòa nói, ai làm ngươi cưới cái tiểu tức phụ a, ha ha ha, nghẹn chết ngươi. Tiết Chấn Sơn nhìn tiểu nha đầu đỏ bừng gương mặt mang theo bướng bỉnh cười, thật thật là vừa tức giận, vừa buồn cười, trong lòng âm thầm thề, chờ tiểu tức phụ trưởng thành, hắn nhất định phải hảo hảo bồi thường trở về. Hai người vui cười một trận, Tiết Chấn Sơn liền ôm tiểu tức phụ tính toán ngủ cái ngủ trưa. Bất quá, hiển nhiên nhà mình cái này tiểu tức phụ tâm không ở này ngủ thượng, chỉ thấy nàng tránh thoát trong lòng ngực mình, xuyên giày liền đi lấy Tiết Chấn Sơn phía trước viết chữ kia tờ giấy, thưởng thức trong chốc lát sau, lẩm bẩm, vẫn là đừng lộng cái gì nhãn hiệu dán trên quần áo, trực tiếp thứ đi lên thì tốt rồi. Nguyên bản, Tô Tiểu Tuệ là muốn học hiện đại những cái đó nhãn hiệu trang phục, lộng cái tẩy thủy tiêu lại phùng ở trên quần áo, nhưng tưởng tượng đến này niên đại liền cái làm tẩy thủy bia máy móc đều không có. Cùng với dựa người theo thừa lộng cái thủy tẩy tiêu, kia còn không bằng trực tiếp theo trên quần áo tới có lời đâu. Nha đầu, ngươi tính toán đem này ba chữ theo ở trên quần áo. Tiết Chấn Sơn nghe tiểu tức phụ lẩm nhẩm nói một đống lớn sau, rất là tò mò hỏi, theo trên quần áo tác dụng là cái gì? Có cái này đánh dấu, kia chúng ta kim lũ các quần áo là có thể cùng mặt khác cửa hàng làm được quần áo làm phân chia a. Thời gian lâu rồi, mua quần áo người liền sẽ nhận chuẩn kim lũ các này ba chữ. Cho đến lúc này, mặt khác cửa hàng chẳng sợ bắt chước chúng ta kiểu dáng, nhưng kim lũ các đã thâm nhập nhân tâm, đó là ai cũng lay động không được. Nghe xong Tô Tiểu Tuệ này một phen lời nói, Tiết Chấn Sơn trên mặt cũng là toát ra bội phục biểu tình. Nhà mình tiểu tức phụ nhưng thật thật là lợi hại a. Thế nhưng liền như vậy biện pháp đều nghĩ ra. Tiết Chấn Sơn tuy rằng cùng huyện thành nhiều ra cửa hàng nói thỏa cung hóa sự tình, nhưng hắn cũng lo lắng, có chút cửa hàng sẽ ngại bọn họ quần áo quý, cuối cùng trộm noi theo bọn họ kiểu dáng, lấy thấp kém vải dệt tới chế tác, bán ra. Bất quá, hiện tại hảo, nhà mình tiểu nha đầu đều đã nghĩ tới biện pháp. Tô Tiểu Tuệ bị Tiết Chấn Sơn khen có chút không hảo ý, kỳ thật, này cũng không phải nàng nghĩ ra được, nàng cũng chính là noi theo hiện đại những cái đó nhãn hiệu mà thôi. Hai vợ chồng son nằm ở trên giường, có một đáp, không một đáp nói năm nay cửa hàng sự tình. Ấm áp ổ chăn, nam nhân trầm thấp thanh âm, bị ôm vào trong ngực tiểu cô nương cuối cùng ngăn cản không được buồn ngủ, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ rồi. Tiết Chấn Sơn nguyên bản nói chính hăng say nhi, nhưng đợi một hồi lâu, lại không nghe được trong lòng ngực tiểu nha đầu thanh âm, túi đầu vừa thấy, chỉ thấy tiểu nha đầu đôi mắt nhắm chặt, chính ngủ thơ ngọt. Cái này tiểu nha đầu a. Tiết Chấn Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giúp nàng đem góc chăn dịch hảo, sau đó, ôm tiểu tức phụ ngủ chưa lạc. Chương 194 này nam nhân uống lộn thuốc. 4. Hai vợ chồng son một giấc này ngủ tới rồi mau ăn cơm chiều mới tỉnh lại, hai người từ trong phòng ra tới khi, nghe được đại sảnh bên kia truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Chờ hai người đi đại sảnh mới biết được, nguyên lai là Lý Vàng lá lánh một đám phụ nhân lại đây tìm Lý Hoài Như nói chuyện thiếm. Này đó phụ nhân đều là năm nay ở xưởng bên trong thủ công, làm người hiền lành, tay chân cũng cần mẫn, đều là thực hảo ở trung nhân nhi. Thấy Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng son tiến vào, Lý Vàng lá cười đào khẩn nói, các ngươi này hai vợ chồng cảm tình nhưng thật thật là hảo a, chính là so tân thành thân phu thế đều còn muốn nị trăng đâu. Đúng vậy, này tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, nơi nào nhìn ra được đều đã thành thân đã hơn một năm a. Bên cạnh có phụ nhân phụ hòa nói, Tiết Chấn Sơn biết tiểu tức phụ ra mặt mỏng, chịu không nổi này đó phụ nhân trêu đùa, nói vài câu sau, liền đem Tô Tiểu Tuệ cấp mang ra đại sảnh. Hai người ra tới khi, còn có phụ nhân đối Lý Hoài Như nói, ngươi này con rể nhưng thật thật là đau tức phụ a. Lý Hoài Như nghe lời này, liền cười nói vài câu lời khách sáo, bất quá, con rể đối nhà mình khuê nữ như thế nào, nàng trong lòng cũng là rõ rành rành. Đừng nói toàn bộ phụ dung thôn, chính là phóng nhãn toàn bộ Thanh Sơn huyện, sợ đều tìm không ra mấy cái có thể so sánh Tiết Chấn Sơn càng đau tức phụ nam nhân. Hai vợ chồng rảnh rỗi không có việc gì, liền ở nhà mình sân chung quanh đi bộ. Lúc này, Lý Quế Nguyệt vác cái rổ chiều bọn họ đi qua, mà nàng phía sau còn đi theo Tô Minh Thọ cùng nhà mình ba cái hài tử. Tiểu Tuệ, các ngươi hồi thôn A. Lý Quế Nguyệt dẫn đầu hướng tới hai vợ chồng chào hỏi nói. Ân. Tô Tiểu Tuệ đối Lý Quế Nguyệt không gì thành kiến, nhưng đối nàng nam nhân Tô Minh Thọ kia đã có thể không gì sắc mặt tốt. lúc trước nàng hai muội muội bị bắt cóc, này nam nhân nhưng cũng là tham dự trong đó. Tô Minh Thọ tự nhiên có thể cảm nhận được Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn đối với chính mình không tốt, buông xuống một khuôn mặt, mông thanh không cổ họng. Lý Quế Nguyệt thấy nàng nam nhân không nói lời nào, liền ngầm xả hạ Tô Minh Thọ ống tay áo. Lúc này, Tô Minh Thọ mới nâng lên một trương hắc hoàng gương mặt, ánh mắt tựa lập lòe ấy náy nói, Tiểu Tuệ, sự tình trước kia, đều là Tam Thúc ta sai, Tam Thúc cùng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng. Tô Tiểu Tuệ lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngượng ngùng, chúng ta đã cùng Lao Tô ra không có quan hệ, cái gì Tam Thúc, Tứ Thúc, phiền thoái không cần loạn dính líu quan hệ. Tô Minh Thọ bị Tô Tiểu Tuệ nói một nghẹn, vốn tưởng rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình rời khỏi. Lại không nghĩ rằng, này nam nhân không những không có đi, ngược lại ngự khí thực hảo nói, ngươi nếu không muốn kêu ta Tam Thúc, vậy kêu ta Minh Thọ đi, tóm lại, ta là so lớn đồng lứa, thẳng hô tên cũng là không tốt. Tô Tiểu Tuệ nghe Tô Minh Thọ nói, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, này nam nhân uống lộn thuốc. Khi nào, thế nhưng trở nên như vậy không biết giận. Đảo cũng không trách Tô Tiểu Tuệ ngoài ý muốn, rốt cuộc, trước kia Tô Minh Thọ kia tính tình chính là không nhỏ. Bất quá, từ khi Tô Lão Thái tưởng đem hắn đẩy ra đi đương kẻ chết thay, mà ở phân ra khi, nếu không phải Lý Chính ra mặt, Tô Minh Thọ sợ là liền hạt gạo đều lấy không đi. Thân nhân đối chính mình lạnh nhạt cùng vô tình, liền như một phen lưỡi dao sắc bén, đem Tô Minh Thọ đả kích hoàn toàn không có quá khứ kiêu ngạo khí thế. Hơn nữa, Tô Tiểu Tuệ ở trong thôn lộng cái trang phục xưởng, lão Tô ra người một cái còn không thể nào vào được, lại duy độc làm hắn tức phụ đi vào làm công. Khi đó bọn họ mới vừa phân ra không lâu, trong túi không có một văn tiền, lũ bên trong mẹ cũng mau thấy đấy. Nếu không phải Tô Tiểu Tuệ đồng ý làm Lý Quế Nguyệt đi xưởng làm công, bọn họ sợ là đến đói đi gặm vỏ cây. Đều nói dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó. Ở hắn Tô Minh Thọ thời điểm khó khăn nhất, là Tô Tiểu Tuệ vươn giúp bọn họ một phen. Tô Minh Thọ không phải xuất sinh, hắn đem này phân ân tình nhớ kỹ. Cho nên, hôm nay nghe nói Tô Tiểu Tuệ bọn họ cả nhà hồi thôn, Lý Quế Nguyệt làm hắn cũng đi theo đi Tô Tiểu Tuệ trong nhà đầu xuyến xuyến một khi, hắn không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng rồi. Bên ngoài lãnh, vào nhà nói chuyện đi. So sánh Tô Tiểu Tuệ khiếp sợ, Tiết Chấn Sơn nhưng thật ra bình tĩnh thong dong rất nhiều. Vì thế, hai vợ chồng liền lãnh Lý Quế Nguyệt người một nhà vào sân, lúc đó, Lý Vàng Lá các nàng cũng vừa vặn nói xong lời nói từ đại sảnh ra tới. Lý Quế Nguyệt ở xưởng bên trong làm việc nghiêm túc, cùng Lý Vàng Lá các nàng ở chung cũng không tồi, cho nên, gặp mặt sau, liền cho nhau chào hỏi. Lý Hoài Như nhìn Tô Minh Thọ bọn họ lại đây, trên mặt một trận kinh ngạc, bất quá, kinh ngạc qua đi, liền đem người đón tiến vào. Lý Quế Nguyệt vào nhà sau, trước làm chính mình hài tử gọi người, sau đó lại đem trên tay rổ đưa cho Lý Hoài Như, tẩu tử, ở nông thôn trong nhà cũng không gì đồ vật lấy ra tay. Nghe nói Tiểu Tuệ thích ăn tiểu kê hầm nấm, liền giết nhà mình gà, bên trong nấm là hài tử hắn cha trước kia đi trong núi thải, ta tay nghề không hảo liền không làm, làm phiền tẩu tử chính ngươi làm. Lý Hoài Như nghe Lý Quế Nguyệt nói, liền hướng giỏ che nhìn mắt, chỉ thấy bên trong phóng một con mới vừa giết gà còn có một ít đã phơi khô nấm hương. Thấy vậy, Lý Hoài Như vội chống đẩy nói, này nhưng trăm triệu không được. Tiếp nhất, các ngươi lưu trữ chính mình ăn thì tốt rồi. Phía trước Lý Vàng Lá các nàng tới thời điểm, liền đem Tô Minh Thọ một nhà từ Lao Tô ra phân ra tới sự tình nói cái rành mạch. Lý Hoài Như cũng biết bọn họ hai vợ chồng hiện tại quá không dễ dàng. Một con gà đối với hiện giờ Lý Hoài Như bọn họ mà nói, có lẽ không tính cái gì, nhưng đối với Lý Quế Nguyệt bọn họ một nhà, vậy cực kỳ tinh quý. Ta ở trong sân dưỡng không ít gà, muốn ăn thời điểm lại sát hảo, các ngươi ở huyện thành muốn ăn gà còn phải đi mua, này cũng coi như là chúng ta một nhà một chút tâm ý. Nói nữa, nếu là không có Tiểu Tuệ làm ta ở xưởng làm công, ta này gà con đều mua không nổi, nơi nào còn có thể dưỡng nhiều như vậy gà. Lý Quế Nguyệt nói xong, liền đem giỏ che lại cấp đẩy trở về. Không phải, này gà các ngươi lưu trữ chính mình ăn được, chúng ta. Lý Hoài Như nói còn chưa nói xong, Tô Tiểu Tuệ liền nói, nương, đừng chống đẩy, ngươi liền nhận lấy đi. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi thím ra dưỡng một con gà nhiều không dễ dàng à, chúng ta như thế nào có thể. Lý Hoài Như nói còn chưa nói xong, một bên Lý Quế Nguyệt lộ ra tươi cười, tẩu tử, Tiểu Tuệ đều nói như vậy, ngươi liền nhận lấy đi. Thấy Lý Quế Nguyệt khăng khăng phải cho, Lý Hoài Như rơi vào đường cùng chỉ có thể nhận lấy, bất quá, đem giỏ che xách tiến phòng bếp đem gà bông sau, lại cấp cầm khối thịt cất vào đi. Đương Lý Quế Nguyệt tiếp nhận rồi khi, phát hiện bên trong trọng lượng không đúng, xúc lên cái vải lẻ vừa thấy. Thế nhưng nhiều một miếng thịt, vội muốn rôi tay lấy ra tới, lại bị Lý Hoài Như đè lại. Ngươi này gà tẩu tử ta nhận lấy, kia này thịt làm đáp lễ, ngươi tự nhiên cũng đến nhận lấy. Lý Quế Nguyệt rất là ngượng ngùng nói, vốn định cho các ngươi đưa điểm nhi đồ vật, không tưởng, nhưng thật ra thay đổi khối thịt trở về. Này có gì quan hệ, lễ thượng vãng lai sao, bình thường thực. Lý Hoài Như cười nói. Chương 195 ngươi cái tiểu không lương tâm, mấy năm nay ta bạch thương ngươi. 4. Lý Quế Nguyệt một nhà ở đại sảnh ngồi trong chốc lát mới rời đi, trong lúc Tô Tiểu Tuệ móc ra ba cái bao lì xì cho nàng ba cái hài tử. Lý Quế Nguyệt so Lý Hoài Như hảo điểm nhi, tuy rằng trước hai thai đều là khuê nữ, nhưng đệ tam thai thời điểm là con trai. Lý Quế Nguyệt nhà mẹ đẻ huynh đệ nhiều, cho nên, Tô gia lão thái bà đảo cũng không có đặc biệt khó xử nàng. Lý Quế Nguyệt ba cái hài tử vẫn là thực hiểu chuyện, trên đường trở về liền đem thu được bao lì xì cho nàng. Ở nông thôn ăn tết cấp hải tử bao lì xì giống nhau cũng chính là một văn, hai văn tiền mà thôi. Mà khi Lý Quế Nguyệt tiếp nhận ba cái hải tử nặng trĩu bao lì xì khi, nháy mắt liền phát hiện không thích hợp nhi. Mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong thả 15 văn tiền. Như thế nào cấp nhiều như vậy tiền A? Lý Quế Nguyệt kinh hô. Ba cái hải tử thêm lên, kia đã có thể có 45 văn tiền. Lý Quế Nguyệt có chút oán trách nhà mình mấy cái hải tử, các ngươi phát hiện bao lì xì như vậy trọng. Như thế nào cũng không cùng nương nói một tiếng A. Phải biết rằng sẽ cho nhiều như vậy, nàng như thế nào đều sẽ không tiếp thu. Được rồi, thu đều thu, đã bị oán trách hải tử. Tô Minh Thọ nhìn Lý Quế Nguyệt trong tay tiền, cảm xúc thâm hậu nói, bọn họ hẳn là còn sẽ trụ thượng mấy ngày lại đi, đến lúc đó, ngươi đem trong nhà gà làm thịt, làm cho bọn họ mang đi. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Lý Quế Nguyệt gật đầu tán đồng nói, nhà bọn họ có thể lấy đến ra tay cũng liền mấy chỉ gà, bất quá. Chính là lại đưa một con gà qua đi, kia bọn họ cũng là kiếm, bởi vì nàng trong rổ còn có một khối Lý Hoài Như cấp thịt đâu. Lý Hoài Như cũng không biết Lý Quế Nguyệt hai vợ chồng ý tưởng, giờ phút này, nàng đang đứng ở viện môn khẩu, rất là cảm thán đối nhà mình đại khuê nữ nói, này Tô Minh Thọ thật đúng là thay đổi thật nhiều a. Trước kia ở lão Tô gia, nơi nào sẽ như vậy khách khách khí khí cùng chính mình nói chuyện a. Hơi kém bị Tô lão thái kéo ra ngoài đường kẻ chết thay, đằng trước phân ra lại cơ hồ mình không rời nhà. Liên tục gặp đả kích, tính tình nhưng không được biến biến sao. Tô Tiểu Tuệ mở miệng nói. Đương nhiên, nàng không nói chính là, trừ bỏ lão Tô ra nguyên nhân ngoại, nhà bọn họ hiện tại biến có tiền cũng là một cái khác rất quan trọng nguyên nhân. Muốn đổi trước kia như vậy, các nàng mẹ con bốn người như cũ ở tại chân núi phá mộc trong phòng đầu, xem nhân ra có thể hay không xách theo một con gà tới xem ngươi. Đương nhiên, Lý Quế Nguyệt cũng là có tâm, rốt cuộc, nàng liền tính không lấy gà lại đây, nàng ở xưởng việc cũng là sẽ không thay đổi. Cơm chiều thời điểm, Lý Hoài Như liền đem Lý Quế Nguyệt lấy tới gà cấp hầm, tiểu kê hầm nấm, lại hương lại tiên, ăn Tô Tiểu Tuệ cái bụng tròn tròn, rất là thỏa mãn. Ăn qua cơm chiều, Tô Tiểu Tuệ giúp đỡ Lý Hoài Như thu thập chén đũa, bởi vì thiên quá lạnh, người một nhà chỉ nói trong chốc lát lời nói, liền từng người về phòng. Bên ngoài tây bắc gió thổi hô hô vang, tại đây loại rét lạnh thời tiết, không còn có so hoa ở trên giường càng thoải mái sự tình. Trong phòng thiêu than hỏa, ấm áp làm người có chút mơ màng sắp ngủ. Tiết Chấn Sơn đi trước rửa mặt xong sau liền xốc lên chăn nằm đi vào, chờ hắn đem ổ chăn che ấm áp khi, Tô Tiểu Tuệ cũng vừa vặn rửa mặt xong trở về. Nha đầu, tướng công đã đem ổ chăn ấm hảo, mau nằm vào đi. Tiết Chấn Sơn hướng tới Tô Tiểu Tuệ vẫy vẫy tay nói. Tô Tiểu Tuệ thấy trong ổ chăn nam nhân lộ ra bạch bạch hàm răng, cười giống cái sói đuôi to dường như, lập tức đem quay đầu đi, rất là cao ngạo nói, hử, không cần, ta còn muốn công tác đâu. Nhà mình lão nam nhân gì đức hạnh. Nàng đó là lại rõ ràng bất quá. Liền hắn hiện tại bộ dáng này, Tô Tiểu Tuệ muốn bò lên trên giường, vậy là tốt rồi so Tiểu Sơn Dương chính mình đem chính mình đưa vào đại lao hổ trong miệng. Chẳng sợ không bị hắn ăn tươi nuốt sống, cũng đến bị hắn từ đầu đến chân gặm một lần. Lại không phải không ăn qua như vậy mệt, nàng mới không mắc lừa đâu. Tiết Chấn Sơn thấy Tiểu Tức Phụ không mắc lừa, dứt khoát liền xốc lên chăn chính mình xuống giường đi bắt được người. Tô Tiểu Tuệ nhìn này nam nhân lại đây, dọa lập tức liền hướng cái bàn biên nhi chạy tới. Kết quả, chân ngắn nhỏ không chạy vài bước, đã bị nam nhân cấp bắt được. Tiểu nha đầu, ngươi là trốn không thoát ta này ngũ chỉ sơn. Tiết Chấn Sơn vừa dứt lời, liền đem người cấp chặn ngang ôm lên. Hử, ngươi chân trường ngươi lợi hại a. Tô Tiểu Tuệ ôm Tiết Chấn Sơn cổ, có chút không phục nói, ta đây là bởi vì còn không có phát dục hảo, chờ ta trưởng thành, một đôi chân dài khẳng định có thể cùng ngươi chạy giống nhau mau. Hảo hảo hảo, vậy ngươi nhưng thật ra nhanh lên nhi lớn lên a. Tiết Chấn Sơn nói. Liền túi đầu hôn hôn Tô Tiểu Tuệ cái chán, hơi mang thở dài nói, ngươi tướng công ta nhưng thật thật là có chút chờ không kịp lạc. Ui ui ui, ta đang nói với ngươi chân dài sự tình đâu. Tô Tiểu Tuệ dùng tay chọc chọc nam nhân ngực nói, thiếu cùng ta chơi lưu manh a. Tiết Chấn Sơn nghe nàng nói như vậy, ở nàng trên môi khẽ cắn một chút, ngươi cái tiểu không lương tâm, mấy năm nay ta bạch thương ngươi. Tô Tiểu Tuệ cười hì hì chiều trong lòng ngực hắn cùng cùng, làm nũng nói, loại chuyện này lại không phải ta có thể quyết định nha, kia nó không tới, ta có biện pháp nào à? Chờ trở về huyện thành, ta mang ngươi đi y quán nhìn xem, nếu là thân mình hư, chúng ta liền xứng điểm nhi bổ dưỡng dược ha ha. Kỳ thật, hắn đã sớm muốn mang tiểu tức phụ đi y quán nhìn xem, nghề hà năm nay cửa hàng khai trường, một vội liền cấp quên mất, hiện giờ nhớ tới, liền rất là ấy nấy. Rốt cuộc, tái sinh ý như thế nào vội, kia cũng là không có tiểu tức phụ quan trọng. Tiết Chấn Sơn khi nói chuyện đã đem tiểu tức phụ bế lên giường, lúc sau chính hắn cũng nằm đi vào. Ổ chăn đã bị nam nhân che lại ấm áp dễ chịu, Tô Tiểu Tuệ vào ổ chăn sau, liền đem hơi mang lạnh lẽo đôi tay vói vào Tiết Chấn Sơn dưới nách sưởi ấm, mà nàng hai chân tắc bị nam nhân kẹp ở hắn giữa hai chân cho nàng sưởi ấm. Thật đúng là ấm áp a. Tô Tiểu Tuệ ở Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, rất là hưởng thụ nói. Tuy rằng Tô Tiểu Tuệ mỗi tháng nguyệt sự như cũ không có tới, nhưng mấy năm nay bởi vì ăn ngon, nguyên bản nhỏ nhỏ gầy gầy thân thể nhưng thật ra dài quá không ít, đặc biệt kia phập phồng quyến rũ đường cong càng là ngày càng rõ ràng. Tiết Chấn Sơn mỗi khi ôm nàng liền có chút tâm viên ý mã, hôn hôn, sờ soạng cũng sờ soạng, nhưng rồi lại không thể thật thương thật đạn. Này đối một cái bình thường có sinh lý nhu cầu nam nhân mà nói, quả thực là một loại ngọt ngào tra tấn. Đêm nay, hai người tự nhiên là lẫn nhau giao chiến ở bên nhau, tới rồi tiến đến kia một khắc, Tiết Chấn Sơn chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Cuối cùng liền đi phòng trong chính mình giải quyết. Chờ hắn rửa sạch xong chính mình, lại đổi hảo quần trở lại nhà ở khi, trên giường tiểu nha đầu đã hô hô ngủ nhiều. Tiết Chấn Sơn thật thật là vừa tức giận, vừa buồn cười, đây là cái không lương tâm tiểu bạch dương lang a. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Tiểu Tuệ từ Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đây, nàng liền cảm thấy có chút cùng thường lui tới không giống nhau cảm giác. Nói như thế nào đâu? Bụng nhỏ hơi hơi có chút đau, mà cùng nam nhân nhà mình tương gián địa phương, có một loại nhao dính dính cảm giác. Tô Tiểu Tuệ cau mày vói vào trong chăn sờ sờ, chờ nàng bắt tay vươn tới khi, một mặt màu đỏ nhảy vào trong mắt. Chương 196 nhà ta tiểu nương tử nhưng xem như lớn lên lạc. 4. Nhìn trên tay màu đỏ khi, Tô Tiểu Tuệ cả người đều ngốc rớt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nàng. Nàng đây là. Tới nguyệt sự. A. Tô Tiểu Tuệ thấp thấp thở nhẹ một tiếng. Không xong. Nàng chính mình cái gì đều không có chuẩn bị a. Kia hai người cái bên trong chăn sợ là đã một mảnh hỗn độn a. Mấu chốt buổi tối nàng vẫn là xúc ở Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực ngủ, kia chẳng phải là nam nhân nhà mình quần cũng không thể may mắn thoát nạn. Tuy rằng hai người thân mật đến đã lỏa thành gặp nhau, nhưng gặp gỡ chuyện như vậy, Tô Tiểu Tuệ vẫn là có chút xấu hổ có được không? Vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu là chỉ có đệm chăn ố hế kia còn dễ làm chút, nhưng hiện tại, nam nhân nhà mình quần cũng ố hế, chẳng sợ nàng tưởng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh cũng không được a. Liên ở Tô Tiểu Tuệ nhẹ nhàng động đậy thân thể, tính toán rời đi giường khi, đột nhiên, đỉnh đầu vang lên một đạo trầm thấp thanh âm, muốn rời giường sao. Chỉ thấy Tiết Chấn Sơn mở to một đôi thanh minh đôi mắt, hơi có chút khó hiểu hỏi. Này nam nhân là ở tiểu nha đầu nhẹ nhàng hô nhỏ khi tỉnh lại, bất quá, thấy nàng trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát ảo não tiểu bộ dáng, nam nhân liền không có ra tiếng quấy rầy. Thẳng đến tiểu nha đầu thân thể một chút ra bên ngoài dựa, tính toán rời đi trong lòng ngực mình, Tiết Chấn Sơn mới ra tiếng. Tướng công, cái kia, ta, Tô Tiểu Tuệ chính rồi dám nên như thế nào cùng hắn mở miệng khi, Tiết Chấn Sơn động hạ thân thể, ở phát hiện chính mình quần thượng khác thường khi, nam nhân hơi hơi nhíu hạ mày. Chẳng lẽ chính mình tối hôm qua ngủ sau không nhịn xuống? Rõ ràng ngủ trước đều đã hảo a. Từ khi Tiết Chấn Sơn cùng Tô Tiểu Tuệ thành thân sau, nam nhân ngẫu nhiên buổi sáng tỉnh lại sẽ phát hiện thân thể của mình, khống chế không được kia gì, nhưng một năm cũng là không vài lần. Đang lúc Tiết Chấn Sơn tính toán xốc lên chăn đi đổi quần khi, lại bị Tô Tiểu Tuệ đè lại mu bàn tay, tướng công, chờ. Chờ một chút. Làm sao vậy? Tiết Chấn Sơn khó hiểu nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái, sau đó đầy mặt ôn nhu nói, có phải hay không còn muốn ngủ? Ta đây đi phòng trong đổi hảo thân quần áo sau, lại trở về lại bồi ngươi ngủ được không? Thức mau, chờ ta một chút liền hảo. Không phải nha. Tô Tiểu Tuệ đỏ lên một khuôn mặt, ngượng ngùng nửa ngày cũng không biết nên như thế nào giải thích. Tiết Chấn Sơn thấy nàng thẹn thùng bộ dáng, liền cho rằng là tiểu nha đầu phát hiện chính mình buổi sáng sinh lý phản ứng, cười nhéo hạ tiểu nha đầu cái mũi nói, đều đương nương tử mấy năm, ta này cũng sẽ bình thường phản ứng, như thế nào còn như thế thẹn thùng a? Tô Tiểu Tuệ nghe hắn nói, mặt liền thiêu càng đỏ, cuối cùng đơn giản nhắm mắt lại nói, kia không phải ngươi, là của ta. Cái gì? Tiết Chấn Sơn sau khi nghe xong tức phụ nói sau, khó được lộ ra khó hiểu biểu tình. Cái gì ngươi, ta? Hắn như thế nào nghe không hiểu đâu. Tô Tiểu Tuệ bất chấp tất cả nói, làm dơ ngươi quần người là ta, ta tới nguyệt sự. Ngươi tới Tiết Chấn Sơn nghe xong tiểu nha đầu nói, cao lớn thân hình nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó lại xốc lên chăn nhìn hạ. Quả nhiên, quần của mình thượng có một khối hồng màu nâu dấu vết, không chỉ có quần của mình thượng có, ngay cả khăn trải giường thượng, trên đệm, còn có tiểu tức phụ trên quần áo đều dính vào. Tô Tiểu Tuệ đôi tay túm chăn một góc, đầy mặt xấu hổ hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nó tới không hề dấu hiệu, ta trước đó cũng không biết. Tô Tiểu Tuệ kéo cao chăn, rất là thẹn thùng nói. So sánh Tô Tiểu Tuệ xấu hổ, Tiết Chấn Sơn lại là đầy mặt tươi cười, thậm chí còn hôn hôn tiểu tức phụ cái chán, nhà ta tiểu nương tử nhưng xem như lớn lên lạc. Tô Tiểu Tuệ bị hắn thân càng thẹn thùng, tối hôm qua thượng hai người còn đang nói chính mình khi nào, lại không nghĩ rằng, hôm nay buổi sáng, nàng lần đầu tiên nguyệt sự liền như vậy không có dự triệu tới. Thật là mắc cỡ chết được. Xấu hổ đã chết. Tuy rằng trong phòng điểm than hỏa, nhưng một đêm đi qua, sớm đã không ấm áp, Tiết Chấn Sơn sợ tiểu tức phụ cảm lạnh, liền chính mình xuống giường, từ tủ quần áo giúp nàng cầm một bộ sạch sẽ quần áo, lại chạy tới phòng bếp đoan nước ấm. Lúc này, Lý Hoài Như đã rời giường ở phòng bếp bận việc, nghe nói Tiết Chấn Sơn muốn nước ấm, hơi hơi sửng sốt, chờ biết được khuê nữ lớn lên sự tình sau, trên mặt cũng là vui sướng không thôi. Tuy rằng con rể đối khuê nữ tốt đến không được, nhưng nhà mình khuê nữ không lớn lên, hai người còn không có viên phòng, Lý Hoài Như trên mặt không nói, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Nhưng phàm là cái bình thường nam nhân, đó chính là có nhu cầu. Đặc biệt là bọn họ hiện tại ở huyện thành khai cửa hàng, Tiết Chấn Sơn rất nhiều thời gian đều phải đi ra ngoài xã giao. Này nam nhân có tiền, chẳng sợ chính mình không đi chơi hoa ghẹo nguyệt, cũng sẽ có chút cái không biết xấu hổ nữ nhân cho không lại đây. Hiện tại hảo, khuê nữ trưởng thành, liền hướng về phía hai vợ chồng này đường mật ngọt ngào kính nhi, không chừng năm nay là có thể hoài thượng hài tử. Một khi có hài tử, kia nàng cũng liền không cần thế khuê nữ nhưng tâm. Bất quá, Lý Hoài Như này hết thể xem như bạch nhọc lòng. Chẳng sợ Tô Tiểu Tuệ cùng Tiết Chấn Sơn nói nàng không muốn sinh hài tử, Tiết Chấn Sơn cái này tức phụ tối thượng nam nhân cũng là sẽ đồng ý, còn làm theo không biên nhi sủng nàng. Lý Hoài Như lộng xong nước gấm sau lại vội rửa tay, dặn dò Tiết Chấn Sơn ở cửa chờ một chút, nàng liền chạy đến chính mình phòng, sau đó cầm một bao đồ vật ra tới. Tiết Chấn Sơn đầu tiên là sửng sốt, đại Lý Hoài Như nói vài câu sau, liền lập tức phản ứng lại đây, ưng nghị trên mặt lúc này đảo cũng lộ ra hiếm khi có thể nhìn đến một mặt màu đỏ. Chờ nam nhân trở lại phòng khi, Tô Tiểu Tuệ như cũ hoa ở trên giường không lên. Thứ gì cũng chưa chuẩn bị, nàng chính là nhớ tới, cũng khởi không tới a. Tiết Chấn Sơn đem nước gấm cùng kêu bao đồ vật đặt ở phòng trong, lại đem than hỏa bật lửa, chờ phòng ấm áp không ít sau, lúc này mới làm tiểu tức phụ xốc lên chăn ra tới. Tô Tiểu Tuệ ôm sạch sẽ quần áo trốn cũng dường như trong chiều gian chạy tới. Nhìn vội vàng bóng dáng, Tiết Chấn Sơn sủng nịch cười cười, nhà mình tiểu tức phụ nhưng thật là ra mặt tử mỏng a. Đây là hết sức bình thường sinh lý hiện tượng, căn bản không cần ngượng ngùng a. Tuy rằng Tô Tiểu Tuệ chưa từng dùng qua cổ đại thứ đồ kia, nhưng làm nữ tính, đối với loại đồ vật này tự nhiên có không thầy dạy cũng hiểu bản lĩnh, thoáng một mân mê, cũng liền sẽ dùng. Chờ Tô Tiểu Tuệ xử lý hảo tự mình trở lại nhà ở khi, chỉ thấy Tiết Chấn Sơn đang đứng ở mép giường đem ô hế đệm chăn kéo xuống tới. Nhớ tới vừa mới người nam nhân này vì chính mình làm sự tình, Tô Tiểu Tuệ trong lòng ấm áp, đi đến Tiết Chấn Sơn phía sau. Vươn hai tay ôm hắn eo thon. Tướng công, ngươi đối ta thật tốt. Tô Tiểu Tuệ nói chuyện khi, gương mặt dán nam nhân phía sau lưng cảm thán nói. Tiết Chấn Sơn nguyên bản xả đệm chăn tay một đốn, ôn nhu nói, ngươi là ta tức phụ, ta không đối với ngươi hảo, đối ai hảo a? Cũng không biết có phải hay không bởi vì lần đầu tới nguyệt sự quan hệ, tóm lại, Tô Tiểu Tuệ cảm xúc trở nên phá lệ mẫn cảm, ôm Tiết Chấn Sơn một hồi lâu mới bung ra. Sáng sớm thượng, hai vợ chồng son cùng nhau đem khăn trải giường. Đệm chăn kéo xuống tới, lại thay sạch sẽ một bộ. Chờ Tiết Chấn Sơn rửa mặt xong sau, hai người mới đi phòng bếp ăn cơm sáng. Hai người thành thân sau năm thứ hai, Tô Tiểu Tuệ rốt cuộc trưởng thành. Chương 197 người có phải hay không trước kia cũng như vậy hầu hạ quá nữ nhân khác ca. 4. Lý Hoài Như biết khuê nữ lần đầu tiên tới nguyệt sự, sợ nàng bụng đau, buổi chiều thời điểm riêng cho nàng nấu sinh khương nước đường đỏ. Tiết Chấn Sơn tuy rằng cũng là lần đầu tiên gặp loại chuyện này, nhưng chiếu cố khởi Tô Tiểu Tuệ tới. Lại là lao luyện không được. Không cho nàng chạm vào nước lạnh, không cho nàng thổi gió lạnh, thậm chí qua một hai cái canh giờ liền sẽ giúp nàng đem đồ vật chuẩn bị tốt, làm nàng thay thế. Buổi tối, hai người rửa mặt xong liền nằm vào trong ổ chăn, Tiết Chấn Sơn đem Tô Tiểu Tuệ vòng ở trong ngực, một con bàn tay to mang theo ấm áp giúp nàng mềm nhẹ bụng. Nha đầu, bụng còn đau không? Tiết Chấn Sơn rất là thương tiếc nói. Ban ngày liền đau một chút mà thôi, hiện tại đã hảo. Tô Tiểu Tuệ ở nam nhân nhà mình trong lòng ngực cùng cuối cùng tìm được một cái thoải mái vị trí, lúc này mới ngừng lại. Mấy ngày nay không thể ăn lạnh đồ vật, biết không? Tiết Chấn Sơn nói chuyện khi, tiếp tục giúp nàng xoa bụng. Ân. Tô Tiểu Tuệ ngoan ngoãn lên tiếng. Thật ngoan. Tiết Chấn Sơn rất là vừa lòng hôn hôn nàng tóc cùng lỗ thai. Tô Tiểu Tuệ đối với nam nhân nhà mình quan tâm rất là hưởng thụ, trong lòng chính ngọt ngào, trong đầu đột nhiên xuyến ra một cái ý tưởng. Vì thế, Tô Tiểu Tuệ ngẩng đầu, nhìn phía trước mặt nam nhân nói, nữ nhân sự tình, ngươi như thế nào như vậy hiểu a? Nói xong, lại bĩu môi, ngữ khí có chút thế ẩm nói, ngươi có phải hay không trước kia cũng như vậy hầu hạ quá nữ nhân khác a? Hai người quan hệ càng ngày càng thân mật, Tô Tiểu Tuệ phát hiện chính mình tâm nhãn liền càng ngày càng nhỏ, nàng nam nhân chỉ thuộc về nàng chính mình. Liên tính biết Tiết Chấn Sơn ở nàng phía trước từng có nữ nhân cũng không phải hắn sai, nhưng Tô Tiểu Tuệ trong lòng vẫn là thực không vui. Ngươi cái tiểu nha đầu, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Tiết Chấn Sơn duỗi tay méo méo Tô Tiểu Tuệ cái mũi, vừa tức giận vừa buồn cười nói, ta trừ bỏ hầu hạ ngươi ngoại, nơi nào còn hầu hạ quá nữ nhân khác. Gạt ngươi, ngươi rõ ràng làm lên như vậy lão luyện, hơn nữa, nữ nhân ra sự tình, ngươi hiểu đều mau so với ta còn nhiều. Tô Tiểu Tuệ hoàn toàn không tin nói. Tiết Chấn Sơn nghe tiểu tức phụ nói, đem đầu chôn ở nàng cổ chỗ, thấp thấp nở nụ cười. Ngươi, ngươi cười cái gì a? Tô Tiểu Tuệ thấy nam nhân không trả lời chính mình nói còn chưa tính, thế nhưng còn nở nụ cười, tức khắc phồng lên quai hàm thở phì phì nói, hử, ta không để ý tới ngươi. Nói xong, liền phải xoay người đưa lưng về phía Tiết Chấn Sơn, kết quả, thân thể vừa mới động, đã bị Tiết Chấn Sơn ôm eo đè lại. Không nghĩ tới nhà ta tiểu tức phụ, máu ghen còn rất đại a. Ai nói ta ghen? Tô Tiểu Tuệ nói còn chưa nói xong, Tiết Chấn Sơn liền hôn lên nàng ngôi, mang theo ý cười nói, nha đầu đốc, thật sự không có người khác. Ngươi không biết có một loại đồ vật kêu ý y thư sao? Ngươi là nói, ngươi này đó đều là từ ý y thuật thượng nhìn đến. Tô Tiểu Tuệ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trong lòng ấm rối tinh rối mù. Tô Tiểu Tuệ đột nhiên nhớ tới, đích xác giống như có một đoạn thời gian, nam nhân nhà mình thật sự có rảnh liền đang xem ý y thư, nàng khi đó còn chê cười hắn. Nói có phải hay không cửa hàng khai không đi xuống thời điểm, hắn muốn đi đường cái xích cước đại phu. Hiện tại nghĩ đến, thế nhưng là vì chính mình. Tiết Chấn Sơn hôn hôn tức phụ cái mũi nhỏ, cười phá lệ sủng nịch cùng ôn nhu, ai làm ta cưới cái tiểu nha đầu trở về đâu. Nhưng không được mọi chuyện đều trước nàng phía trước, bằng không, như thế nào hảo hảo chiếu cố nàng đâu. Nghe Tiết Chấn Sơn lời này, Tô Tiểu Tuệ quả thực cảm động rối tinh rối mù. Nàng biết nam nhân nhà mình đau chính mình. Lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ đau đến này phần thượng. Cảm động hỏng rồi, Tô Tiểu Tuệ một phen nhào vào Tiết Chấn Sơn trong lòng ngực, học hắn động tác, trước hôn hôn nam nhân cái mũi, theo sau chậm rãi đi xuống, hôn lên bờ môi của hắn. Đối với tức phụ khó được chủ động, Tiết Chấn Sơn tự nhiên là hết sức hưởng thụ, nhưng dần dần, lướt qua liền ngừng hôn môi liền thay đổi mùi vị. Tiết Chấn Sơn lấy đem người đè ở dưới thân, một đôi bàn tay to hết sức quen thuộc cởi bỏ tức phụ đai lưng, nhẹ nhàng hôn nàng, chậm rãi đau nàng. Tướng công Tô Tiểu Tuệ cảm giác chính mình trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, ngứa, ma ma, chỉ có trước mặt nam nhân mới có thể giải cứu nàng. Tiết Chấn Sơn nhìn dưới thân tiểu tức phụ đôi mắt mang thủy, sắc mặt từng đỏ, liền biết nàng là động tình. Thương tiếc hôn hôn Tô Tiểu Tuệ môi, ngoan, chờ ngươi đã khỏe, tướng công bồi thường cho ngươi. Ân. Dưới thân tiểu nha đầu cũng không biết có hay không nghe được hắn nói, mảnh khảnh vòng eo nhẹ nhàng vặn mẹo, hồng nhuận môi không tự chủ được phát ra tựa tiểu thú nước nở thanh. Nghe Tiết Chấn Sơn hơi kém không nhịn xuống. Nén giận nam nhân một tay đem dưới thân tiểu nha đầu chặt chẽ ôm lấy, khẽ cắn môi nhỏ xinh, trầm thấp thanh âm mang theo nói, ngươi cái tiểu yêu tinh, chờ nguyệt sự lại đây, xem tướng công như thế nào thu thập ngươi. Tô Tiểu Tuệ bất quá là bị nam nhân trêu chọc có chút khống chế không được, chờ bị Tiết Chấn Sơn ôm trong chốc lát sau, kia sợi kính nhi cũng liền đi qua. Khôi phục bình thường sau, Tô Tiểu Tuệ phát giác nam nhân nhà mình một đôi trường cánh tay liền cùng đồng tường thiết cánh tay dường như đem chính mình ôm chặt chẽ. Nóng quá, buông ra nha. Tô Tiểu Tuệ thoáng dãy rủa hạ nói. Tiết Chấn Sơn nghe tức phụ bình thường thanh âm, liền biết nàng đi qua. Tiểu tức phụ nhưng thật ra đi qua, nhưng hắn lại còn không có phát tiết đâu. Lại thấy dưới thân tiểu nha đầu xoắn thân thể không ngừng dãy rủa, Tiết Chấn Sơn hung hăng hôn nàng một chút nói, ngươi cái đổ vong ân bội nghĩa, chính mình khôi phục liền mặc kệ tướng công có phải hay không. Tô Tiểu Tuệ bị hắn hôn hơi kém hít thở không thông, lại nghĩ đến Tiết Chấn Sơn đối chính mình hảo, rất là vô tội nói. Nhưng ta tới nguyệt sự à, lại không thể thế nào. Ai nói không thể thế nào? Tiết Chấn Sơn vẻ mặt cười xấu xa nói. Tô Tiểu Tuệ nhìn nam nhân như vậy tươi cười, trong lòng liền biết hắn là nghẹn gì hư chiêu đâu. Quả nhiên, chỉ thấy nam nhân bắt lấy tay nàng hướng trong ổ chăn thăm. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Tô Tiểu Tuệ mặt đỏ lên, lại tức lại vội la lên. Thấy tiểu tức phụ như vậy bộ dáng, Tiết Chấn Sơn thở dài, rất là đáng thương nói, thôi, nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nam nhân nhà mình từ trước đến nay đều là trầm ổn, nội liễm, chẳng sợ gặp khó khăn, kia đều là nên diện mà thượng, nhưng lúc này lại toát ra ngoại hủy khuất bộ dáng. Tô Tiểu Tuệ cảm thấy, có phải hay không chính mình thật quá đáng. Cuối cùng, ở một phen thiên nhân giao chiến sau, tiểu nha đầu đỏ mặt, e thẹn nói, ta giúp ngươi là được. Thật sự, Tiết Chấn Sơn vừa nghe, nguyên bản ảm đạm ánh mắt nháy mắt sáng ngời. Tô Tiểu Tuệ nghe nam nhân kinh hỉ chung mang theo nhẹ nhàng thanh âm, lại xem kia một khuôn mặt, nơi nào còn có nửa phần thương tâm, rõ ràng có một loại thực hiện được giảo hoạt ở bên trong. Tô Tiểu Tuệ, ngoa tào, bị hắn kịch bản. Đáng tiếc, phản ánh lại đây khi đã thời gian đã muộn. Ngủ trước, Tô Tiểu Tuệ xoa lại toan lại ma tay, trong lòng thầm mắng, cái này đáng chết nam nhân, liền chính mình tay đều không buông tha. Chương 198 ngươi chính là mặc vào áo dài kia cũng là đầu lang. 4. Tô Tiểu Tuệ nguyệt sự tới 7 ngày, nàng liền ở nhà mình trong phòng ngây người 7 ngày, ngay cả phía sau mấy ngày hạ tuyết, Tiết Chấn Sơn đều không cho nàng đi ra ngoài chơi tuyết. Nói tuyết băng thực, đối thân thể của nàng là không chỗ tốt. Tô Tiểu Tuệ vài lần tưởng thừa dịp nam nhân không chú ý chuồn em đi ra ngoài chơi, lại đều bị Tiết Chấn Sơn cấp phát hiện, sau đó xách trở về phòng. Lý Hoài Như nguyên bản là tưởng thừa dịp ăn Tết đi xem Lý Lao Nhân một nhà, bất quá, đầu 5 năm bắt đầu tuyết rơi. Tuyết động mặt đường đừng nói là xe bò, ngay cả người qua đường đều không dễ dàng đường đi, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ chờ ngày tháng ấm áp chút, lại đi nhìn cũng là không muộn. Năm sau trận này đại tuyết vẫn luôn hạ đến đầu năm 8 mới đỉnh, mặt sau lại qua 3 ngày, trên đường tuyết động mới tính hòa tan không sai biệt lắm. Vì thế, Tô Tiểu Tuệ một nhà liền thu thập đồ vật tính toán hồi huyện thành. Trong lúc, Tiết Biển rộng tới một chuyến, rất là bi thương nói trong nhà đầu không tiền bạc, muốn cho Tiết Chấn Sơn đào điểm nhi ra tới cứu tế một chút. Cuối cùng tự nhiên là không chiếm được nửa điểm nhi chỗ tốt, đã bị Tiết Chấn Sơn cấp đuổi đi ra ngoài. Tô Tiểu Tuệ một nhà trở về thành trước, Lý Quế Nguyệt lại cấp sách một con gà lại đây, Tô Tiểu Tuệ làm nàng nương nhận lấy, nhưng thừa dịp Lý Quế Nguyệt không chú ý khi, hướng nàng vắt trong rổ thả một sâu tiền. Tô Tiểu Tuệ người một nhà ở năm 13 thời điểm, rốt cuộc khua xe bò, bước lên về trần. Bọn họ một nhà trở về, vui vẻ nhất không gì hơn Triệu Nguyên Hải, từ Tô Tiểu Tuệ bọn họ đi ngày đầu tiên bắt đầu, hắn cũng đã ngóng trông bọn họ chạy nhanh đã trở lại. An quán Lý Hoài Như làm một ngày tam cơm sau, lại đi bên ngoài tiệm cơm ăn cơm, Triệu Nguyên Hải chỉ cảm thấy nhạt như nước Úc. Quá quán vô cùng náo nhiệt nhật tử, lại lần nữa trở về quặng cu e khi, Triệu Nguyên Hải càng là cảm thấy chính mình cô đơn đáng thương. Mấy Tô Tiểu Tuệ bọn họ đã trở lại, bằng không, Triệu Nguyên Hải đều phải sát đi phủ dung thôn đem người cấp mang về tới. Về đến huyện thành sau ngày hôm sau, Tô Tiểu Tuệ liền đem cửa hàng cấp khai lên. Bởi vì hiện tại thời tiết còn tương đối lạnh, trang phục mùa đông lại đều mua xong rồi, thượng thời trang mùa xuân còn không có bao nhiêu người tới mua, nhưng là, những cái đó tình thú tiểu ngoạn ý nhi lại hỏa bạo không được. Mỗi ngày đều có không ít người lại đây lặng lẽ mua, bên trong cũng không thiếu nam nhân lại đây cấp nhà mình bà nương mua. Ngẫm lại cũng là, này niên đại cũng không gì hảo tiêu khiển hoạt động giải trí, trời giá rét, đại gia hỏa cũng không yêu ra cửa. Này hai vợ chồng trạch ở trong nhà đầu, nhưng không phải trên giường về điểm này nhi sự tình sao. Trong khoảng thời gian này, kim lũ các cửa hàng tình thú đồ dùng bán cực nhanh, tùy theo mà đến, liền có không ít người trong nhà đầu truyền ra tức phụ, con dâu mang thai hỷ sự. Triệu Nguyên Hải vì sớm bế lên tức phụ ấm ổ chăn, không chỉ có đem xính lễ gì đều chuẩn bị tốt, thậm chí bắt đầu lôi kéo Lý Hoài Như khơi mào thành thân nhật tử tới. Lý Hoài Như tuy rằng là nhị gả, nhưng rốt cuộc này gả cưới là kiện đại sự tình, vì thế, cùng Tô Tiểu Tuệ hai vợ chồng thương lượng một phen sau, liền tính toán ở nguyên tiêu trước, đem Lý Lao Nhân còn có Lý An Phong một nhà tiếp nhận tới ăn bữa cơm. Gần nhất, cũng làm Lý Lao Đầu Nhi nhận môn, thứ hai sao, cũng là làm Lý gia người cùng Triệu Nguyên Hải lẫn nhau thấy cái mặt, rốt cuộc sau này nhưng chính là thân thích quan hệ. Nguyên tiêu trước một ngày, Tô Tiểu Tuệ bồi Lý Hoài Như sớm vác rổ đi mua đồ ăn, bởi vì, hôm nay giữa trưa, Lý gia người liền phải lại đây ăn cơm. Triệu Nguyên Hải lần đầu tiên thấy Lão Nhạc Phụ cùng cậu em vợ, nhưng thật ra đem chính mình thu thập phá lệ thể diện. Nghiêng khâm áo dài, màu đen dày, trên đầu còn phá lệ lộng khối khăn bố tới vân tóc, này không biết còn tưởng rằng hắn là cái lấy bút viết chữ tú tài tiên sinh đâu. Chờ Triệu Nguyên Hải trang điểm thỏa đáng, thì khí dương dương đi vào tòa nhà khi, vừa đến Tiết Chấn Sơn cũng từ cửa hàng bên trong trở về. Nam nhân nhìn lên Triệu Nguyên Hải này trang điểm, mày nhăn lại, hỏi, ngươi đem nhà ai tú tài quần áo cấp lột. Triệu Nguyên Hải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này thân quần áo lao tử chính mình mua. Triệu Nguyên Hải trước kia tham gia quân ngũ, hiện tại sửa đương bộ khoái, tuy rằng từ nguyên bản giết người biến thành bắt người, nhưng có đôi khi, hắn một thân túc sát chi khí vẫn là sẽ hiển lộ ra tới. Này nam nhân cân nhắc, Lý Hoài như nàng cha cùng đệ đệ là trong thôn đầu ra tới, khả năng là gan không đủ đại, vạn nhất nếu là cảm thấy hắn hung ác, không cho Lý Hoài như gả cho chính mình làm sao bây giờ. Cho nên a, Triệu Nguyên Hải suy nghĩ một đêm, mới mua này thân quần áo xuyên, tuy rằng ăn mặc là rất biến hữu, nhưng xác thật là so với phía trước mạch văn rất nhiều a. Tiết Chấn Sơn nghe xong Triệu Nguyên Hải nói, khỏe miệng hơi cong, lạnh lùng nói, được rồi, đừng cách đứng người, chạy nhanh cởi đi, ngươi chính là mặc vào áo dài kia cũng là đầu lang, thay đổi không được. Nói xong nhấc chân cửa trước nội đi vào. Triệu Nguyên Hải nhìn Tiết Chấn Sơn bóng dáng khí không nhẹ, họ Tiết, lão tử lại quá không lâu đã có thể phải làm người cha vợ. Con mẹ nó, có con rể như vậy cùng cha vợ nói chuyện sao? Hừ, lão tử còn lại cứ không thoát. Triệu Nguyên Hải một bên nói, một bên cũng đi vào trong nhà, cách đứng chết ngươi. Chờ Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài như mua đồ ăn trở về, nhìn đến Triệu Nguyên Hải kia thư sinh trang điểm khi cũng là sửng sốt. Triệu Thúc, ngươi đây là xuyên nhà ai tú tải quần áo a? Tô Tiểu Tuệ đem giỏ rau phóng tới trên bàn, thuận miệng hỏi câu. Quả thực không lỗ là phu thê, thế nhưng liền nói ra nói đều không sai biệt lắm. Bất quá, xét thấy Tô Tiểu Tuệ liền phải trở thành chính mình khuê nữ, Triệu Nguyên Hải rất là hiền lành nói, Tiểu Tuệ a, này quần áo là ngươi Triệu Thúc ta tự mình mua. Vài người khi nói chuyện, sân bên ngoài vang lên ngưu tiếng kêu, Lý Hoài như trên mặt vui vẻ, cao hứng đối Tô Tiểu Tuệ nói, mau đi xem một chút, có phải hay không ngươi ông ngoại còn có cứu cứu bọn họ tới. Ân. Tô Tiểu Tuệ buông trong tay đồ ăn, xoay người liền mang theo Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê đi cửa nhìn. Quả nhiên là Lý Lao Nhân một nhà tới, bất quá, đương nhìn đến phía sau chạy thở hổn hển Mạnh Thị còn có Mạnh Hoa Sen khi, Tô Tiểu Tuệ nguyên bản vui vẻ gương mặt hơi hơi nhíu nhíu mày. Này hai người như thế nào tới? Lý An Phong đem xe bò thượng Lý Lao Nhân đỡ xuống xe, Tào Bạc Linh đã chính mình nhảy xuống xe bò, nắm Lý Ngọc Thụ tay đi đến Tô Tiểu Tuệ trước mặt, rất là bất đắc dĩ nói, Tiểu Tuệ à, này Mạnh Thị cũng không biết đánh nơi nào nghe tới tin tức, biết các ngươi hôm nay kêu chúng ta tới ăn cơm, sáng sớm thượng liền lôi kéo chính mình nữ nhi, thế nào cũng phải muốn đi theo chúng ta lại đây. Chúng ta không cho các nàng tới, này hai không biết xấu hổ liền đi theo chúng ta xe bò phía sau chạy, liền cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như. Tưởng quẳng cũng quẳng không ra. Dọc theo đường đi, Tào Bạc Linh cũng là bị chọc tức không nhẹ, Lý Hoài Như thỉnh chính là bọn họ lao Lý ra, cùng Mạnh Thị có cái dám quan hệ. Nói nữa, Mạnh Thị nếu là cái tốt, kia đi theo lại đây cũng liền tới đây, nhưng cố tình nàng không phải cái an phận. Liền nàng đem Mạnh Hoa Sen cũng cấp mang lại đây hình dáng, người sáng suốt nhìn lên liền biết đôi mẹ con này đánh cái gì vài chủ ý. Tô Tiểu Tuệ nghe Tào Bạc Linh nói, hơi hơi mỉm cười, tính, mợ, tới liền tới đi. Dù sao biết chúng ta ở huyện thành quá hảo, sớm muộn gì cũng đến tìm tới mua tới. Chương 199 này nam nhân tính tình nhiệt thực, da mặt cũng không phải giống nhau hầu. 4. Tuy rằng có Tô Tiểu Tuệ này một phen an ủi nói, nhưng Tào Bạc Linh trong lòng như cũ rất là khó chịu. Bên này Tào Bạc Linh sinh khí, bên kia Mạnh Thị kinh hô ra tiếng nói, ai u huy, ta thích cái nước u, như vậy khí phái tòa nhà, kia đến bao nhiêu tiền a? Tào Bạc Linh nhịn không được mắt trợn trắng, tức giận nói. Nhân ra xài bao nhiêu tiền mua tòa nhà, quan ngươi cái lao chủ chứa đánh giám. Lúc này, đỡ Lý Lao Nhân lại đây Lý An Phong vội lôi kéo Tào Bạc Linh ống tay áo, vội nhắc nhở nói, ngươi đã quên chúng ta tới phía trước nói tốt sự, đừng cho đại tỷ mất mặt ta. Tào Bạc Linh vừa nghe, liền đem chán ghét biểu tình giấu đi, lộ ra một trương đạm cười gương mặt, xem Tô Tiểu Tuệ rất là kinh ngạc. Nguyên lai, lần trước Tiết Chấn Sơn đi Lý ra nói hôm nay ăn cơm việc khi, Mạnh Thị đi Mạnh Hoa Sen nhà chồng, cho nên không ở. Lý gia người vừa nghe Lý Hoài Như muốn tái giá tin tức, đều là vừa mừng vừa sợ, Lý An Phong lại hỏi Triệu Nguyên Hải một chút sự tình. Nghe nói là ở huyện thành đương bộ khoái, mà là, không có con cái, còn ở trong thành còn có một chỗ tòa nhà, Lý gia người tự nhiên là đối Triệu Nguyên Hải phá lệ vừa lòng. Nhưng vừa lòng đồng thời, lại bắt đầu lo lắng Lý Hoài Như. Rốt cuộc, Lý Hoài Như chính là cái nông thôn phụ nhân, hiện tại Tô Tiểu Tuệ xuất giá, nhưng còn có hai khuê nữ mang theo đâu. Này hai người chênh lệch cũng không phải là một chút ta. Cho nên, tới phía trước, Lý ra người nhưng đều là nói tốt, nhất định phải lễ phép hiểu quy củ, vạn không thể cấp đại tỷ mất mặt, làm tương lai đại tỷ phu xem thường bọn họ nhà mẹ đẻ những người này. Xuất phát trước nói chuyện êm đẹp, nào từng tưởng, vừa mới hạ xe bò, nhà mình tức phụ liền bắt đầu trận trắng mắt. Đây chính là cấp chết Lý An Phong, mệt tương lai đại tỷ phu không ở, nếu không, đến nói bọn họ người nhà quê không hiểu lễ phép. Ông ngoại, cứu cứu, mợ. Bên ngoài lấy ánh, mau vào phòng đi. Tô Tiểu Tuệ nói xong, liền mang theo Lý gia người hướng bên trong đi. Từ từ chúng ta a. Mạnh Thị nhìn lên bọn họ muốn vào đi, vội bắt lấy Mạnh Hoa Sen cánh tay cũng muốn hướng trong đầu đi. Tô Tiểu Tuệ sắc mặt lạnh lùng, trước làm Tô Tiểu Mạch hai chị em mang theo Lý gia người đi vào, mà nàng tắc đứng ở cửa đem người cấp ngăn cản. Hôm nay chúng ta thỉnh chính là ta ông ngoại cùng cứu cứu một nhà, cùng các ngươi có quan hệ gì? Tô Tiểu Tuệ nhìn Mạnh Thị hai mẹ con, trên mặt chán ghét không chút nào che lấp. Mạnh Thị vừa nghe nàng lời này, không hề ngượng ngùng chi ý, ngược lại đôi tay chống nạnh, lôi kéo giọng kêu lên, như thế nào liền cùng chúng ta không quan hệ? Ngươi ông ngoại nếu cưới ta, ta đây chính là ngươi bà ngoại, ta khuê nữ chính là ngươi cô, bằng gì lão đầu nhi cùng con của hắn có thể đi vào, chúng ta liền tiến không được. Chính là, Mạnh Hoa Sen ở một bên hát đệm nói, ta nương gả cho ngươi ông ngoại, theo lý thuyết đó chính là con mẹ ngươi mẹ kế, ngươi nương không xưng hô nàng một tiếng nương còn chưa tính, hôm nay kêu lên Lý ra mọi người tới ăn cơm, lại chỉ cần liền đánh rơi nàng. Như vậy không hiếu thuận sự tình, chẳng sợ nói đến chân trời nhi đi, các ngươi cũng là không chiếm lý. Hiện tại thế nhưng còn muốn đem chúng ta đuổi ra đi, các ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Mạnh Hoa Sen nói, liền chớp đôi mắt dùng sức cấp Mạnh Thị đưa mắt ra hiệu, Mạnh Thị vừa được nữ nhi ám chỉ, không nói hai lời liền một ngông ngồi ở trên mặt đất, vô đùi liền khóc kêu lên. Ông trời a, ta này mệnh sao liền như vậy khổ a? Tuổi còn trẻ liền cho nhân ra đương nhị nương, một phen phân, một phen nước tiểu đem người cấp lôi kéo đại, trong nhà đầu không lương thực dư, chẳng sợ sắp chết đói cũng tăng cường này kế nữ cùng con riêng ăn trước. Đại gia hỏa cho ta cái lao bả tử bình phân sự a. Cái này bất hiếu nữ hiện giờ dựa vào con rể phát tài, lại chỉ lo chính mình trụ tòa nhà lớn, cơm ngon rượu say, không cho ta này lao bà tử ăn cơm còn chưa tính, hiện tại liền tòa nhà đều không cho ta tiến, trên đời này nào có như vậy đạo lý a. Tô Tiểu Tuệ bọn họ tòa nhà này mua ở cư dân khu, chung quanh đều là người ta, nghe Mạnh Thị kêu to thanh, liền sôi nổi dò ra cái đầu xem là chuyện như thế nào. Tô Tiểu Tuệ bị Mạnh Thị này đối hai mẹ con ghê tởm không được, cái gì một phen phân, một phen nước tiểu đem người lôi kéo đại, mẹ nó lừa quỷ a. Đừng tưởng rằng nàng tuổi còn nhỏ liền gì cũng không biết, Mạnh Thị cái này khắc nghiệt mẹ kế không đem nàng nương cùng cứu cứu đói chết liền không tồi. Tô Tiểu Tuệ đang muốn phát huy, phía sau nghe động tinh tới rồi Lý Hoài như chán ghét nhìn mắt ngồi dưới đất la lối khóc lóc Mạnh Thị, lạnh mặt nói, đừng gào, ngươi còn không phải là tưởng tiến tòa nhà sao, vậy vào đi. Nương. Tô Tiểu Tuệ nghe nàng nương muốn đem Mạnh Thị hai mẹ con kêu tiến vào, vội hô nàng một tiếng. Mạnh Thị tưởng dựa vào la lối khóc lóc nháo bọn họ không mặt mũi, làm cho nàng cùng Mạnh Hoa Sen tiến vào, nàng nương này không phải làm nàng hai thực hiện được. Tiểu Tuệ, nương biết Mạnh Thị các nàng đánh cái gì chủ ý, nhưng hôm nay cuộc sống này không thích hợp náo khai. Lý Hoài Như cũng là chịu đựng tức giận, ngươi Triệu thúc thúc đằng trước ở trong sân nghe được thanh âm, liền nói làm các nàng tiến vào, cho nên thôi bỏ đi. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe nàng nương nói, liền minh bạch, khẳng định là Triệu Nguyên Hải không rõ tình huống, hôm nay lại là hắn thấy tương lai cha vợ cùng cậu em vợ nhật tử, cho nên, tưởng một sự nhịn chín sự lành đem người cấp mời vào tới tính. Nếu là Triệu Nguyên Hải nói, kia Tô Tiểu Tuệ cũng liền không lại ngăn cản, làm Mạnh Thị cùng Mạnh Hoa Sen vào sân. Nhìn này hai mẹ con liền cùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như bộ dáng, Tô Tiểu Tuệ hừ lạnh một tiếng, liền này hai người liệu tính, chờ lát nữa còn có náo loạn. Bất quá, vào được cũng hảo. Đóng cửa lại đánh chó, tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh, dám nháo, lộng bất tử các nàng. Mạnh Thị hai mẹ con tiến đại sảnh khi, vừa vặn Triệu Nguyên Hải chính thập phần thân thiện cùng Lý gia người chào hỏi. Tiểu tế Triệu Nguyên Hải gặp qua nhạc phụ, luôn luôn đem lão tử chờ lời thô tục quải bên miệng Triệu Nguyên Hải, hiện giờ ăn mặc áo dài đảo thật đúng là đem chính mình đường tu tài, nói chuyện cũng là văn chữ chiếu, nhưng đem cùng hắn tương giao mười mấy năm tiết chấn sơn ghê tởm không được. Lý lão nhân cả đời đều trên mặt đất bảo thực, liền quan sai cũng chưa gặp qua, hiện giờ nhìn thân là bộ khoái Triệu Nguyên Hải thế nhưng cho chính mình hành lễ, sợ tới mức tay cũng không biết nên như thế nào thả, trong miệng vẫn luôn nói thầm, không dám nhận, không dám nhận a. Nay còn không có thành thân đâu, ngươi hạt gọi là gì đâu. Lý Hoài Như nghe này nam nhân một ngụm một cái tiểu tế, đầy mặt đỏ bừng thấp trách mắng. Ha ha, này không phải trước tiên luyện luyện sao. Triệu Nguyên Hải ra mặt dày nói. Lý Hoài Như trước kia không có giải này nam nhân thời điểm, cảm thấy hắn tính tính lãnh. Sau lại hiểu biết sau lại phát hiện, này nam nhân tính tình nhiệt thực, da mặt cũng không phải giống nhau hầu. Bởi vì có người ngoài ở, Lý Hoài Như liền cũng không hảo nói cái gì nữa, liền xoay người đi phòng bếp bận việc. Lý An Phong phu thê nghe hai người đối thoại, trên mặt nhiều vài phần yên tâm, này Triệu Nguyên Hải nhìn chính là cái tốt đâu. Kỳ thật, hai vợ chồng cũng là không chính mắt gặp qua bộ khoái, chỉ ở kịch nam nhìn quá. Kịch nam bên trong bộ khoái đều là bên hông đeo đao, một bộ hung ác gác sát bộ dáng. Hai vợ chồng tới phía trước còn thảo luận, có thể hay không là cái hung ác nam nhân, sợ bọn họ đại tỷ quản không được. Hiện tại nhìn thấy, tâm cũng liền phóng trong bụng. Này tương lai đại tỷ phu ăn mặc áo dài, gặp người liền cười, văn nhã lại có lễ phép, sau này bọn họ đại tỷ gả qua đi, khẳng định là sẽ không quá kém. Chương 200 là ta mặt dày mày dạn cầu nàng gả cho ta. 4. Bên này Triệu Nguyên Hải đang cùng Lý lão nhân hàn huyên, vào nhà Mạnh thị nghe này nam nhân kêu tiểu tế, kinh lập tức mở miệng nói, cái gì tiểu tế? Hắn là ai tiểu tế? Lý gia người thấy nàng vừa vào cửa liền kêu kêu quát quát, nguyên bản mang cười gương mặt trầm trầm, Lý lão nhân quả mắng, ngươi cái lao thái bà, vào nhà người khác tòa nhà, liền không biết thu liễm điểm như sao? Mạnh thị cũng không phải Lý lão nhân nguyên phối, nguyên bản cưới nàng vào cửa chính là muốn cho nàng hỗ trợ chiếu cố chính mình một đôi hài tử. Sau lại, Lý An Phong trưởng thành, ở hắn lần lượt thiết kế hạ, Lý lão nhân liền nhận ra nữ nhân này gương mặt thật. Khi đó, hắn nghĩ tới hòa ly, nhưng Mạnh thị lại khóc lại nháo, còn đem Lý Chính cấp thỉnh lại đây hòa giải. Lý lão nhân thấy nàng một nữ nhân ra lại kéo hai hài tử, nếu là lại hòa ly, sợ là nhà mẹ đẻ cũng sẽ không thu lưu bọn họ. Vì thế, xuất phát từ đáng thương, cuối cùng cũng liền không hòa ly, bất quá, phu thê gian cảm tình duyên phận là hết. Mạnh thị lưu tại Lý gia, không sai biệt lắm cũng chính là cùng Lý lão nhân kết nhóm sinh hoạt mà thôi. Thấy Lý lão nhân làm cho nhiều người như vậy mắng chính mình, trên mặt có chút không nhịn được lao thái bà lập tức hồi sập nói, chết lão nhân, ngươi mắng cái gì mắng, này không biết sự tình, ta hỏi một câu làm sao vậy? Đây là chúng ta tương lai cha. Tô Tiểu Mạch mở miệng nói. Gì? Mạnh thị vừa nghe, lúc này khiếp sợ trong mắt đều phải rơi xuống, lắp bắp nói, Lý. Lý Hoài Như, nhanh như vậy lại. Lại tìm một cái. Mạnh thị, ngươi nói chuyện khách khí điểm nhi. Lý An Phong hắc mặt nói, ta đại tỷ hòa ly đều mau 2 năm, nàng làm người thanh thanh bạch bạch, hiện giờ lại tìm một cái làm sao vậy? Mạnh thị căn bản không đem Lý An Phong nói nghe đi vào, chỉ thấy nàng khép lại miệng, đánh giá hạ Triệu Nguyên Hải, liền hỏi nói, kia hắn là đang làm gì a? Ta này tương lai đại dượng là huyện nha bộ khoái. Chỉ nghe Lý Ngọc Thụ rất là kiêu ngạo mở miệng nói, nam hải tử giống nhau đối có thể chảo người xấu bộ khoái đều có mê chi sùng bái, nếu không phải hắn cha mẹ ngăn đón không cho nói, Lý Ngọc Thụ hận không thể đem hắn đại cô tìm cái bộ khoái sự tình cùng toàn thôn tiểu bằng hữu đều nói thượng một lần, làm cho bọn họ hảo hảo hâm mộ chính mình một phen. Bộ khoái. Lúc này, Mạnh thị là thật kinh nói không ra lời. Mà một bên Mạnh Hoa Sen ở biết được Lý Hoài Như nhị gả thế nhưng gả cho cái bộ khoái sau, trong lòng toàn đều mau thành cái tranh tinh. Chỉ nghe nàng âm dương quái khí nói, ừ, vẫn là Lý tỷ tỷ hảo thủ đoạn A, lúc này mới cùng Tô Minh Phúc Hòa Ly bao lâu A, lại tìm được tân hoan. Tiết Chấn Sơn đi Lý ra nói ăn cơm việc ngày ấy, vừa vặn Mạnh Hoa Sen bị nàng nhà chồng hưu rớt. Hiện giờ, khôi phục độc thân Mạnh Hoa Sen chính khắp nơi thông đồng nam nhân, nàng liền muốn gả cái có tiền, không cần nàng làm việc, còn có thể có nha hoàn sai xử nhân ra. Đáng tiếc, nàng đại ở nông thôn địa phương, cho dù là Lý chính gia, này tức phụ kia cũng là đến xuống đất làm việc. Nói nữa, liền nàng loại này thanh danh xú cùng kia lạn trứng gà dường như, đừng nói nhà có tiền, nhưng phàm là của cải giống nhau nhân ra, kia cũng sẽ không muốn nàng. Bởi vì không nam nhân muốn Mạnh Hoa Sen trong lòng chính nghẹn khí, cho nên, vừa nghe nàng nương nói Lý gia người hôm nay muốn vào thành đi Lý Hoài Như tân mua tòa nhà ăn cơm, nàng không nói hai lời khiến cho nàng nương mang nàng đi. Tuy rằng Tiết Chấn Sơn đối nàng lại lánh lại vô tình, nhưng không chết tâm nữ nhân vẫn là tưởng thử lại, không chừng liền có cơ hội đâu. Nhưng hiện tại, này Tiết Chấn Sơn còn không có thông đồng, nhưng thật ra bị Lý Hoài Như nhị gả tin tức cấp kinh không được. Dựa vào cái gì? Một cái mang theo hai kéo chân sau nhị hôn nữ nhân, thế nhưng còn có thể gả như vậy tốt nam nhân. Mà nàng không có con cái, còn so Lý Hoài Như tuổi trẻ, xinh đẹp, lại không ai muốn. Nghe Mạnh Hoa Sen nói, trong đại sảnh mọi người mặt đều đen xuống dưới. Lý gia người hận không thể đem này hai hóa ném văng ra, Tô Tiểu Tuệ tắc nghĩ, muốn hay không đem lần trước từ ở nông thôn mang đến thổ cẩu dắt ra tới cắn chết các nàng. Đúng lúc này, Triệu Nguyên mặt biển sắc như thường đứng dậy, bất quá, nói chuyện thanh âm lại lanh đáng sợ, vị này đại thẩm, ngươi hiểu lầm. Không phải Hoài Như tìm ta, là ta mặt dày mày dạn cầu nàng gả cho ta. Triệu Nguyên Hải nói xong, lại xoay người đối với Lý lão nhân nói, nhạc phụ, tiểu tế là thiệt tình thực lòng cầu thú Hoài Như. Tuy rằng tiểu tế không thể cấp Hoài Như đại phú đại quý sinh hoạt, nhưng tiểu tế sẽ đem hết toàn lực làm nàng quá hảo mỗi một ngày, cũng sẽ không lại làm người khi dễ nàng. Lý lão nhân nghe Triệu Nguyên Hải nói, trên mặt rất là cảm động, vươn tay nắm lấy Triệu Nguyên Hải tay, có chút động dung nói, Nguyên Hải, ta khuê nữ nàng trước kia ăn rất nhiều khổ, lão nhân đời này không gì khác nguyện vọng, liền muốn cho ta khuê nữ yên phận, khoái hoạt vui sướng quá xong cả đời này, ngươi muốn thật muốn cưới nàng, ngươi nhưng nhất định phải đối nàng hảo a. Lý lão nhân là người thành thật, một mép cũng không Triệu Nguyên Hải nhanh nhẹn, nhưng hắn những lời này lại là phát ở phế phủ, làm phụ thân, hắn thật sự hy vọng chính mình nữ nhi sau này quãng đời còn lại có thể quá vui vui vẻ vẻ. Triệu Nguyên Hải trịnh trọng gật đầu nói, nhạc phụ, ngươi yên tâm, ta Triệu Nguyên Hải cả đời đều sẽ đối hoài như tốt. Hảo hảo hảo, Lý lao nhân xoa xoa khỏe mắt nước mắt, rất là vừa lòng nói. Mạnh Hoa Sen nhìn tình cảnh này, trong lòng liền càng toan, dựa vào cái gì a? Lúc này, đã từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại Mạnh Thị, một đôi không có hảo ý trong mắt quay tròn xoay vài vòng, sau đó, liền từ trong đại sảnh đầu lưu đi ra ngoài. Tô Tiểu Tuệ nhìn nàng này động tĩnh, đôi mắt trầm xuống, cũng theo đi ra ngoài. Phía trước Lý Hoài như nói muốn đi phòng bếp thời điểm, Mạnh Thị chính là nhìn chằm chằm vào nhìn đâu, cho nên, thực mau, Mạnh Thị liền tìm tới rồi Lý Hoài như nơi phòng bếp. Hoài Như a, nấu ăn đâu? Mạnh Thị vừa bước vào phòng bếp, liền cười tủm tỉm mở miệng nói. Lý Hoài Như nhìn lên là nàng, bận rộn tay một đốn, sắc mặt có chút lạnh lẽo nói, lao thái thái, không ở đại sảnh đợi, chạy nơi này tới làm gì? Mạnh Thị đi đến nàng bên cạnh, nhìn mắt thất thượng gà, liền muốn rôi tay tiếp nhận đi, tới tới tới, lao bà tử giúp ngươi nấu ăn a. Lý Hoài Như nắm dao nhỏ tay co rụt lại, thanh âm nhàn nhạt nói, phòng bếp ta một người là đủ rồi, ngươi mau đi ra đi. Này lại là dao nhỏ, kéo, không đem ngươi cấp bị thương. Không có việc gì, không có việc gì. Mạnh Thị nói, lại muốn đi đoạt lấy Lý Hoài Như trong tay dao phay. Lý Hoài Như thấy vậy, dứt khoát liền thanh đao thả xuống dưới, lạnh lùng nhìn Mạnh Thị nói, lao thái thái, ngươi tìm ta có phải hay không có chuyện? Có nói cái gì ngươi liền nói thẳng đi. Mạnh Thị nghe nàng nói như vậy, một trương mặt già ha hả cười một chút, sau đó tiến vào chính đề, Hoài Như à, kia trong đại sảnh nam nhân là ngươi muốn nhị gả tướng công a? Ân, Lý Hoài Như lên tiếng. Cái kia, Hoài Như a, ngươi là không biết, ngươi muội muội Hoa Sen khoảng thời gian trước cũng hòa ly, ai, nói lên ta này khuê nữ cũng là đáng thương thực a, từ nhỏ liền không có cha, ta một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, thật vất vả gả cho cái nam nhân. Lão thái thái, ta không công phu nghe ngươi nói này đó, ngươi nếu là còn không nói chính sự nói, vậy đi ra ngoài đi. Lý Hoài Như bắt đầu đổi người. Đừng. Mạnh Thị rối rắm một chút, cuối cùng nói, Hoài Như a, ngươi xem ngươi hiện tại khuê nữ, con rể như vậy tiền đồ, ngươi không gả nam nhân cũng có thể quá thực hảo. Cái kia, ngươi có thể hay không đem trong đại sảnh Triệu Nguyên Hải nhường cho ngươi muội muội Hoa Sen a? Mạnh Thị. Chương 201 hôm nay chúng ta liền nợ mới thêm nợ cũ, cùng nhau tính. 4. Lý Hoài Như nghe Mạnh Thị nói, kinh hơi kém đánh nghiêng thất thượng chén. Ngươi, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Lý Hoài Như thanh âm đều có chút thay đổi. Làm nàng đem Triệu Nguyên Hải nhường cho Mạnh Hoa Sen. Nhưng phàm là cá nhân, sợ đều nói không nên lời loại này không biết xấu hổ nói đi. Mạnh Thị thấy Lý Hoài Như bị chính mình kinh trong mắt đều phải rơi xuống bộ dáng, còn lời nói thâm thiê khuyên giải nói, Hoài Như à, ta biết ngươi khả năng trong khoảng thời gian ngắn có chút không có biện pháp tiếp thu. Nhưng ngươi là Hoa Sen tỷ tỷ, ngươi phải có làm đại tỷ rộng lượng, cũng không thể gì chỗ tốt đều chính mình một người chiếm, lại đối chúng ta Hoa Sen không quan tâm à. Ngươi yên tâm. Ngươi nếu là đem Triệu Nguyên Hải nhường cho chúng ta Hoa Sen bảo đảm sẽ niệm ngươi này phân ân tình, sau này nhất định hảo hảo kính ngươi cái này đại tỷ. Mạnh Thị nói miệng khô lưỡi khô, lại phát hiện Lý Hoài Như chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình, liền ứng cũng chưa ứng một tiếng. Ai, ngươi vẫn luôn xem ta làm gì, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi thành cái người câm. Mạnh Thị nguyên bản cười ha hả gương mặt lộ ra vài tia bất mãn, ngữ khí cũng không vừa rồi như vậy thân thiện. Liền chưa thấy qua như vậy không biết tốt xấu nữ nhân. Nàng cái này mẹ kế ôn tồn cùng nàng nói chuyện, thế nhưng không thèm để ý tới sẽ một chút. Có như vậy đương nữ như sao? Quả thực chính là đối trưởng bối không kinh bất hiếu. Nhưng này lao thái bà cũng không nghĩ, chính mình mới vừa nói ra một phen lời nói có bao nhiêu không biết xấu hổ. Lao thái thái, ngươi muốn còn muốn ăn này bữa cơm, vậy hồi đại sảnh hảo hảo ngồi, ngươi nếu không muốn ăn, hiện tại liền có thể từ nhà ta cút đi. Lý Hoài Như không mang theo một tia cảm tình nói xong lời này, liền cúi đầu cầm lấy dao phay tiếp tục làm việc. Nàng sớm đã không phải qua đi cái kia tùy ý Mạnh Thị khi dễ nhân nhi. Hiện tại chính là áp bức Lý Hoài Như mười mấy năm tô láo thái ở nàng trước mặt, nàng cũng là không sợ, huống chi là cái này mười mấy năm không thấy Mạnh Thị. Hôm nay như thế nào cũng coi như là cái vui mừng nhật tử, Lý Hoài Như không nghĩ nháo đại gia hỏa đều nan kham, cho nên, chịu đựng tính tình đối Mạnh Thị nói ra nói như vậy. Đáng tiếc. Mạnh Thị liền không phải cái thức thời nhi người. Vừa nghe Lý Hoài Như lời này, lập tức liền thay đổi sắc mặt, duỗi tay hung hăng đẩy Lý Hoài Như một phen, chỉ vào nàng cái mũi mắng, Lý Hoài Như, ngươi đừng cho mặt lại không cần a. Lao nương hảo hảo cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe, sao mà, phi làm ta chơi điểm nhi tàn nhẫn mới biết được sự lợi hại của ta có phải hay không. Mạnh thị còn đem Lý Hoài Như đương qua đi cái kia ở Lý gia tùy ý nàng đánh chửi nhát gan cô nương, một bên nói, còn một bên đi chọc nàng chán. Lý Hoài Như trong tay đầu nắm dao phay, thình lình bị Mạnh thị như vậy đẩy, lưới dao sắc bén xẹt qua ngón tay, trực tiếp phá một lỗ hổng, giờ phút này, máu tươi chính không ngừng ra bên ngoài bạo. Lý Hoài Như nghĩ nên tìm thứ gì tới băng bó miệng vết thương, kết quả, ngay sau đó Mạnh thị ngón tay liền chọc ở chính mình chán thượng. Lý Hoài Như đang muốn đem người đẩy ra, ngoài cửa Tô Tiểu Tuệ chạy tiến vào, ôm đồn Mạnh thị đầu tóc liền sau này xả. Chết lao thái bà, ngươi con mẹ nó chán sống, dám đến chúng ta địa bàn chơi hoành. Tô Tiểu Tuệ nói, mặt khác một bàn tay liền chiều nàng ngưỡng gương mặt bạch bạch bạch phiến vài cái bàn tay. Ai u, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, bung ra, chạy nhanh đem lão nương đầu tóc bung ra a. Mạnh thị bị phiến mắt đầy sao xẹt, đau lại kêu lại mắng. Nê hà, nàng tóc bị Tô Tiểu Tuệ gắt gao túm, đầu lại bị bách sau này ngưỡng, một đôi tay nhưng thật ra không, nhưng ở phía trước lung tung huy động có gì dùng, lại đánh không người. Tô Tiểu Tuệ đánh Mạnh thị mười mấy bàn tay, nhìn kia xương cùng cái màn thầu dường như tới mặt già, lúc này mới có chút hả giận. Mà khi nàng tưởng bung tha này lao thái bà khi, hai tròng mắt đột nhiên thoáng nhìn Lý Hoài Như đổ máu ngón tay, ánh mắt nháy mắt buồn bã, tức muốn hộp máu nói, nương. Ngươi này thương cũng là này chết lao thái bà làm cho. Lý Hoài Như từ chính mình trên người xé mau tiểu vải vụn xuống dưới, đang muốn băng bó lên, nghe khuê nữ nói, gật đầu nói, ân, nàng đẩy ta một chút, dao nhỏ liền hoa trên tay. Lý Hoài Như nhưng không tính toán buông tha Mạnh thị, chính mình tay bị thương, kia tiếp theo nấu ăn đã có thể phiền toái rất nhiều, này hết thể đều đến tính ở Mạnh thị trên đầu. Lý Hoài Như đối chính mình khuê nữ đó là thực hiểu biết, thấy nàng rất là tức giận bộ dáng, liền nhắc nhở nói, tiểu tuệ, xuống tay đừng quá trọng, hôm nay cuộc sống này không thích hợp nháo quá mức hỏa. Mạnh thị. Nàng liền biết này tiện phụ không phải cái tốt, nhà mình khuê nữ đều đem nàng đánh thành như vậy, nàng không những không khuyên ngăn cản, còn cùng nàng nói cái gì xuống tay đừng quá trọng. Đây là một cái nương nên nói sao? Nương, ta biết, ta có chừng mực. Tô Tiểu Tuệ tiếng nói vừa dứt, nắm thành nắm tay liền chiều Mạnh thị bụng ngoan tấu một quyền. Đau lão thái bà hai chân mềm nhũn, đương trường liền phải hướng trên mặt đất quỳ đi. Nhưng nàng tóc còn bị Tô Tiểu Tuệ trộm trong tay. Người muốn hướng trên mặt đất đi, này tóc liền phải bị xả xuất đầu ra, nhưng không quỷ, kia bụng liền đau giống như muốn ngã xuống giống nhau. Mạnh thị bị đau đớn tra tấn sắp điên rồi, vô kế khả thi dưới, liền bắt đầu không lựa lời mắng to Tô Tiểu Tuệ cùng Lý Hoài Như. Tóm lại, cái gì khó nghe mắng cái gì, cuối cùng, liền những cái đó nhân thể khí quan loại hỗn lời nói đều ra tới. Trong đại sảnh nguyên bản hàn huyên nói chuyện vài người nghe phòng bếp bên kia truyền đến động tĩnh. Liền sôi nổi chạy tới xem là chuyện như thế nào. Chờ Tiết Chấn Sơn một đám người đuổi tới cửa khi, chỉ thấy Mạnh thị ôm đầu xúc ở cái trong một góc, mà trước mặt Tô Tiểu Tuệ trong tay đầu cầm cái gáo, hướng trên người nàng đánh, trong miệng đầu mắng, ngươi cái chết lao thái bà, mắng à, có bản lĩnh đang mắng à, ta con mẹ nó đánh không chết ngươi. Đến nỗi Lý Hoài Như, tắc đứng ở bệ bếp trước, rất là bình tĩnh băm thịt gà, có lẽ là gà mái giả xương cốt ngạnh, sáng long lanh dao phay cùng nhau rơi xuống, chém thất bạch bạch vang. Mọi người, đây là cái tình huống như thế nào? Mạnh Hoa Sen thấy nàng nương bị đánh, khí một khuôn mặt đều nghẹn đỏ, hét lớn, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái tiện nhân, ngươi dám đánh ta nương, ta tấu chết ngươi. Nói xong, liền đầy mặt phẫn nộ chiều Tô Tiểu Tuệ phóng đi. Tô Tiểu Tuệ đằng trước đi theo Mạnh Thị tới phòng bếp, nàng cũng không có nghe được Mạnh Thị cùng Lý Hoài Như kia một phen lời nói. Đã có thể ở vừa rồi Mạnh Thị mắng to thô tục khi, chính mình đem làm Lý Hoài Như đem Triệu Nguyên Hải nhường cho Mạnh Hoa Sen sự tình nói ra. Sau khi nghe xong Tô Tiểu Tuệ đương trường tạt bao, liền chưa thấy qua so Mạnh ra người càng người vô sỉ ra. Năm trước Mạnh Hoa Sen hận không thể một đôi mắt hạt châu dính Tiết Chấn Sơn trên người, năm nay lại đem chủ ý đánh tới Triệu Nguyên Hải trên người. Con mẹ nó, này Mạnh Hoa Sen rời đi nam nhân liền không sống được sao. Hiện tại thấy Mạnh Hoa Sen chiều chính mình mà đến, Tô Tiểu Tuệ không chút suy nghĩ liền chiếu nàng bụng hung hăng đạp một chân. Mạnh Hoa Sen, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra thượng cột lại đây bị đánh. Hảo, hôm nay chúng ta liền nợ mới thêm nợ cũ, cùng nhau tính. Tô Tiểu Tuệ nói xong, bắt lấy Mạnh Hoa Sen cổ áo liền đem người cấp nhắc lên, chiếu nàng mặt không chút khách khí đánh vài bàn tay. Chương 202 ta bảo đảm có thể đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu. 4. Á á á. Mạnh Hoa Sen đau kêu to, Tô Tiểu Tuệ, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, dừng tay a. Mạnh Hoa Sen là như thế nào đều không thể tưởng được thế nhưng sẽ là như vậy cái kết quả. Nàng ở trong thôn đầu cũng coi như là cái đánh đá, đừng nói nữ nhân, ngay cả nam nhân kia đều là dám đánh. Nhưng giờ phút này ở Tô Tiểu Tuệ trước mặt, nàng liền cùng cái bị tá tay chân của mẹ, trừ bỏ lại giống lại kêu, căn bản liền đánh trả cơ hội đều không có. Không hề nghi ngờ, Mạnh Hoa Sen bị ngoan tấu một đốn. Nhìn Tô Tiểu Tuệ đem Mạnh Thị hai mẹ con tấu mặt mũi bầm dập, Lý gia người đều sợ ngây người. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, Lý lão nhân vội mở miệng khuyên nhủ, "Tiểu Tuệ, không sai biệt lắm liền ngừng đi, nhưng đừng đem người đánh hỏng rồi." Lý lão nhân thật cũng không phải đau lòng Mạnh Thị bị đánh hư, mà là, hắn hiểu biết Mạnh Thị tính tình, thật bị đánh hỏng rồi, khẳng định là muốn ăn vạ Tô Tiểu Tuệ, đến lúc đó, hắn khuê nữ cùng cháu gái đã có thể có phiền. "Ông ngoại, ngươi liền an tâm rồi, ta có chừng mực." Tô Tiểu Tuệ nói, lại chiếu Mạnh Thị cùng Mạnh Hoa Sen đầu chụp một cái tát. Nàng lại không phải không đánh hơn người, trước kia ở võ quán học chiêu thức thời điểm, mỗi lần đều cầu lão sư giáo nàng một ít chuyên môn đánh người chỗ đau, nhưng lại đánh không xấu người chiêu số. Nói nữa, xả tóc, phiến bàn tay, này còn không phải là nữ nhân đánh nhau khi quen dùng chiêu số sao. Nếu là Mạnh Thị có lá gan đi huyện nha cáo trạng, huyện Thái Gia chỉ sợ cũng là sẽ không để ý tới nữ nhân này đánh nhau sự tình. Lý Hoài Như đem thất thượng gà rốt cuộc băm hảo, xoa xoa tay đối Lý lão nhân nói, cha, ngươi đừng động việc này. Này hai mẹ con chính là thiếu thu thập. Nếu là trước kia Lý Hoài Như, nhưng nói không nên lời nói như vậy, nhưng cùng nhà mình khuê nữ ở chung lâu rồi, Lý Hoài Như thay đổi một cách vô tri vô giác chung đi học điểm nhi. Lý lão nhân vừa nghe khuê nữ ở Triệu Nguyên mặt biển trước nói như vậy, vội vội va nói, Hoài Như, nhưng đừng nói bừa lời nói a. Tiếp theo, lại Triệu Nguyên Hải giải thích nói, Nguyên Hải a, ngươi đừng có hiểu lầm a, Hoài Như ngày thường rất là ôn nhu, có lẽ là vừa mới khó thở mới có thể nói như vậy mê sảng. Thấy Lý lão nhân sốt ruột hoảng hốt hướng chính mình giải thích, Triệu Nguyên Hải cười nói, nhạc phụ, ngươi đừng lo lắng, Hoài Như cái gì tính tình ta là thực hiểu biết. Nói nữa, ta chính là tưởng cưới nàng người này, mặc kệ nàng ôn không ôn nhu, ta đều là sẽ không thay đổi tâm ý. Lý lão nhân nghe Triệu Nguyên Hải nói, một lòng cuối cùng là buông xuống xuống dưới. Ông ngoại, ta nương nàng nói không sai, này lão thái bà cùng nàng khuê nữ quả thực là thiếu tấu thực. Tô Tiểu Tuệ đánh đủ rồi, liền vô vô chính mình tay chiều Lý lão nhân giải thích nói. Ngươi chính là không biết ta, này không biết xấu hổ Mạnh Thị mới vừa tìm ta nương, kêu nàng đem Triệu Thúc Thúc nhường cho nàng khuê nữ Mạnh Hoa Sen. Triệu Nguyên Hải, Lý gia người. Nàng nói Mạnh Hoa Sen cùng người hòa ly thực đáng thương, ta nương làm đại tỷ, nên rộng lượng chút, đem nam nhân nhường cho muội muội. Hảo thanh toàn. Tô Tiểu Tuệ nói còn chưa nói xong, Lý lão nhân một khuôn mặt đã bị khí đỏ, hướng tới Mạnh Thị mắng, ngươi cái chết lao thái bà, nói chính là cái gì hôn trướng lời nói. Nguyên Hải là Hoài Như sắp thành thân hôn phu. Hắn cùng Hoa Sen có gì quan hệ? Chính là a, này tương lai tỷ phu coi trọng chính là đại tỷ, liền Mạnh Hoa Sen kia là lơi ong bướm hình dáng, là cái nam nhân đều trướng mắt được không? Tào Bạc Linh đầy mặt khinh thường nói, nói nữa, tương lai đại tỷ phu chính là cá nhân, lại không phải đồ vật, chỗ nào có nói làm là có thể làm a? Lý An Phong cũng thực tức giận nói, lao thái bà, người nữ nhi có phải hay không tưởng nam nhân tưởng điên rồi, liền người khác tương lai hôn phu đều mơ ước, còn biết xấu hổ hay không a? Mạnh Thị nghe Lý gia người nói, đỉnh một trương đầu heo mặt đã kêu nói, hắn là Lý Hoài Như nam nhân thì thế nào? Hai người lại còn không có thành thân, nói nữa, này thành thân đều có thể hòa ly. Đồng dạng là hòa ly, nhà ta Hoa Sen so nàng lớn lên xinh đẹp, còn so nàng tuổi trẻ, bằng gì nàng cái lão bà mang theo hai kéo chân sau đều có thể gả cho hắn, ta khuê nữ liền không được. Các ngươi lão người của Lý gia toàn bộ đều là ích kỷ quỷ, chỉ nghĩ làm Lý Hoài Như gả hảo, căn bản không nghĩ quản chúng ta Hoa Sen chết sống. Người đánh giám. Lý lão nhân thật sự là nhịn không được, làm cho tương lai con rể mặt liền bạo câu thô khẩu, ta nếu không quản Mạnh Hoa Sen chết sống, ta có thể làm ngươi đem nàng mang về Lý gia, cho nàng khẩu cơm ăn. Mạnh Thị vừa nghe, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, ngươi là Hoa Sen cha kế, này chẳng lẽ không phải ngươi nên làm sao? Nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, ngươi muốn thật quản Hoa Sen chết sống, vậy làm Lý Hoài Như đem Triệu Nguyên Hải nhường ra tới, làm Hoa Sen gả qua đi đương bộ đầu phu nhân. Lúc này, Mạnh Hoa Sen cũng từ trên mặt đất bò lên, một trương lại thanh lại tím gương mặt liền cùng bảng pha màu dường như, gượng ép lộ ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Đối với Triệu Nguyên Hải mị thanh nói, Triệu đại ca, ta thực có khả năng. Hoài Như tỷ sẽ làm sự tình, ta đều có thể làm, nàng sẽ không làm sự tình, ta cũng sẽ làm. Mạnh Hoa Sen bốc giọng, chớp ố thanh đôi mắt, cực kỳ ái muội nói. Hoài Như tỷ như vậy chất phác người, nơi nào sẽ hầu hạ nam nhân a, nhưng ta liền bất đồng a. Ta so nàng tuổi trẻ, ta cũng không sinh quá hài tử, ta bảo đảm có thể đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu. Triệu Nguyên Hải nhìn Mạnh Hoa Sen kia bộ dáng, dọa cả người dùng mình một cái, cũng không có vừa mới ở Lý gia người trước mặt quy củ hình dáng, trực tiếp lộ ra chán ghét biểu tình, thô giọng nói, ta nói đại thẩm, ngươi cũng đừng ghê tởm người. Chạy nhanh uống điểm nhi thủy nhi la lối khóc lóc nước tiểu chiếu chính mình đi, liền ngươi này heo dạng, cũng không biết xấu hổ ta hoài như so. Còn nói cái gì hầu hạ người. Nhưng đánh đổ đi, chúng heo heo đều lớn lên so ngươi đẹp, đừng nói là người, heo thấy ngươi, đều không cần ngươi hầu hạ. Triệu Nguyên Hải nói xong, lại đối với Lý Hoài Như đầy mặt xin lỗi nói, Hoài Như à, ta là thật không biết ngươi nhà mẹ đẻ còn có này hai kỳ ba hóa, ta phải biết rằng này hai người là này đức hạnh, đằng trước ta khẳng định không cho ngươi đi đem người mang tiến vào ăn cơm. Nhắc đến ăn cơm, Triệu Nguyên Hải lại nói, ai u, nhà ta Hoài Như nấu cơm ăn rất ngon, cho các ngươi này hai đồ đê tiện ăn quả thực là lãng phí, chạy nhanh đi thôi. Mạnh Thị vừa nghe Triệu Nguyên Hải muốn dám tự mình đi, không nói hai lời liền ôm bên cạnh cái bàn chân nhi chơi xấu nói, ta không đi, ta là Lý Hoài Như nàng mẹ kế, hôm nay này bữa cơm ta ăn định rồi. Không sai. Bị Triệu Nguyên Hải một phen nhục nhã Mạnh Hoa Sen cũng không trang, trực tiếp lộ ra gương mặt thật, rất là không biết xấu hổ nói, chúng ta cũng là Lý gia người, tới ăn cơm đó là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi muốn dám đuổi chúng ta đi, ta đây ra cửa liền đi huyện nha cáo trạng. Lý Hoài Như bất kính mẹ kế, liền bữa cơm đều không cho nàng ăn, liền loại này không tôn bất hiếu nữ nhân, ta xem huyện thái gia như thế nào phán nàng hình. Thấy Mạnh Hoa Sen rất là đắc ý bộ dáng, Triệu Nguyên Hải đột nhiên lộ ra một tia âm ngoan cười, ngữ khí mang theo hàn khí nói, lao tử đời này ghét nhất chính là người khác uy hiếp lao tử. Nói xong, lại ở phía sau bỏ thêm một câu, lần trước uy hiếp lao tử người kia, mộ phần thảo sợ là đều có một mét cao đi. Mạnh Thị, Mạnh Hoa Sen. Chương 203 bọn họ nhưng không nghĩ mộ phần thảo trường đến một mét rất cao a. 4. Nghe Triệu Nguyên Hải nói, Mạnh Thị hai mẹ con dọa một cái cơ linh, Mạnh Thị trắng bệnh một khuôn mặt, lắp bắp nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mạnh Hoa Sen càng là tế giọng quỷ kêu lên, họ Triệu, ngươi chính là cái bộ khoái, ngươi muốn dám giết người, vậy ngươi chính là chi pháp phạm pháp, huyện thái gia khẳng định là. Nữ nhân nói còn chưa nói xong, Triệu Nguyên Hải liền lạnh lùng ngắt lời nói, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn. Nói xong, một đôi mắt chậm rãi đảo qua đôi mẹ con này, thanh âm rất là đáng sợ nói, hai người các ngươi nữ nhân tự tiện xông vào dân trạch, còn ý đồ giết người hành trộm, ta là vì bảo hộ trong nhà đầu người không bị thương tổn, cho nên mới động thủ giết chết hành hung giả. Ngươi đánh rắm. Mạnh Hoa Sen hét lớn, chúng ta khi nào ý đồ giết người? Ngươi đây là bôi nhọ. Các ngươi không có sao. Triệu Nguyên Hải âm mặt chỉ Lý Hoài Như ngón tay thượng miệng vết thương, đây là chứng cứ. Đó là nàng chính mình hoa thương. Cùng chúng ta không quan hệ. Mạnh Thị run rẩy thanh âm kêu lên, ngươi thiếu bôi nhọ chúng ta. Nga, có phải hay không bôi nhọ, cũng không phải là ngươi định đoạt. Triệu Nguyên Hải nói, liền từ phía sau lấy ra một phen thon dài đào tới. Têu hoàn những lời này các ngươi liền lưu trữ đi theo dưới nền đất Diêm Vương ra giảng đi. Dù sao huyện Thái gia nhìn đến thời điểm, các ngươi cũng chính là hai cụ băng lánh lánh thi thể mà thôi, đến nỗi rốt cuộc ở trong nhà đã xảy ra cái gì, hắn chỉ biết nghe được ta nói phiên bản mà thôi. Triệu Nguyên Hải thói quen tùy thân đeo vũ khí, đương trị thời điểm, hắn sẽ mang bộ khoái xứng phát đại đao, nếu là không lo kém, hắn liền đem cố ý làm thợ rèn chế tạo tiểu đao mang trên người. Nói là đem tiểu đao, kỳ thật cũng không nhỏ, so nam nhân bàn tay còn trường một ít, nhưng thật ra so đại đao phương tiện mang theo. Mạnh Thị hai mẹ con nhìn lên hắn thế nhưng lấy ra đao tới, đều là dọa không nhẹ, lại nghe hắn nói như vậy, a hét thảm một tiếng sau, liền trực tiếp chạy ra phòng bếp. Chạy ra viện một khi, Mạnh Thị còn quăng ngã hai cái té ngã. Ít như vậy là gan, thế nhưng cũng dám chạy lao tử trước mặt la lối khóc lóc, dọa bất tử các ngươi. Triệu Nguyên Hải nhìn chạy trối chết hai người, một bên thưởng thức trong tay đạo cụ, một bên rất là khinh thường nói. Chờ hắn đem tiểu đao thu hồi khi, nhìn Lý gia người đều là một bộ bị chính mình dọa đến bộ dáng, Triệu Nguyên Hải trên mặt một trận xấu hổ. Xong rồi. Hắn thật vất vả ở lão nhạc phụ cùng cậu em vợ trước mặt xây dựng ra tới thư sinh hình tượng A. Tiết Chấn Sơn nhìn hắn này hảo não bộ dáng, có chút vui sướng khi người gặp hòa nói, được rồi, cũng đừng trang, dù sao sớm muộn gì đều phải lộ tẩy. Triệu Nguyên Hải, ngươi cái hỗn đản, lăn một bên nhi đi. Khu khu. Triệu Nguyên Hải tay cầm thành nắm tay, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ý đồ vãn hồi một chút chính mình hình tượng. Nhạc phụ, cậu em vợ, cái kia. Kỳ thật, ta. Không chờ Triệu Nguyên Hải nói xong, một bên Lý Ngọc Thụ sợ hãi lôi kéo hắn góc áo nói, tương lai đại dượng. Cái kia đắc tội người của ngươi, hắn mổ thượng thảo thực sự có một mét rất cao sao? Một mét rất cao trường gì dạng A, hắn còn không có gặp qua đâu. Triệu Nguyên Hải cho rằng chính mình đem tiểu hài tử cấp dọa tới rồi, vội xấu hổ giải thích nói, không, Ngọc Thụ đừng sợ, ta chính là hù dọa kia hai nữ nhân mà thôi. Nói xong, lại muốn đi cùng Lý Lao Nhân cùng Lý An Phong giải thích, lại thấy Lý Lao Nhân nuốt hạ nước miếng, thanh âm khô khô nói, Nguyên Hải, ngươi cùng Hoài Như việc hôn nhân ta không ý kiến. Ngươi tưởng gì thời điểm thành thân liền gì thời điểm thành thân A. Đúng đúng đúng, chúng ta không ý kiến. Lý An Phong cũng vội phụ hòa nói. Bọn họ nhưng không nghĩ mộ phần thảo trường đến 1 mét rất cao a. Triệu Nguyên Hải. Không có Mạnh Thị cùng Mạnh Hoa Sen quấy rầy, này bữa cơm đại gia hỏa ăn rất là hòa hợp. Sau khi ăn xong, Tô Tiểu Tuệ liền cùng Lý An Phong hai vợ chồng đề ra lại đây cửa hàng hỗ trợ sự tình. Hai người vừa nghe, đều là vui vẻ không được, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Nếu là có đường ra, ai nguyện ý thủ địa bàn sinh hoạt ta. Nhưng thật ra một bên Lý Lao Nhân, có chút lo lắng nói, Tiểu Tuệ à, ngươi cứu cứu, mợ đều là người nhà quê, tới cửa hàng sợ sẽ không làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Đối với ngoại tôn nữ cùng tôn nữ tế có thể ở huyện thành khai cửa hàng, Lý Lao Nhân đó là thiệt tình vì bọn họ vui vẻ, liền sợ chính mình nhi tử, con dâu đem bọn họ sinh ý làm tạp. Ông ngoại, không có việc gì. Tô Tiểu Tuệ cười nói, cứu cứu là cái làm việc ổn thỏa, mợ cũng không phải luôn cuống, hai người tới cửa hàng sẽ chỉ làm chúng ta cửa hàng sinh ý càng tốt. Nói xong, lại sờ sờ Lý Ngọc Thụ đầu tóc, cứu cứu cùng mợ tới huyện thành, chúng ta Ngọc Thụ cũng có thể ở huyện thành học đường vỡ lòng đọc sách. Sau này có thể cùng Tiểu Mạch cùng Gạo Kê làm bạn. Hảo ra, ta có thể đọc sách lạc. Lý Ngọc Thụ Tiểu Bằng Hữu cũng mặc kệ đại nhân chi gian sự tình, vừa nghe có thư đọc, hắn liền vui vẻ. Lý An Phong hai vợ chồng vừa nghe Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê hai khuê nữ thế nhưng cũng đi học đường đọc sách, đều là có chút kinh ngạc. Ở nông thôn địa phương, kia khuê nữ đều là bồi tiền hóa, có thể ăn no mặc ấm liền không tồi, nơi nào còn sẽ làm các nàng đi đọc sách ra. Có thể thấy được các nàng đại tỷ là thật sự đau hài tử a. Bởi vì Lý An Phong hai vợ chồng muốn tới huyện thành, Lý Hoài Như liền muốn cho Lý Lão Nhân cũng lại đây, bằng không, đem Lão Nhân một người phóng ở nông thôn đối phó Mạnh ra người, nàng cũng là có chút không yên tâm. Nhưng Lý Lão Nhân lại không muốn, nhi tử, con dâu là tới làm việc, hắn một cái tao Lão Nhân gì cũng sẽ không, tới không phải ăn không a. Nói nữa, nếu là hắn cũng đi huyện thành, kia Lý gia nhà ở đã có thể thật thành Mạnh ra, không chỉ có như thế. Ngay cả đồng ruộng cũng muốn hoang. Tô Tiểu Tuệ làm hắn đem đồng ruộng thuê, nhưng Lý Lao Nhân cảm thấy, thuê không có chính mình xuống đất làm việc tới tiền nhiều. Lý Lao Nhân bướng bỉnh, người một nhà đến cuối cùng cũng không đem hắn khuyên động, Lý Hoài Như khiến cho Lý An Phong trở về lại hảo hảo khuyên đủ. Bởi vì đến thừa dịp trời tối trước hồi thôn, Lý Hoài Như cũng liền không lưu Lý ra người ăn cơm chiều, nhưng đem trong phòng bếp chuẩn bị tốt thịt đồ ăn làm cho bọn họ mang theo trở về. 2 tháng một quá, tháng 3 thời điểm. Lý An Phong một nhà 3 người liền vác 2 cái tay nải tới huyện thành. Phu thê 3 người ở tại cửa hàng, Lý An Phong đi theo Tiết Chấn Sơn ở bên ngoài chạy, mà Tào Bạc Linh thì tại cửa hàng bên trong hỗ trợ. Lý Ngọc Thủ cũng vào học đường, cùng Tô Tiểu Mạch, Tô Gạo Kê cùng nhau thượng, hạ học. Triệu Nguyên Hải cùng Lý Hoài Như việc hôn nhân định ở 3 tháng mạng, bởi vì một cái là lại cưới, một cái là lại cưới, cho nên, việc hôn nhân cũng không có làm thực long trọng. Cũng chính là ở nhà mình trong nhà mang lên 2-3 bàn. Đêm ngày thường giao tình không tồi một ít người kêu lên uống ly rượu mừng. 3 tháng trung tuần bắt đầu, huyện thành một ít cái trang phục cửa hàng bắt đầu hướng Kim Lũ các hạ đơn đặt hàng, dự định năm nay thời trang mùa xuân. Tiết Chấn Sơn cùng Lý An Phong vội tối bụi, Tào Bạc Linh giúp đỡ Lý Hoài Như chuẩn bị thành thân sự tình, Tô Tiểu Tuệ tắc bắt đầu thiết kế trang phục hè. Ở mọi người bận rộn rộn chung, Triệu Nguyên Hải cùng Lý Hoài Như đại hỉ chi nhật cũng liền đến. Chương 204 ban ngày ban mặt cùng cái nam nhân lôi kéo kéo. Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? 4. Triệu Nguyên Hải cùng Lý Hoài Như thành thân, Lý gia bên này trừ bỏ Lý Lão Nhân một nhà ngoại, mặt khác là không gì người. Đến nỗi Mạnh Thị người một nhà, bọn họ nhưng thật ra nghĩ đến, nhưng Mạnh Thị tưởng tượng đến lần trước Triệu Nguyên Hải cầm đao muốn sát chính mình cảnh tượng, dọa đem nhi tử ngăn cản. Trong lòng càng là đem Lý Hoài Như hai mẹ con đều tàn nhẫn mắng một đốn. Tô Tiểu Tuệ tìm cái cường tráng không dám chọc chủ nhân, kết quả, Lý Hoài Như nhị gả nam nhân. Thế nhưng so Tiết Chấn Sơn còn hung tàn, một không hài lòng liền phải giết người. Lý Hoài Như bên này ít người, nhưng Triệu Nguyên Hải bên kia lại muốn bài bàn. Đều là huyện nha một ít đồng liêu, bởi vì tùy tiền biếu, tự nhiên cũng là dịu già dắt trẻ lại đây. Cứ như vậy, Triệu Nguyên Hải tòa nhà cũng liền có chút bãi không dưới. Hai vợ chồng thương lượng một chút, liền đem có mấy bàn bãi ở Tô Tiểu Tuệ bọn họ tòa nhà. Phản hai nơi tòa nhà ai gần, cũng chính là đi mấy đá mà thôi. Bên này hai nơi tòa nhà vẻ vang làm hỷ sự. Huyện thành một cái phiến đá xanh trên đường, Tô Minh Phúc bọc kiện xuyên biến thành màu đen áo khoác, đông lạnh run bần bật. Này nam nhân đã sớm không có lúc trước dạy học tiên sinh thời điểm phong cảnh, tuy rằng trong nhà đầu có 2 tức phụ, trong thôn đầu nam nhân khác rất là hâm mộ hắn. Nhưng bên trong khổ sở chỉ có Tô Minh Phúc chính mình biết. Lao Tô ra vì cho hắn cưới kia 2 nữ nhân, cơ hồ đào sạch sẽ của cải, mà Triệu Liền Âm cùng Lưu Huệ Hoa lại đều là cái khôn khéo. Rõ ràng mang theo của hồi môn lại đây. Nhưng chính là 1 văn tiền đều không muốn móc ra tới. Suốt ngày ăn bọn họ lao Tô ra, dùng bọn họ lao Tô ra, Tô lao thái vì thế, làm ầm ĩ rất nhiều lần, Lưu Huệ Hoa đảo còn hảo, cuối cùng cho một lượng bạc tử ra tới. Đến nỗi Triệu Liên Âm, không những chưa cho tiền, còn đem Tô lao thái hành hung một đốn. Vì thế, Tô lao thái nằm ở trên giường nghỉ ngơi hơn phân nửa tháng, đến nỗi từ Lưu Huệ Hoa muốn tới một lượng bạc tử, cuối cùng đều cho nàng mua chén thuốc. Triệu Liên Âm đánh đá lại hung ác, lao Tô ra người căn bản không phải nàng đối thủ. Tô Minh Phúc lại là cái có mới nối cũ, không cưới kia hai người phía trước, lén lút làm chuyện đó, chẳng sợ tiêu tiền đi khách điếm đều nguyện ý. Nhưng một khi đem người cưới về nhà, mới một tháng mà thôi, hắn liền không có hứng thú. Sau lại, này nam nhân lại thông đồng mấy người phụ nhân, nhưng bởi vì trong túi không có tiền, chơi không vài lần đã bị người đuổi ra ngoài. Hôm nay, hắn xủy từ Lưu Huệ Hoa lừa gạt tới một sâu tiền, tính toán vào thành tới tìm điểm nhi việc vui chơi chơi. Kết quả, vào thành mới đi không bao lâu, liền nghe được có mấy người đang nói cái gì có gia trạch tử làm hỷ sự, vẫn là nhị gả nhị cưới, nhưng bút tích lại thập phần rộng rãi. Phàm là đi vào chúc mừng, mặc kệ quen biết hay không, đều sẽ cấp một phen đường, mấy cái vận khí tốt chút, còn có thể phân đến một cái bánh bao thị tử. Còn có chút da mặt dày, nhìn có người ăn xong rồi hạ bàn, liền đi ăn kia dư lại yến hội, chủ gia cũng là sẽ không đổi người. Tô Minh Phúc nghe xong những người này nói, liền đem kia chỗ ở địa chỉ chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Hắn từ Phù Dung thôn đi đến huyện thành, hiện giờ mau buổi trưa, còn không có ăn cơm đâu, nếu có thể đi kia trong nhà đầu cỏ bữa cơm ăn, kia cũng là cực hảo. Phí một phen thời gian, Tô Minh Phúc mới tìm kia làm hỷ sự tòa nhà. Nam nhân đứng ở phiến đá xanh mặt đường thượng, rất xa là có thể nghe được từ trong nhà truyền đến ầm ĩ thanh cùng cười vui thanh. Tô Minh Phúc ánh mắt sáng lên, lập tức nhanh hơn bước chân hướng kia trong nhà chạy tới. Tới rồi tòa nhà cửa, chỉ thấy to như vậy trong viện bày ba bốn cái bàn, đại gia hoan thanh tiếu ngữ. Bởi vì thời điểm không còn sớm, có hai cái bàn thượng khách nhân đã ăn xong hạ bàn, dư lại một ít vùi đầu khổ ăn, quần áo dơ loạn, hiển nhiên là tiến vào cỏ ăn cỏ uống. Tô Minh Phúc nhìn tình cảnh này, trong lòng đại hỉ. Chủ gia quả nhiên là cái thiện lương, không đuổi này đó cỏ ăn cỏ uống người. Vì thế, Tô Minh Phúc cũng liền nhân cơ hội lưu đi vào. Trong nhà người không phải đang nói chuyện thiếm, chính là ở vùi đầu khổ ăn, nơi nào sẽ đi chú ý Tô Minh Phúc cái này đột nhiên xuất hiện người. Tô Minh Phúc một mông ngồi ở ghế đầu thượng, bụng đói kêu vang nam nhân cũng không chê trên bàn chén đũa đã bị người ăn qua, tùy tiện nắm lên một đôi chiếc đũa liền bắt đầu hướng mâm gắp đồ ăn ăn. Nguyên bản vùi đầu khổ ăn người nhìn lên Tô Minh Phúc bộ dáng này, tự nhiên biết cùng bọn họ là giống nhau. Vì thế, trên bàn mấy người ai cũng chưa hề răng, nhanh chóng đong đưa chiếc đũa, một ngụm tiếp một ngụm hướng trong miệng tắc, e sợ cho chính mình trưởng, cái bàn sơn hảo đồ ăn đã bị người khác ăn đi. Liền lao Tô ra hiện tại tình huống này, tết nhất cũng liền lá cải bên trong giả điểm nhi thịt vụn, Tô Minh Phúc đã hồi lâu không ăn qua thịt. Tòa nhà này chủ gia cũng là danh tác, nhị gả nhị cưới, này trên bàn thế nhưng gà vịt thịt cá mọi thứ đầy đủ hết, Tô Minh Phúc ăn đến cuối cùng, trực tiếp dùng tay bát. Ngồi cùng bàn ăn cơm kia mấy người nhìn hắn bộ dáng này, trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình. Bọn họ cho rằng chính mình ăn tương rất là khó coi, xem cùng này nam nhân một so, vậy tính thượng văn nhã. Đây là cả đời cũng chưa ăn qua thịt đi. Tô Minh Phúc tự nhiên là cũng cảm nhận được người khác đối hắn châm trọng, nhưng lại như thế nào, dù sao đều là không quen biết. Chờ hắn điền no rồi bụng, ra bên ngoài vừa đi, ai lại nhận thức ai đâu. Hắn Tô Minh Phúc vẫn là cái kia trong nhà đầu có hai tức phụ, đã từng ở học đường đương quá dạy học tiên sinh lợi hại nhân vật. Liên ở Tô Minh Phúc dùng sức hướng trong miệng tắc thịt khi, đột nhiên, ở Mỹ trong thanh âm vang lên một đạo cực kỳ quen thuộc thanh âm, Nguyên Hải, ngươi mới vừa uống rượu nhiều như vậy, có hay không sự tình a? Thanh âm này là... Tô Minh Phúc ngẩng đầu nhìn lại, ở nhìn đến viện môn khẩu, chậm rãi đi vào tới kia mặt màu đỏ thân ảnh khi, cả người đều cứng lại rồi. Tô Minh Phúc một phen ném xuống trong tay giò heo, cũng mặc kệ đôi tay có bao nhiêu dầu mỡ, trực tiếp liền xoa nổi lên hai mắt của mình. Chờ hắn đem đôi mắt xoa đỏ bừng, nhìn đến vẫn là Lý Hoài như khi, Tô Minh chỉ cảm thấy cả người máu đều ở hướng đỉnh đầu hướng, trong óc đầu càng là ầm ầm vang lên. Lý Hoài Như, cái kia bị hắn vứt bỏ nữ nhân. Là hôm nay tòa nhà này chủ nhân nhị cưới tân nương tử. Tô Minh Phúc bị chấn hoàn toàn nói không ra lời, ngay cả nhét vào trong miệng đồ ăn cũng quên nuốt xuống đi. Tô Minh Phúc ngu si dương miệng khi, bên trong đồ ăn hôn nước miếng chảy xuống dưới. Ngồi cùng bàn ăn cơm người nhìn hắn bộ dáng này, quả thực bị ghê tởm hỏng rồi. Con mẹ nó hợp lại làm nửa ngày, này nam nhân thế nhưng là cái ngốc tử. Triệu Nguyên Hải nghe Lý Hoài Như quan tâm chính mình nói, hơi hơi phiếm hồng gương mặt lộ tươi cười nói, yên tâm, ngươi tướng công ta ngàn ly không say. Liền như vậy vài chén lĩnh rượu, hoàn toàn là không thành vấn đề. Lý Hoài Như liếc hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng sở trường đấm hắn một chút, ngươi cũng đừng bẩn, Trấn Sơn đều đem ngươi tiểu lượng nói cho ta. Nói xong, liền rôi tay đỡ lấy Triệu Nguyên Hải, ôn nhu nói, ta đỡ ngươi vào phòng nghỉ ngơi hạ đi. Hảo! Triệu Nguyên Hải cười nói. Liền ở hai người muốn vào phòng khi, đột nhiên một đạo tức muốn hộp máu thanh âm từ phía sau truyền đến, Lý Hoài Như, ngươi cái dâm phụ, ban ngày ban mặt cùng cái nam nhân lôi lôi kéo kéo, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Chương 205 còn có những cái đó buổi tối, ngươi bị ta đẻ ở dưới thân. Nghe thanh âm này, Lý Hoài Như cả người đều sửng sốt, đại thấy rõ ràng cách đó không xa nổi giận đùng đùng lại đây nam nhân sau, nguyên bản mang theo tươi cười gương mặt nháy mắt liền trắng bệnh một mảnh. Hoài Như, làm sao vậy? Triệu Nguyên Hải thấy nàng sắc mặt trở nên rất khó xem, lập tức quan tâm hỏi. Hán! Lý Hoài Như cứng đờ vươn tay, chỉ sắp đi đến hai người trước mặt Tô Minh Phúc. Triệu Nguyên Hải theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc kiện lại hắc lại dơ phá áo đông, tóc dầu mỡ. Ngoài miệng cũng là bóng loáng nam nhân nổi giận đùng đùng chiều bọn họ đi tới. Hắn là ai? Triệu Nguyên Hải nhíu mày, tuy rằng trong lòng là có chút biết đến, bất quá, vẫn là chiều Lý Hoài Như hỏi hỏi. Tô Minh Phúc. Lý Hoài Như nói ra này ba chữ khi, rũ tại bên người một bàn tay nắm chặt thành nắm tay, ngay cả móng tay khảm nhập thịt đều không cảm thấy đau. Ở nàng cùng Triệu Nguyên Hải ngày đại hỉ, nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là Tô Minh Phúc. Nhưng này nam nhân vì cái gì đấy trộn hồn không tiêu tan dường như xuất hiện ở nơi này a. Tuy rằng hiện giờ Lý Hoài Như cũng không sợ Tô Minh Phúc, nhưng nàng lại sợ này nam nhân phát điên đem chính mình cùng Triệu Nguyên Hải hảo hảo hỉ yến cấp phá hủy. Nàng chính là cái phụ nhân, thanh danh xú cũng liền xú. Nhưng Triệu Nguyên Hải không được. Hắn chính là huyện thành bộ khoái. Muốn bởi vì việc này, hắn bị chính mình liên lụy thanh danh co tổn hại, kia nàng trong lòng là có thua thiệt. So sánh Lý Hoài Như lo lắng. Giờ phút này Triệu Nguyên Hải nội tâm chỉ có một loại cảm giác, đó chính là phẫn nộ. Tuy rằng Lý Hoài Như không nói với hắn quá chính mình sự tình trước kia, nhưng hắn từ Tô Tiểu Mạch trong miệng lại biết không ít Tô ra làm xấu xa sự tình. Như vậy ôn nhu, như vậy thiện lương một nữ nhân, cái này cha nam lại không hiểu đến quý trọng. Triệu Nguyên Hải lúc ấy nghe xong Tô Tiểu Mạch nói khi, trong lòng còn nghĩ, nếu là làm hắn gặp được Tô Minh Phúc, khẳng định là phải hảo hảo đánh một đốn. Này không... Này nam nhân thế nhưng liền chủ động đưa tới cửa tới. Nương, Triệu Thúc mấy cái bằng hữu phải đi, cứu cứu làm người cùng Triệu Thúc lại qua đi tòa nhà bên kia một chuyến. Tô Tiểu Tuệ dẫn theo làn váy, đầy mặt tươi cười chạy tiến vào. Tô Tiểu Tuệ thấy nàng nương cùng Triệu Nguyên Hải sắc mặt đều có chút khó coi, khó hiểu hỏi, nương, các ngươi làm sao vậy? Sau đó, liền nhìn đến Tô Minh Phúc đi tới nàng nương trước mặt. Lý Hoài Như, ngươi cái này là lơi hòng bướm, không biết xấu hổ dâm phụ. Dám con ta cùng nam nhân khác thành thân, ta muốn đánh chết ngươi. Tô Minh Phúc vừa dứt lời, liền vén tay háo muốn đánh Lý Hoài Như, bất quá, tay mới giơ lên đã bị Triệu Nguyên Hải một phen chặn đứng. Ngươi con mẹ nó ăn gan hùm mật gấu, dám đánh ta tức phụ. Ăn mặc màu đỏ hỉ phục Triệu Nguyên Hải giấu đi trên người không khí vui mừng, lạnh lẽo túc sát chi khí từ hắn quanh thân phát ra. Ai là ngươi tức phụ? Tô Minh Phúc lôi kéo giọng kêu lên, nàng Lý Hoài Như là ta tức phụ. Là ta Tô Minh Phúc cưới hỏi đàng hoàng tức phụ. Tô Minh Phúc một bên kêu, một bên giấy rủa muốn từ Triệu Nguyên Hải trong tay rút ra bản thân tay. Đáng tiếc, Triệu Nguyên Hải kia cũng là cái người biết võ, Tô Minh Phúc này tôm chân mềm nơi nào là đối thủ của hắn. Lý Hoài Như trắng bệnh một khuôn mặt, hồng con mắt phẫn nộ nói, Tô Minh Phúc, chúng ta đã hòa ly, ta hiện tại cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, nơi này không chào đón ngươi, ngươi chạy nhanh đi. Ngươi làm ta đi ta liền đi a. Tô Minh Phúc kêu lên. Ta càng không. Ta muốn nơi này tất cả mọi người biết, ngươi Lý Hoài Như đã từng là ta Tô Minh Phúc tức phụ, cho ta sinh cái ba cái hài tử, còn có những cái đó buổi tối, ngươi bị ta đẻ ở dưới thân. Thấy Tô Minh Phúc càng nói càng quá mức, Lý Hoài Như khí giơ tay liền cho hắn một cái tát, ngươi cái này xuất sinh. Ta lúc trước thật là mắt bị mù mới có thể gả cho ngươi loại này vô lại. Lý Hoài Như khí cả người phát run, này nam nhân tâm địa như thế nào có thể như vậy ác độc, hắn đã hủy hoại chính mình trước nửa đời. Chẳng lẽ hắn nhất định phải hủy hoại chính mình cả đời mới vui vẻ sao? Tô Minh Phúc không nghĩ tới Lý Hoài như thế nhưng sẽ đánh chính mình, tức muốn hộp máu nam nhân lập tức mắng to nói, họ Lý, ngươi cái này lạn hóa, xú ký nữ, ngươi. Không chờ hắn nói xong, Triệu Nguyên Hải sắc mặt tối sầm, méo nam nhân thủ đoạn chỗ tay hung hăng dùng một chút lực, Tô Minh Phúc nháy mắt liền ác kêu thảm thiết một tiếng, đau hai đầu gối đều quỳ gối trên mặt đất. Buông tay, ngươi cho ta buông tay a. Tô Minh Phúc lại kêu. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt bầu không khí bởi vì này vài tiếng kêu thảm thiết nháy mắt an tĩnh xuống dưới, sôi nổi tham đầu hướng Triệu Nguyên Hải bọn họ bên này xem. Lý Hoài Như sợ đem sự tình náo đại, tập hai người hỉ yến, liền nhẹ giọng khuyên nhủ, Nguyên Hải, hôm nay là chúng ta thành thân đại hỉ chi nhật, chúng ta đem hắn đuổi ra đi là được. Triệu Nguyên Hải tự nhiên là biết nặng nhẹ, dù sao Tô Minh Phúc gương mặt này hắn đã nhớ kỹ. Phàm là sau này này nam nhân dám vào huyện thành, bị hắn gặp được, hắn tuyệt đối hướng chết ngoan tấu. Người cấp lao tử nhớ kỹ, Hoài Như hiện tại là ta tức phụ, thiếu đánh nàng chủ ý. Triệu Nguyên Hải nói xong, liền buông lỏng ra Tô Minh Phúc thủ đoạn, ngự khí lộ ra sát khí nói, không muốn chết liền cấp lao tử lan. Quỳ trên mặt đất Tô Minh Phúc xoa xoa đau đến tê dại thủ đoạn, vừa lăn vừa bò từ trên mặt đất bò dậy. Này nam nhân vừa muốn đi tới cửa, liền nghe thấy Triệu Nguyên Hải cao giọng hô, không có gì sự tình, chính là một cái khất cái uống say rượu nháo sự mà thôi, đại gia nên uống uống, nên ăn ăn à, ngàn vạn không cần khách khí. Tô Minh Phúc này một tiếng ăn mặc ở người ngoài trong mắt, cũng chính là so khất cái hảo một chút mà thôi. Hơn nữa hắn phía trước ở trên bàn cơm bắt lấy đồ ăn dùng sức hướng trong miệng tắc ghê tởm bộ dáng, đại gia hỏa đối với Triệu Nguyên Hải nói cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Trong viện khách nhân tiếp tục vừa nói vừa cười, Tô Minh Phúc nghe mãn viện tử hoàn thanh tiếu ngữ, lại thấy Lý Hoài Như đối với Triệu Nguyên Hải lộ ra ôn nhu tươi cười. Từng màn này tựa như tế tế mật mật ngân châm dường như kích thích Tô Minh Phúc thần kinh. Trước kia Lý Hoài Như, kia chính là ăn mặc nhất rách nát quần áo, đối với chính mình càng là liền lớn tiếng nói một câu cũng không dám, nhưng là hiện tại đâu. Làn da trắng, dáng người cũng đầy đà, ăn mặc gấm vóc làm hoa lệ áo cưới đỏ, quả thực liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Hết thảy đều làm Tô Minh Phúc không có biện pháp tiếp thu. A, Tô Minh Phúc đột nhiên la lên một tiếng, sau đó xoay người liền chiều giữa sân kia một cái bàn chạy tới. Phát điên nam nhân một phen đẩy ra ngồi ở trước bàn ăn cơm người, nhấc chân giẫm lên ghế đầu liền bò lên trên cái bàn. Chỉ thấy Tô Minh Phúc đứng ở trên bàn, đầy mặt dữ tợn hướng tới mặt lộ vẻ sợ hãi Lý Hoài Như hô, họ Lý, ngươi con mẹ nó đuổi lão tử đi ra ngoài, lão tử liền hủy các ngươi hôm nay hỉ yến. Nói xong, liền hướng tới mọi người hô, mọi người đều nghe hảo, hôm nay tân nương tử nàng chính là cái đồ đê tiện, nàng là ta Tô Minh Phúc không cần. Á á á, Tô Minh Phúc gác độc nói còn chưa nói xong, nổi giận đùng đùng Tô Tiểu Tuệ bắt lấy hắn đứng cái bàn, liền người mang bàn trực tiếp ném đi trên mặt đất. Chương 206 con mẹ nó thật đúng là cái xuất sinh không bằng ngoạn ý nhi. Một bàn cơm thừa canh cặn toàn bộ nện ở Tô Minh Phúc trên người. Chỉ thấy này nam nhân trên quần áo, trên tóc. Tất cả đều là lá cải bột phấn cùng dầu mỡ thang thang thủy thủy, quả thực chật vật đến không được. Tô Minh Phúc ngã trên mặt đất sau, nặng nề cái bàn cũng nện ở hắn trên người, đau hắn đầy đất lan lộn. Tô Tiểu Tuệ đứng ở Tô Minh Phúc trước mặt, tắc đôi tay chống nạnh, sắc mặt rẽ run, dương thanh âm mắng, ngươi này mấy cái xú khất cái. Phía trước cùng ta Triệu Thúc đòi lấy tiền bạc không thực hiện được, liền muốn mượn rượu gan chạy hỉ yến thượng la lối khóc lóc, ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có. Nói xong, Tô Tiểu Tuệ liền lại đối hôm nay tới uống rượu mừng người hô, đại gia nhưng đừng bị này xú khất cái nhiều hứng thú, tựa như phía trước Triệu Thúc nói, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống a. Trên mặt đất Tô Minh Phúc nghe Tô Tiểu Tuệ một ngụm một cái khất cái kêu, trong lòng kêu kêu một cái khí. Hắn chính là nàng cha. Thân cha a. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Tô Minh Phúc che lại ngực, một bên mắng, một bên giãy giụa lại muốn từ trên mặt đất bò dậy. Thấy này nam nhân tính xấu không đổi, còn muốn làm phá hư, Tô Tiểu Tuệ trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, không nói hai lời nhấc chân liền chiều hắn trên bụng đạp một chân, câm miệng đi, cha nam. Tô Tiểu Tuệ, ta chính là người thân. Tô Minh Phúc lại tưởng mở miệng, lần này Tô Tiểu Tuệ trực tiếp không cùng hắn khách khí, hướng tới nam nhân bụng tàn nhẫn đạp vài chân. Thân cái gì thân? Một cái khất cái cũng dám chạy chúng ta trong nhà đầu loạn phản quan hệ. Chúng ta là ngươi phản khởi sao? Tô Tiểu Tuệ một bên đá một bên mắng. Xuất sinh không bằng ngoạn ý nhi, mặt từ bỏ liền cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất, ai đều trị không được ngươi có phải hay không? Tin hay không ta con mẹ nó đánh ngươi về lò nấu lại a? Tô Tiểu Tuệ đánh xong sau, kiến giải thượng nam nhân ôm đầu run bần bật, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, cứ như vậy cũng dám lại đây gọi nhịp, quả thực là chán sống. Lúc này, nhìn tiểu tức phụ vẫn luôn không trở về Tiết Chấn Sơn cũng lại đây. Tiến sân liền nhìn đến tiểu nha đầu rất là bưu hạn ở đá người. Tiết Chấn Sơn hơi hơi sửng sốt, chờ hắn đi vào thấy rõ ràng trên mặt đất nam nhân gương mặt sau, lãnh nghị gương mặt cũng đen xuống dưới. Tướng công, ngươi tới vừa lúc. Tô Tiểu Tuệ thấy hắn lại đây, lập tức chỉ vào trên mặt đất nửa chết nửa sống Tô Minh Phúc nói, mau, chạy nhanh này khất cái mang đi. Ân. Tiết Chấn Sơn lên tiếng, sau đó nắm lên Tô Minh Phúc cổ chân liền hướng hậu viện phòng chất tuổi đi. Không đem hắn oanh đi ra ngoài sao? Lý Hoài Như sắc mặt như cũ có chút bạch hỏi. Nương, liền hắn loại này không biết xấu hổ đức hạnh, quanh đi ra ngoài hắn cũng sẽ lại trở về, hơn nữa, không chừng còn sẽ bố trí một ít hạ tam lạm thô tục tới chửi bới các ngươi. Tô Tiểu Tuệ cảm thấy chính mình cùng nhà mình tướng công quả thực là tâm linh tương thông, nàng cũng chưa nói, Tiết Chấn Sơn liền biết muốn đem người trước nốt lại. Nghe đại nữ nhi nói, Lý Hoài Như gật gật đầu, liền Tô Minh Phúc người như vậy, thật đúng là làm ra Tô Tiểu Tuệ nói những cái đó sự tình. Đem Tô Minh Phúc kéo vào phòng chất tuổi sau, Tiết Chấn Sơn liền lấy mảnh vải đem hắn miệng lấp kín, lại tiếp nhận Tô Tiểu Tuệ đưa qua cần sa thẳng, đem người buộc chặt vững chắc sau, hai vợ chồng lúc này mới nhàn nhã đi ra phòng chất tuổi. Nằm trên mặt đất cùng điều chết sâu dường như Tô Minh Phúc nhìn đen tuyển hoàn cảnh, nơi nào còn có phía trước làm phá hư khi tức giận cùng dũng khí a. Hắn hiện tại nội tâm tràn ngập sợ hãi. Sớm biết rằng này đó cá nhân đều không phải dễ chọc, hắn liền không nên cậy mạnh nháo sự a. Xong rồi, bọn họ sẽ không giết người diệt khẩu đi. Tô Minh Phúc tưởng tượng đến nơi đây, cả người run lên, nửa người dưới liền chảy xuôi ra một quán màu vàng chất lỏng. Hắn dọa nước tiểu. Bên này Tô Minh Phúc dọa sắp chết, bên kia, Tô Tiểu Tuệ bọn họ nhưng một chút cũng chưa đem người để ở trong lòng. Tô Tiểu Tuệ giúp đỡ Lý Hoài Như lại bổ trang dung, sau đó, một đôi tân nhân cùng nhau cười đem hôm nay đã đến khách nhân tiễn đi. Tóm lại, vui mừng bầu không khí căn bản không có bởi vì vừa mới Tô Minh Phúc làm ầm ĩ mà đã chịu một tia ảnh hưởng. Huyện thành Hỷ Yến là chỉ ăn giữa trưa một đốn, Triệu Nguyên Hải bãi Hỷ Yến thỉnh chính là huyện thành tiểu lầu đầu bếp. Bởi vì Triệu Nguyên Hải cấp tiền đủ, đầu bếp còn mang theo ba cái giúp đỡ lại đây. Chờ chủ gia đem khách nhân đều tiễn đi sau, ba cái giúp đỡ liền hỗ trợ bọn họ đem cơm thừa canh cặn toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, lại đem không ăn qua một ít sạch sẽ đồ ăn lấy bát to trang lên. Cuối cùng đưa bọn họ từ tiểu lầu mang đến bàn ghế cùng mâm thu thập hảo mang đi, trước khi đi, còn đem sân cũng cấp quét tước sạch sẽ. Chờ đầu bếp cùng giúp đỡ nhóm đi rồi, trừ bỏ phòng bếp bếp thượng nhiều ra mấy chén thái sắc ngoại, mặt khác liền đều cùng không phát sinh quá giống nhau sạch sẽ. Lý Hoài Như cũng không thể không cảm thán, này có tiền chính là hảo a. Nhìn một cái, chính mình gì cũng không cần làm, nhân ra đều giúp ngươi thu phục. Hôm nay lăn lộn lâu như vậy, mệt muốn chết rồi đi. Triệu Nguyên Hải nói chuyện khi, duỗi tay giúp đỡ đè Lý Hoài Như phía sau lưng. Đừng lộn xộn, Tiểu Tuệ bọn họ còn ở đâu? Lý Hoài Như né tránh Triệu Nguyên Hải đụng chạm, thẹn thùng nói. Nàng cái này đương nương nhị hôn đã có chút ngượng ngùng, hiện tại lại làm cho khuê nữ mặt nhi, cùng Triệu Nguyên Hải khanh khanh ta ta, kia chính là làm không được. Triệu Nguyên Hải biết nàng ra mặt từ mỏng, cũng liền bắt tay lùi về đi. Vài người khi nói chuyện, Tô Tiểu Mạch lanh tô gạo kê chạy tiến vào. Nương, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Tô Tiểu Mạch ngửa đầu, cười ngâm ngâm khen nói. Liền ngươi nói ngọn. Lý Hoài Như cười dùng ngón trỏ quát một chút tiểu nha đầu cái múi. Người ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ đâu? Lý Hoài Như lại hỏi. Ông ngoại cùng cứu cứu hôm nay thật là vui, hai người đều say không nhẹ, hiện tại ở phòng cho khách ngủ đâu? Tô Tiểu Mạch ngoan ngoãn trả lời nói. Nương, kia phòng chất tuổi người ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Tiểu Tuệ thấy không người ngoài, liền mở miệng hỏi nói. Lý Hoài Như vừa nghe lời này, nguyên bản cười ha hả gương mặt trở nên có chút không được tự nhiên, nhìn mắt Triệu Nguyên Hải nói, ta nghe ngươi Triệu thúc thúc. Tô Tiểu Tuệ vừa nghe nàng nương lời này, lập tức vui sướng khi người gặp hòa nói, làm Triệu thúc thúc xử lý cái kia cha nam nhân A, tấm tắc, chỉ có thể làm hắn tự cầu nhiều phúc lạc. Triệu Nguyên Hải khỏe miệng co giật một chút, Tiểu Tuệ, nghe ngươi lời này, ta như thế nào giống cái cùng hung cực các người A. Tô Tiểu Tuệ vô tội chấp hạ đôi mắt, không có A, ta ở khen Triệu thúc thúc ngươi thủ đoạn lợi hại đâu. Triệu Nguyên Hải, nghe không giống A. Một đám người đi vào phòng chất tuổi cửa, Tiết Chấn Sơn lấy ra chìa khóa mới đem cửa phòng mở ra, một cổ hân người tanh tưởi ập vào trước mặt. Phi phi phi. Tô Tiểu Tuệ vội sở trường đặt ở chóp mũi vây vây, đầy mặt chán ghét nói, cái gì mùi vị a, như thế nào như vậy ghê tởm. Ô ô ô. Nguyên bản nằm trên mặt đất cùng đã chết giống nhau Tô Minh Phúc, ở nhìn thấy cửa ánh sáng sau, lập tức trên mặt đất vặn vẹo lên, trong miệng đầu ô ô yết yết kêu to. Chờ vài người đi đến Tô Minh Phúc trước mặt, nhìn hắn kia ướt lộc cọc quần, Triệu Nguyên Hải lập tức kêu lên, con mẹ nó thật đúng là cái xúc sinh không bằng ngoạn ý nhi, lúc này mới đóng bao lâu, thế nhưng liền đái trong quần. Chương 207 đây là gian thương sắc mặt. Nghe Triệu Nguyên Hải nói, lại thấy Tô Tiểu Tuệ đám người lộ ra chán ghét biểu tình, hảo mặt mũi Tô Minh Phúc hận không thể trên mặt đất đào cái động chui vào đi. Trước kia Tô Minh Phúc, ở Lý Hoài Như cùng tam tỷ muội trước mặt, kia đều là cao cao tại thượng. Tô Minh Phúc là cái người đọc sách, lại ở thôn học đường đương dạy học tiên sinh, Lý Hoài Như lại là cái chữ to không biết một cái ở nông thôn nữ nhân, còn sinh ba cái bồi tiền hóa. Tô Minh Phúc trước kia hồi Tô ra, kia đều là con mắt đều không nhìn các nàng một chút. Nhưng hiện tại, thật thật là cái gọi là phong thủy thay phiên chuyển A. Hắn thành nhất hèn mọn đê tiện, bị người đạp lên dưới lòng bàn chân người kia. Mà Lý Hoài Như cùng ba cái nữ nhi lại ăn mặc xinh đẹp quần áo, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Tô Tiểu Tuệ ý chí sắt đá Tô Minh Phúc đã sớm thể hội qua, cuối cùng, hắn đem tầm mắt đặt ở Tô Tiểu Mạch trên người. chỉ thấy Tô Minh Phúc mấp máy thân thể bò đến Tô Tiểu Mạch dưới lòng bàn chân, duỗi tay bắt lấy nàng góc áo hô, "Tiểu Mạch." Lại giơ lại hắc tay mới vừa lôi kéo Tô Tiểu Mạch quần áo, tiểu cô nương liền kêu lên, "Đừng bắt ngươi giơ tay chạm vào ta. Chạy nhanh cút ngay, ta này váy chính là mới làm, ngươi muốn làm dơ, đem ngươi bán đều bồi không dậy nổi." Tô Minh Phúc nhìn Tô Tiểu Mạch cùng tránh ôn dịch dường như tránh đi chính mình, đầy mặt không thể tin tưởng, theo bản năng nói, "Tiểu Mạch, trà tay không dơ." "Ngươi nói dối." Tô Tiểu Mạch đầy mặt chán ghét nói, "Ngươi trên tay đen tuyển, còn toàn dính bùn, ghê tởm đã chết." Lúc trước Tô Tiểu Mạch đi bắt Tô Minh Phúc quần áo khi, này nam nhân chính là như vậy cùng nàng nói. Lại không nghĩ rằng, khi cách 2 năm mà thôi, hai người liền thay đổi vóc, đến phiên Tô Tiểu Mạch tới ghét bỏ Tô Minh Phúc. Cho nên à, ngàn vạn không cần dễ dàng đi đắc tội với người, bởi vì trong tương lai nhật tử, ai cũng không biết ai sẽ so với chính mình quá hảo. Liền Tô Minh Phúc trước kia làm đủ loại sự tình, đừng nói Lý Hoài Như, chính là Tô gia tam muội tỷ cũng là đối hắn ghê tởm không được. Ở nhìn đến Tô Minh Phúc thảm dạng, Tô Tiểu Tuệ liền đem bọn muội muội mang đi, đến nỗi dư lại sự tình, sẽ để lại cho Tiết Chấn Sơn cùng Triệu Nguyên Hải tới làm thì tốt rồi. Dù sao, này hai nam nhân là khẳng định sẽ không bỏ qua Tô Minh Phúc. Sau lại rất dài một đoạn thời gian, huyện thành cũng chưa xuất hiện quá Tô Minh Phúc thân ảnh. Lý Hoài Như cùng Triệu Nguyên Hải thành thân sau, nàng liền dọn đi Triệu Nguyên Hải tòa nhà trụ, hai tiểu khuê nữ cũng đi theo dọn qua đi. Triệu Nguyên Hải tuy rằng mặt ngoài tùy tiện, nhưng hắn đối Lý Hoài Như lại tinh tế không được, còn đem Tô Tiểu Mạch cùng Tô Gạo Kê đương thân khuê nữ đau. Có Triệu Nguyên Hải đau sủng, Lý Hoài Như trên mặt tươi cười nhiều, ngay cả dung mạo đều giống như so trước kia trẻ lại không ít. Nhật tử quá thức mau, trước mắt công phu liền đến tháng 5 phân. Cửa hàng sinh ý rất là rực rỡ, hơn nữa những cái đó trang phục cửa hàng đơn đặt hàng, Tiết Chấn Sơn lại làm Tô Vĩnh Sinh giúp đỡ xưởng chiêu vài cái công nhân. Một ngày này, Tô Tiểu Tuệ đang ở trong nhà xem xét xưởng tân chế tạo gấp gáp ra tới trang phục hè, đột nhiên, buồn hẳn là canh giữ ở cửa hàng Hoách Đại Mai vội vàng chạy tới. "Chủ nhân nương tử, không hảo, chúng ta Kim Lũ Các đã xảy ra chuyện."